Chương 151, luyện hóa tà hồn. Green Eagle tiệm năng lực mới. Bạch. Theo Lâm Nhiên lời nói rơi xuống, chói mắt kim quang cũng từ trên người hắn lóe ra. Bất quá là tại trong chớp mắt, Lâm Nhiên trên thân liền bị tăng mắc bắp. Thánh quang áo giáp, thần thánh phù hộ, thiên sứ chi dực. Một loạt tăng thêm phía dưới, Lâm Nhiên khí thế trực tiếp leo lên đến từ trước tới nay đỉnh cao nhất. Cùng lúc đó, một đạo sơn thân ảnh màu đen cũng từ bên cạnh trong hư không lóe ra. Sau đó, một đạo lại một đạo hắc ám quang mang, như hạt mưa, rơi vào Tần Lam trên đầu. Ma diễm suy yếu, hỗn loạn nguyền rủa, xương khô tàn phế. Cao dài ám ảnh pháp thuật phổ thông không cần tiền, cho Tần Lam tới một cái đầy bộ. Một mực qua lại tiêu hao cho tới bây giờ, lúc đầu Lâm Nhiên nếu là không tiến hành ngụy trang lời nói, không sai biệt lắm liền đã có thể chính diện đánh tan Tần Lam thực lực. Mà bây giờ này lên kia xuống ở giữa, Tần Lam tự nhiên là càng thêm không cách nào ngăn cản. Amaterasu. Lâm Nhiên điên cuồng thúc giục mắt phải của mình, phóng xuất ra một cỗ lại một cỗ hắc viêm. Mấy lần trước Amaterasu đều bị Tần Lam chậm rãi lợi dụng hồn thể cho tiêu mài đi mất, chỉ làm ra tiêu hao tác dụng. Nhưng lần này, coi như không có chút nào đồng dạng. Lâm Nhiên đang ăn đầy lạc khuynh nhan bắp về sau, lại liều mạng đi huy sái sinh mệnh lực, phát động tự nhiên chi tâm, có thể đem sinh mệnh lực chuyển hóa làm tự nhiên năng lượng đặc hiệu. Tần Lam mới thời gian một cái nháy mắt, liền phát hiện mình đã bị cái kia ngập trời hắc viêm chỗ vây quanh. Hắc viêm nối liền không dứt, tràn ngập cả mảnh trời không, phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể chạy trốn con đường. Tần Lam trong lòng hoảng hốt, trong lúc nhất thời trong lòng đại loạn, tha là có phong phú kinh nghiệm chiến đấu nàng, đều có chút không biết nên ứng đối như thế nào. Hắc viêm tư vị nàng cũng là thưởng thức qua, muốn xông vào gần như không có khả năng. Nhưng bỗng lưu tại nguyên chỗ, không cũng chỉ có một con đường chết sao. Mấu chốt nhất là, Lâm Nhiên ra hỏa này, là làm sao làm được tại trong chớp mắt khôi phục lại toàn thịnh, thậm chí là mạnh hơn trạng thái. Không cam lòng Tần Lam, thật là muốn đem răng của mình đều cắn đứt. Lâm Nhiên dùng Amaterasu trong khoảng thời gian ngắn phóng xuất ra nhiều như vậy hắc viêm, cũng có chút đem tự mình đánh hư, ma lực cùng sinh mệnh lực đều khô kiệt lợi hại. Bất quá nha, hiện tại cái này đầy trời Amaterasu đại trận đã thành hình, phối hợp thêm ngoại vi huyễn trận, đã hợp thành một cái kiên cố mà khó giải quyết logram. Cái này, ngươi xem như mọc cánh khó thoát, Tần tiểu thư. Thật cao hứng, ngươi tại chết đi về sau, còn có thể vì ta làm ra không nhỏ cống hiến. Lâm Nhiên mỏi mệt cua sau lưng mình thiên sứ chi dực, trên không trung chậm rãi rơi xuống. Phát giác được Lâm Nhiên tinh thần uể oải là khuynh nhan, thì là nhảy lên một cái, triển khai sa đọa chi dực, ôm lấy không trung Lâm Nhiên. Cái này, mình ngược lại là có thể hài lòng nghỉ ngơi một hồi. Lâm Nhiên đem đầu chôn ở là khuynh nhan trước người. Thoải mái cọ sát về sau, quay đầu nhìn về phía quỷ hồn Tần Lam. Tần Lam hiện tại đang bị đầy trời hắc viêm cho nướng chết đi sống lại, tiếng kêu gào thê lương mà bi thảm. Bởi vì trước đó tiêu xài quá nhiều ma lực nguyên nhân, Tần Lam hoàn toàn không cách nào xử lý cái này như là như, rồi trong xương đồng dạng hắc viêm, thân thể còn bị nhốt ở bên trong đại trận, không thể động đậy. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình hồn thể dần dần bị tiêu vong luyện hóa. Duy nhất có thể làm, chính là hướng Lâm Nhiên cùng là khuynh nhan cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, cũng không có người phản ứng nàng. Tại nghe xong Tần Lam cái kia lời nói về sau, chỉ cần là người bình thường, cũng không thể sẽ đối với nữ nhân này, có dù là một chút xíu đồng tình tâm. Ước gì nàng tranh thủ thời gian chết, đều đã là đối với nàng lớn nhất nhân từ. Lâm Nhiên cùng là khuynh nhan tự nhiên là không nhìn đây hết thảy, yên lặng nhìn xem Tần Lam vẫn diệt. Lại không biết qua bao lâu, Tần Lam rốt cục liền âm thanh đều không thể phát ra, hồn thể cũng chỉ còn lại có sau cùng cái kia một điểm. Lâm Nhiên nhẹ nhàng nắm tay một chiêu như vậy, cái này đoàn tinh hoa liền đi tới trong tay của hắn. Thấy cảnh này là khuynh nhan hừ lạnh một tiếng. Cho nên, ngươi vẫn là phải hấp thu nàng, phải không? Cái này chẳng phải là, lấy một loại phương thức khác cùng với nàng hòa làm một thể. Lâm Nhiên lúc này đã sớm khôi phục được đầy trạng thái, bất quá bởi vì nằm tại lạc khuynh nhan trong ngực rất thoải mái nguyên nhân, hắn cũng không có nhúc nhích. Nghe được lạc khuynh nhan nói như vậy, Lâm Nhiên liền trợn trắng mắt. Nàng đều đã hồn phi phách tán được không? Cái này đoàn tinh hoa trước mắt hoàn toàn chính là vật vô chủ. Muốn là dựa theo ngươi cái này lý luận, đây chẳng phải là về sau thịt thú vật đều không thể ăn. Lâm Nhiên vừa nói, một bên hấp thu trong tay tinh hoa, dùng cho tiêu hóa thể bên trong sao băng ma uẩn. Lạc khuynh nhan mặc dù biết mình là tại cố tình gây sự, nhưng vẫn còn bất mãn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem trong ngực Lâm Nhiên ném tới trên mặt đất. Lâm Nhiên ngược lại cũng không giận, cười ha hả hấp thu xong tinh hoa về sau, xoay người mà lên. Hôm nay thật đúng là bội thu một ngày. Không chỉ có để mắt trái Sharingan tiến hóa thành Green Eagle, hơn nữa còn mượn nhờ vừa mới lấy được tà hồn năng lượng, một mạch đem Green Eagle vọt tới rất cao cấp độ. So với vừa mới thức tỉnh Green Eagle thời điểm, các loại đồng thuật uy lực lần nữa đạt được bay vọt. Mà lại, Lâm Nhiên loáng thoáng có thể cảm giác được, mình đã thu được siêu thần la cùng địa bạo thiên tinh sử dụng năng lực. Bất quá muốn làm thí nghiệm, khẳng định không thể ở bên ngoài. Hiện tại phiến khu vực này, bởi vì Lâm Nhiên cùng Tần Lam ác chiến, đã là bị đánh tổn hại không chịu nổi. Lại cho nơi này đến một nảy sinh ác độc, sợ không phải trực tiếp đem khu biệt thự cho lật ngược. Lâm Nhiên cười cười. Tốt, đừng nóng giận, ngươi không phải liền là muốn hòa làm một thể sao? Đi, hai ta cũng tan đi. Cứ như vậy, vấn đề nên giải quyết a. Lạc Khuynh Nhan khuôn mặt đỏ lên, cho Lâm Nhiên một chùy. Ai mà thèm cùng ngươi tan a, nhìn ngươi xú mỹ như thế. À đúng, trước đó ngươi đem tô thần trái tim lấy đi, là vì cái gì? Trải qua Lạc Khuynh Nhan một nhắc nhở như vậy, Lâm Nhiên mới nhớ tới, tô thần trái tim còn bị tự mình chứa đựng tại linh hồn giới chỉ ở trong đâu, mau đem nó móc ra. Không thể không nói, trái Ope-Ope-Nomi năng lực đúng là nghịch thiên, một cái trong suốt tiểu tiểu hình lập phương, lại có thể hoàn hảo vô khuyết bảo tồn hoạt bát trái tim, cũng không tổn thương trong đó sinh mệnh lực. Có lẽ còn là có cơ hội đem hắn đoạt cứu trở về, chúng ta thử một chút đi. Mặc dù, gia hỏa này đã bị đánh thành bọt thịt. Lâm Nhiên nói, liền triển khai room lĩnh vực, đem tô thần nguyên bản những cái này nhục thể hội tụ đến cùng một chỗ. Bất quá những thứ này, thịt trong bọt nước sinh mệnh nguyên lực còn không có triệt để biến mất. Ngươi một phát phục hoạt thuật xuống dưới, ta lại cho điểm sinh mệnh năng lượng, đoán chừng có thể sống. Nếu là thời gian chậm một chút nữa, đoán chừng lại không được. Lạc Khuynh Nhan nhíu nhíu mày. Lời tuy như thế, nhưng chúng ta cứu hắn làm gì? Gia hỏa này sống, thật đối với chúng ta có chỗ tốt. Lâm Nhiên cười khẽ. Đối với chúng ta có không có chỗ tốt khó mà nói, nhưng ít ra không có có tổn thất nha. Mà lại ta làm như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là thay tô ra bồi dưỡng một cái. Bồi dưỡng một cái đủ để phá vỡ bọn hắn ác ma. Chương 152, báo thù ác ma. Lâm Nhiên bồi dưỡng vũ khí bí mật. Nghe vậy, Lạc Khuynh Nhan không khỏi nhìn thoáng qua trên đất thanh ma kiếm kia, thôn thiên. Thanh kiếm này hiện tại đã mất đi nó tất cả quang mang, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng. Dù sao lúc trước, nó vẫn luôn là dựa vào ẩn núp ở đây Tần Lam khu động. Mà Tần Lam quỷ hồn tiêu vong về sau, thanh kiếm này ngoại trừ chất liệu kiên cố một điểm, có thể nói là cái dám dùng cũng không có. Lạc Khuynh Nhan nhân tiện nói, thật có hiệu quả sao? Tô thần gia hỏa này, thực lực trên cơ bản dựa vào tất cả đều là thôn thiên thanh kiếm này. Hiện tại kiếm đã phế bỏ, hắn cũng chính là cái bình thường thiên tài trình độ. Đừng nói cái gì hóa thành ác ma trừng trị Tô gia. Có thể không bị Tô gia phát hiện tin tức bại lộ phản sát, đều đã là đi đại vận. Lâm Nhiên đắc ý vỗ vỗ Lạc Khuynh Nhan cái ót. Này nha, ngươi không hiểu cũng rất bình thường. Dù sao, ngươi không có nhìn trộm đến Tô thần cùng Tần Lam ký ức nha. Bởi vì Tần Lam cùng Tô thần đều đã từng ký túc, qua Tô thần bộ thân thể này nguyên nhân, thông qua đối Tô thần nhục thể khống chế, ta cũng là biết rất nhiều đồ vật. Trừ một chút Tô gia bí mật bên ngoài, trọng yếu nhất chính là Tô gia vĩnh sinh kế hoạch. Kế hoạch này rất phức tạp. Khả thi cũng thấp đến làm cho người giận sôi, ta cũng không phải là rất tán thành. Nhưng bọn hắn rất cố gắng, nhưng cũng là thật. Tỷ như, bị bọn hắn coi là truyền thừa vật chứa tô thần nhục thể, liền vô cùng biến thái. Sở dĩ hiện tại không có hiển hiện ra, hoàn toàn là bị nuốt thiên cho hạn chế. Hiện tại nuốt trời đã không có cái quái gì có thể ngăn cản hắn. Ngươi chỉ cần biết, tô thần chỉ cần thành thật thật bình thường tu luyện, tương lai tất thành đại khí là được rồi. Cường đại thể chất, tịch diệt tâm thái, lại thêm thâm trầm hận ý, lại là một cái không có chút nào lo lắng người cô đơn. Tuyệt đối là trở thành báo thù ác ma không hai tiềm chất. Trọng yếu nhất chính là, trái tim của hắn bị ta nắm giữ, ta chuẩn bị còn cho hắn một cái giả, hắn căn bản không phát hiện được. Cứ như vậy, chúng ta tương lai còn có được một cái vô địch phản chế thủ đoạn. Coi như hắn thật biến thành một cái cắn người linh tinh chó dại, cũng thương tới không đến chúng ta. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ hoàn mỹ? Lạc Khuynh Nhan bị Lâm Nhiên một phen nói trợn mắt hốc mồm. Ngươi chừng nào thì thông minh như vậy? Lâm Nhiên bày ra một bộ nhìn đồ ngốc ánh mắt, để nhìn hắn chằm chằm Lạc Khuynh Nhan, cũng cảm giác tự mình là đồ ngốc. Có hay không một loại khả năng? Không phải ta quá thông minh, mà là ngươi quá ngu đâu. Nghĩ đến loại vật này, có vẻ như không có chút nào khó a. Nói xong, Lâm Nhiên cũng không nhìn thẳng Lạc Khuynh Nhan đối với mình đôi bàn tay trắng, như phấn lên kích, tiếp tục mân mê lấy tô thần thi thể. Hướng bên trong rót vào nhất định lượng sinh mệnh nguyên lực, sau đó dùng tự nhiên linh thể, sáng tạo ra một cái giả trái tim cho hắn gắn. Tô thần ký ức sẽ chỉ kế thừa những Lâm Nhiên đó muốn để hắn kế thừa, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Đại phục hoạt thuật. Nhìn thấy Lâm Nhiên đã hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị, Lạc Khuynh Nhan cũng không có lại tiếp tục nháo đằng, tranh thủ thời gian thiết lập chính sự. Tại thần thánh quang huy chiếu rọi xuống, tô thần nguyên bản tổn hại không chịu nổi nhục thể dần dần thành hình, lại biến trở về hắn lúc trước bộ dáng. Duy nhất có chút khác biệt, chính là hắn lúc này con ngươi, lại giống như vong linh đồng dạng tĩnh mịch. Ta sống. Tô Thần nâng lên đầu, máy móc giống như chuyển động cổ, nhìn chung quanh một chút. Tại chú ý tới Lâm Nhiên hai người về sau, Tô Thần cũng hiểu hết thảy. Nàng chết rồi, phải không? Tô Thần thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ. Lâm Nhiên nhẹ gật đầu, đem chuôi này đã biến thành phàm khí thôn thiên đưa cho hắn. Chúc tốt. Tô Thần đột nhiên bịch một tiếng, quỳ một gối xuống tại Lâm Nhiên trước mặt. Tái sinh tri ân, không thể báo đáp. Đợi ta giải quyết xong tâm sự, chắc chắn sẽ lấy cái chết cống hiến sức lực. Nói xong, liền đứng dậy, cuối cùng nhìn thật sâu Lâm Nhiên một nhãn, rời đi nơi đây. Nhìn xem đeo kiếm rời đi Tô Thần, Lâm Nhiên ung dung thở dài. Coi như hắn có chí khí. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về, hảo hảo dung hợp dung hợp. Lạc Khuynh Nhan thì là nhìn chung quanh nơi này một mảnh hỗn độn. Vậy những này đánh nhau vết tích đâu? Liền mặc kệ. Người huyễn trận chỉ cần vừa rút lui, lập tức liền sẽ bị người phát hiện a. Lâm Nhiên không quan trọng khoát tay áo. Mặc kệ nó. Liền nói là chúng ta luyện tập thời điểm không cẩn thận tạo thành chứ sao. Cũng không thể hiện tại trong đêm đi làm xi măng cùng tấm gạch, cho hắn đặt ba ba xây tường a. Lạc Khuynh Nhan mặt nghiêng một cái. Hống quỷ đâu ngươi? Tương sở người chỉ cần không phải đồ đần, tất nhiên không có khả năng tin tưởng. Lâm Nhiên cười khẽ. Bọn hắn tin hay không, có quan hệ sao? Thực sự không được bồi bọn hắn ít tiền chính là, dù sao bọn hắn cũng điều tra không ra kết quả gì. Đi, cái này đều đã nửa đêm, không quay lại đi ngủ, liền phải lấy tới ban ngày. Nói, Lâm Nhiên cũng không cho Lạc Khuynh Nhan tiếp tục lắm miệng cơ hội, một thanh liền đem nàng ôm lên, cướp đến trên giường. Ngày kế tiếp, một đầu cực kỳ kình bạo tin tức, đột nhiên liền truyền khắp toàn bộ tương sở. Tương sở Đại học Tân Sinh Hội giao lưu đội trưởng Tô Thần, tại lưu lại một phong thư về sau, liền mất tích. Thư tín nội dung cũng rất đơn giản, nói đúng là tự mình muốn bỏ thi đấu thêm lui trường học, tự mình độc tự tu luyện. Thuận tiện khuyên nhủ tất cả mọi người không muốn ý đồ đi tìm hắn, bằng không thì liền sẽ bị hắn không khác biệt công kích, thậm chí giết người bêu đầu, hủy thi diệt tích. Cái tin tức này đơn giản chính là một cái trọng quyền, trực tiếp đem tương sở ban tổ chức cho đánh cho hồ đồ. Ngày mai sẽ là đoàn đội so tài, hiện tại làm chiến thuật trèo chống hạch tâm, cá nhân thực lực cường đại nhất đội trưởng Tô Thần chạy, còn chơi cái chùy. Nhưng bởi vì Tô Thần nhắn lại, dẫn đến tương sở những người này, còn thật không dám đi tìm. Từ Tô Thần cái kia nét chữ cứng cáp chữ viết đến xem, hắn có thể không hề giống là đang nói đùa. Dù cho thực sự có người tìm được Tô Thần nếu là liều mạng phản kháng lời nói, người kia cùng Tô Thần đại khái suất chỉ có thể sống một cái. Điều này sẽ đưa đến tương sở thi đấu sự tình người phụ trách gấp đến độ tựa như kiến bò trên chảo nóng, lại căn bản liền không tìm được nửa điểm biện pháp giải quyết vấn đề. Cũng là bởi vì loại tình huống này, để một chuyện khác liền lộ ra cực kỳ khả nghi. Đó chính là, Lâm Nhiên nơi ở, thế mà sinh ra chiến đấu vết tích. Cho nên rất nhiều người cũng hoài nghi, là bởi vì Tô Thần tại đơn đấu thất bại về sau không phục, vụng trộm lại tìm Lâm Nhiên đánh một trận. Hiển nhiên, Tô Thần không có thắng. Thế là, không tiếp thụ được loại kích thích này hắn trực tiếp điên mất rồi, mới làm ra loại này không hợp với lẽ thường cử động. Thông qua ban đêm thu hình lại có thể phát hiện, một đêm kia Lâm Nhiên nơi này thế mà bị khí tức thần bí bao phủ. Thu hình lại hoàn toàn không cách nào thấy được chân tướng. Cái này cũng liền càng thêm kịch bọn hắn loại ý nghĩ này. Bất quá, Lâm Nhiên lại đem nghi vấn của bọn hắn cho hoàn toàn phủ định, tùy tiện nói là bởi vì luyện tập duyên cớ, mới đưa đến loại kết quả này. Tương sở ban tổ chức bị Lâm Nhiên chọc giận gần chết, lại bắt hắn không có một điểm biện pháp nào, chỉ có thể lần nữa yên lặng mang thù. Chương 153, đoàn đội thi đấu khai mạc. Những cái kia cần thiết phải chú ý đối thủ nhóm. Cứ như vậy nháo loạn lại qua sau một ngày, thời gian đi tới ngày thứ ba, cũng chính là đoàn thể thi đấu khai mạc ngày này. Tương sở đại học trong sân đấu, đã đứng đầy ngay tại chuẩn bị chiến đấu tuyển thủ dự thi. Thậm chí rất nhiều sân thi đấu phía trên, đã binh binh bang bang đánh lên. Bất quá đây hết thảy đều cùng Lâm Nhiên bọn hắn tạm thời không có quan hệ gì. Bởi vì một mình thi đấu sự tình siêu cao điểm tích lũy, bọn hắn trực tiếp cử đi thập lục cường. Hiện tại có thể hợp lý mò cá, tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng liền dù cho dạng này, Lâm Nhiên một đoàn người vẫn như cũ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Cái này không chỉ có là bởi vì hai ngày trước Lâm Nhiên cường thế biểu hiện, đồng thời cũng cùng cái kia xôn xao nghe đồn có quan hệ. Lại thêm, Lâm Nhiên lúc này vì tốt hơn quan sát trên trận những cái này đánh nhau đội ngũ, còn mở ra lấy tự mình Sharingan cùng Rin Eagle. Cái này một đôi màu tím nhạt cùng huyết hồng sắc hòa lẫn dị đồng, càng thêm Lâm Nhiên xuất khí tăng thêm không ít phong thái. Nhiên thần con mắt là thật đẹp trai a. Xác thực đẹp mắt, bất quá ta làm sao nhớ kỹ. Tại trước đó vài ngày bên trong, ánh mắt hắn là cùng màu đâu. Chẳng lẽ nói, nhiên thần tại cái này ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong, lại một lần mạnh lên rồi. Quỷ quỷ. Người nào a đây là, thông qua chiến đấu kịch liệt vô hạn mạnh lên, hoàn toàn không cho những người khác lưu đường sống a. Đúng đấy, cái này bẩm sinh chiến đấu trực giác, thực sự khoa trương. Nếu không gọi hắn nhiên thần đâu, không biến thái dùng cái gì vì thần. Theo tranh tài tiến hành, cùng fan hâm mộ dẫn đầu tuyên truyền, yên lặng đã lâu nhiên thần cái danh xưng này, lại bắt đầu lưu hành. Cái này cũng không có làm sao lọt vào những người khác bài xích. Dù sao, lâm nhiên tranh tài là thật đẹp mắt, hoàn toàn thuộc về cảnh đẹp ý vui cái kia một loại. Cái này cũng cùng hắn thích chậm rãi gia tăng tự mình chiến đấu cường độ có quan hệ. Tựa như vậy người khác trêu chọc hắn là nhân hình tự đi boss, có thật nhiều cái giai đoạn. Cứ như vậy, những cái kia có thực lực đối thủ tại đụng phải lâm nhiên về sau, thường thường đều là thủ đoạn ra hết mà chán nản lạc bại, đầy đủ hiện ra lâm nhiên sâu không thấy đáy. Đồ ăn một chút đối thủ tại đụng phải lâm nhiên về sau, sẽ bị trực tiếp trong nháy mắt oanh sát, cũng là tương đương nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lại thêm lâm nhiên kỹ năng đặc hiệu lại đẹp trai lại mang cảm giác, chiến đấu bên trong kỹ năng tổ hợp cũng tất cả đều là vô số kinh hỉ, là thật chăm xem không chán. Đấu vòng loại cái này vừa mới bắt đầu, tương sở liền bại nha. Đồng đội Hùng Viễn cảm khái nói, Hoàng Trung thì là ở bên cạnh cười cười. Đã mất đi tô thần tương sở, vốn là đã bị thương nặng. Rất nói thêm trước diễn luyện chiến thuật mất hiệu lực không nói, còn đã mất đi mấu chốt nhất đoàn đội chỉ huy. Hạng 10 đội viên lại là từ địa phương khác lâm thời điều đi lên, không hình thành nên hữu hiệu sức chiến đấu. Lại thêm vận khí không tốt, đi lên lại đụng phải một cái cường địch, dừng bước 1000 mạnh cũng đúng là bình thường. Quách Vũ Trụ lắc lắc tự mình quạt xếp, chỉ hướng một bên khác. Các ngươi nhìn nơi đó. Tại một mình thi đấu sự tình ở trong cũng không xuất sắc chưa hết đại học, giống như tại đoàn thể thi đấu bên trong phá lệ dữ dội nha. Đám người nghe tiếng nhìn lại, cũng đều nhẹ gật đầu. Chưa hết đại học thuộc về là, theo sát tại top 10 trường trung học phía sau nhất lưu đại học, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Bất quá bọn hắn năm nay một mình thi đấu được chuyện tích cũng không có rất lý tưởng, cao nhất một cái tuyển thủ, bất quá cũng mới top 100 mà thôi. Nhưng năm nay chưa hết đại học chiêu đến 10 người này, lại có vẻ như phi thường am hiểu đoàn đội thi đấu. Từ trong lúc đánh nhau liền có thể nhìn ra, giữa bọn họ với nhau phối hợp có thể nói là tương đương ăn ý, điều khiển như cánh tay, liền thành một khối. Dựa vào chiêu này, tại đấu vòng loại bên trong không ngừng quá quan trảm tướng, chưa hề có địch. Bên kia Võ Nam Đại học cũng không tệ. Lộc Thiển Thiển nói, tại Khương Tư Tề dẫn đầu dưới, chi đội ngũ này cũng là tại một đường quét ngang. Đoàn đội thi đấu bên trong Khương Tư Tề thế nhưng là quá lại, chỉ cần đồng đội đem nàng bao quanh bảo vệ, bày ra rùa đen trận, chờ nàng không ngừng tiến hành mệnh cách triệu hoán, đem số lượng tích lũy, liền có thể rất nhẹ nhàng nghiền ép địch quân đội ngũ. Cũng chính bởi vì loại nguyên nhân này, Khương Tư Tề cộng tác nhóm, cơ bản đều là một chút phòng ngự hình thiên phú cùng khống tràng hình thiên phú. Hạch tâm tư tưởng chính là một chữ kéo. Ma Đô Đại học bên kia cũng rất hữu thanh hữu sắc. Từ Thịnh cười nói, chính như cùng hắn nói. Ma Đô Đại học chọn lựa là nhất là vương đạo chiến pháp mục tổ hợp. 4 cái hàng phía trước, 3 cái pháp hệ đại pháo, 1 cái khống tràng, 2 cái trị liệu. Lại thêm đội trưởng của bọn họ, cái kia khống tràng hình thiên phú chỉ huy tay cực kỳ tinh xảo chỉ huy kỹ thuật, tương đương đặc sắc. Lâm Nhiên xem hết những thứ này về sau, lại đưa ánh mắt nhìn về phía một bên khác Tây Hồ Đại học. Đây là mặt khác một chi cử đi tiến thập lục cường đội ngũ, cũng là tại một mình thi đấu sự tình ở trong tổng điểm tích lũy thứ 2. Chỉ có thể nói Yến Đại tại một mình thi đấu sự tình biểu hiện quá cường thế, tổng điểm tích lũy xa xa dẫn trước, liền khiến cho điểm tích lũy vị trí thứ 2 rơi vào bình luận xếp hạng, hơi tốt Tây Hồ Đại học phía trên. Đáng nhắc tới chính là, Tây Hồ Đại học tất cả tuyển thủ dự thi, rõ ràng đều là nữ hài tử, mà lại dung mạo cũng đều tương đương thanh tú quyên lệ, xinh đẹp động lòng người, quả nhiên là một đạo khác phong cảnh. Ngoại trừ chờ đợi khu Lâm Nhiên bọn hắn, cũng liền thuộc Tây Hồ Đại học nhất khả năng hấp dẫn sự chú ý. Đến tại thiên phú của các nàng loại hình. Từ một mình thi đấu sự tình bên trong có thể nhìn ra, 10 người cũng đều là khống tràng hình thiên phú, phân phối tương đương cực đoan. Nói như vậy, sẽ rất ít có đội ngũ khai thác loại này thuần túy tới cực điểm phối trí, rất không ổn định. Cho dù là Lâm Nhiên bọn hắn Yên Vân Đại học, phối trí đều muốn hợp lý rất nhiều. Lâm Nhiên xem như một cái hình lục giác chiến sĩ, phụ trợ năng lực hơi kém, càng thiên hướng về tiến công đa tài tồn tại. Lạc Khuynh Nhan thì hình lục giác lợi hại hơn một điểm, liên đới lấy phụ trợ cùng suy yếu đều đã bao hàm. Còn có dư giả trị liệu năng lực, kỳ thật quang là hai người bọn hắn tồn tại. Cơ bản liền có thể cuộn sống tất cả đội ngũ phối trí. Lại thêm Lam Nhược Thu tàn bại cho cốt, Quách Vũ Trụ tinh ải vân vụ khống tràng. Có thể xung làm hàng trước mắt hồn ác ma Bạch Tử Dạ, phá quân kiếm Vũ Từ Thịnh, hổ bí giáp Trụ Hùng Viễn. Cùng xếp sau Thu Phát Xuyên Thiên Thần Cung Hoàng Trùng, nguyên tố linh thể Lộc Thiển Thiển, có thể xưng hoàn mỹ. Bất quá dù sao chưa từng nhìn thấy Tây Hồ Đại học những thứ này, đám tuyển thủ đánh đoàn chiến. Cho nên cũng không tốt vọng có kết luận nói các nàng không được. Thế nào, nhiều như vậy nữ hải tử, cho ngươi nhìn hoa mắt. Lạc Khuynh Nhan tiến đến Lâm Nhiên bên cạnh, đối hắn không có hảo ý thử lấy răng. Lâm Nhiên trợn trắng mắt. Đại tỷ, ngươi muốn đối với mình có tự tin một điểm nha. Nếu là ta thật muốn nhìn lời của mỹ nữ, chỉ cần nhìn chằm chằm vào ngươi không liền xong rồi. Ta cái kia rõ ràng là đang nghiên cứu chúng ta đoàn chiến trên đường khả năng gặp phải trở ngại cùng đối thủ, đồng thời đối với mấy cái này đối thủ nhóm tiến hành phân tích. Ta cùng ngươi lại không giống, đầy trong đầu tất cả đều là màu vàng phế liệu. Lạc Khuynh Nhan hừ hừ hai tiếng, bất mãn nói. Được thôi, vậy ngươi nói một chút, ngươi phân tích ra những thứ gì? Lâm Nhiên ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói. Bên trái nhất cái kia tóc ngắn muội tử dáng người rất đỉnh, nhất là trống nhỏ, vểnh lên đến kịch liệt. Từ phải số cái thứ ba song đuôi ngựa loli là thật bạch, chất tóc lại tốt, nghĩ nắm chặt. Từ trái đếm cái thứ tư tóc quăn cô nương đèn xe quá chói mắt, có chút choáng. Các nàng đội trưởng cái kia 20 Daniel này, tia nhan sắc kỳ thật có thể lại sâu một điểm, dạng này thả trong tay thưởng thức thời điểm càng mê người. Chương 154, thủ phát xuất chiến. Cực hạn đoàn đội cùng người va chạm. Lạc Khuynh Nhan lúc này liền lộ ra cực kỳ hạch thiện biểu lộ. Không nghĩ tới, ngươi quan sát cũng còn rất cẩn thận nhập vi mà. Có như ngươi loại này lớn phân tích sư tại, chúng ta lo gì đoạt không được quan. Lâm Nhiên cười ha ha. Cũng không nhìn một chút ta là người phương nào. Ta có thể quá am hiểu làm cái này. Mắt thấy Lạc Khuynh Nhan tay nhỏ liền muốn bóp đến Lâm Nhiên trên thân. Lâm Nhiên lại đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Bất quá đáng tiếc nha, bọn hắn những người này cộng lại, cũng không kịp ngươi mảy may. Mặc kệ tại phương diện gì ngươi cũng là song bạo các nàng. Bằng không thì, có như thế bắt bẻ ánh mắt ta, như thế nào lại tìm tới ngươi đây? Khuynh Nhan tiểu thư. Nói, Lâm Nhiên lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng kéo một cái, liền cho Lạc Khuynh Nhan kéo đến trong ngực. Cái này còn tạm được. Lạc Khuynh Nhan đắc ý hừ hừ hai lần, lộ ra một mặt thỏa mãn. Bày ra biểu lộ, giống như là nằm tại dưới thái dương tiểu hoa miêu, đột nhiên bị chủ nhân vò cái bụng như vậy lười biếng hài lòng. Đến mức, Lâm Nhiên đều có chút nghĩ thật đi nạn một cái nàng cái bụng. Vừa nghĩ tới Lạc Khuynh Nhan cái kia, như là tinh xảo bánh mật đồng dạng tinh tế tỉ mỉ băng thoải mái ngọc phu, Lâm Nhiên cũng có chút ý động. Nhất là thuận ra thịt chậm rãi đi lên trượt, cuối cùng uyển chuyển một nắm cái chủng loại kia mỹ diệu quá trình, thật sự là ngẫm lại đều để người say mê. Bất quá dù sao cũng là tại trước mặt mọi người, Lâm Nhiên ngược lại cũng không tốt trực tiếp đem bàn tay tiến Lạc Khuynh Nhan trong quần áo, chỉ có thể trước sờ sờ chân đỡ thèm. Bất quá Lạc Khuynh Nhan chân cũng là tương đương cực phẩm, nhu mà không ngán, sung mãn chân mềm có co giãn, chơi một năm đều là ít. Mặc dù bị hai người như thế ân tú một mặt, bất quá Lữ Thu Phong từ thịnh đám người hiển nhiên là sớm đã thành thói quen, trực tiếp làm như không thấy. Bất quá lực chú ý để ở nơi này khán giả lại cũng không là nhịn rất giỏi. Phải biết, vô luận là Lâm Nhiên tại nữ sinh bên trong nhân khí vẫn là, Lạc Khuynh Nhan tại trong nam sinh nhân khí, đều là cao nhất lưu tồn tại. Hai người tự nhiên là bị vô số cùng giới đố kỵ. Liền ngay cả Tây Hồ Đại học đám kia các cô nương, cũng nhịn không được đối nó liên tiếp ghé mắt, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Ai có không muốn trở thành bọn hắn một trong số đó đâu. Chỉ có thể nói đồng dạng làm cho người vui vẻ thời gian, đều qua thật nhanh. Lâm Nhiên rõ ràng, cũng cảm giác Lạc Khuynh Nhan bất quá mới vừa vặn nằm đến trong lồ gờ ngực của mình. Mà thôi, trước mặt tranh tài thế mà liền đã đánh xong. Thậm chí, 32 cường đều đã tiến hành đến một nửa. Muốn đi chuẩn bị so tài nha. Lâm Nhiên một mặt không bỏ. Lạc Khuynh Nhan lung lay đầu, từ trên người Lâm Nhiên nhẹ nhàng lăn xuống dưới, đứng dậy phủi tay nói. Đi đi, tốc chiến tốc thắng. Hắc hắc, cùng lắm thì chúng ta ban đêm, có thể về sớm một chút mà. Là một loại khác năng lượng nhu cầu thiên phú cực lớn người sở hữu, hơn nữa còn là song sinh thiên phú. Lạc Khuynh Nhan đối với phương diện kia nhu cầu, cũng tương đương không thấp. Từ bình thường sức ăn bên trong liền có thể nhìn ra, tiểu cô nương này cũng là rất có thể ăn. Chỉ bất quá, không có Hoàng Kim Long võ hồn Lâm Nhiên biến thái như vậy chính là. Lại thêm thể chất chênh lệch, mỗi lần đều là Lạc Khuynh Nhan trước cầu tha. Nhưng Lạc Khuynh Nhan hết lần này tới lần khác cãi lại ba rất cứng. Người đồ ăn nghiện lớn, lại ưu thích muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Có khi chỉnh Lâm Nhiên cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng nhanh chuẩn hung ác vô song thương thuật, đến dạy nàng làm người. Bất quá nha, hiện tại hiển nhiên cũng không phải lúc. Trước thi đấu. Sau khi nói xong, Lâm Nhiên đứng dậy, mang theo đám người đi hướng đấu trường. Đoàn đội thi đấu quy tắc cùng người thi đấu có một ít không giống. Trong đó nhất rõ rệt chênh lệch liền thể hiện tại rút thăm đối vị bên trên. Vì bảo trì cảm giác thần bí, đấu vòng loại giai đoạn đoàn đội thi đấu mỗi lần, tại quyết ra một cái mới tên lần về sau, cũng sẽ không lập tức tuyên bố vòng tiếp theo đối thủ, mà là đem đại biểu cho những đội ngũ này, cái thẻ đặt ở một cái trong suốt vật chứa bên trong, ngẫu nhiên từ bên trong rút ra hai cái đến quyết đấu, lấy thu hoạch được càng thêm khẩn trương kích thích xem thi đấu hiệu quả. hiện tại đã đi tới 16 cường giai đoạn, đại biểu cho Lâm Nhiên bọn hắn cái thẻ, tự nhiên cũng đã tiến vào rút thăm vật chứa ở trong. Được rồi, trước mắt tranh tài đã quyết ra năm nay 16 cường, để chúng ta đến cùng một chỗ nhìn xem, trận tiếp theo tranh tài giao đấu song phương đều là ai. Đáng nhắc tới chính là, hưởng thụ cử đi quyền hai chi thập lục cường chiến đội, Yên Vân Đại học cùng Tây Hồ Đại học cũng đã tiến vào rút thăm ao. Ni Nhã trên không trung hô to, bay đến trong suốt vật chứa bên cạnh. Đoàn đội thi đấu giải thích, cho tới bây giờ, cũng chỉ có Ni Nhã một người. Bởi vì lần trước Vương Nguyên Khánh sự kiện ảnh hưởng quá mức ác liệt, tương sở thi đấu sự tình phía chủ sự trực tiếp, thu hoạch đại lượng báo cáo cùng ác bình. Khán giả nhao nhao kêu la, giải thích không phải nói bậy, phân tích không phải đánh giấm. Cùng nó nghe loại này người vô tri ở nơi đó cuồng hống gọi bậy, còn không bằng nghe Ni Nhã chính mình nói tấu đơn. Tối thiểu nhất Ni Nhã là không có cái gì tính khuynh hướng, mà lại người đẹp mắt thanh âm êm tai, song bạo Vương Nguyên Khánh chi lưu. Mà Vương Nguyên Khánh, cũng bởi vì cái này nguyên nhân, tạm thời bị tương sở cho thuyết giấu đi. Bức bách tại quá lớn dư luận áp lực, cùng khán giả đối tương sở không tín nhiệm tính, tương sở đằng sau an bài cho Ni Nhã giải thích cộng tác liền toàn bộ thất bại. Chỉ có tại thập lục cường giai đoạn, mới cho nàng an bài một cái kinh nghiệm phong phú hệ chủ nhiệm làm cộng tác. Dù sao Ni Nhã người chuyên nghiệp trình độ mặc dù có thể, nhưng ánh mắt khẳng định không có những cao thủ kia độc ác. Đối với thế cục phân tích, vẫn là phải dựa vào những người khác. Lần này an bài giải thích, coi như tương đối được lòng người, Lâm Nhiên bọn hắn cũng coi là quen biết. Người này chính là tại bọn hắn vừa tới tương sở thời điểm, tới đón tiếp bọn hắn, cũng cho bọn hắn an bài chỗ ở Hàn chủ nhiệm, Hàn Tử Hy. Hàn Tử Hy dẫm lên một cái khác phi hành khí, cùng đi đến trong suốt vật chứa bên cạnh, cười nói. Vậy liền để ta cùng Ni Nhã tiểu thư một người một cái, rút ra 16 cường tổ thứ nhất quyết đấu đội ngũ đi. Nói, hai người liền mỗi người đều từ trong thùng mò ra một cái thẻ. Đến để chúng ta nhìn xem hai bên rút ra tình huống. Trải qua ngẫu nhiên rút thăm quyết định, bản trận đấu là từ chưa hết đại học, giao đấu. Yên Vân Đại học. Thật sao? Cái này vừa lên đến, liền đã đi đầu rút được một chi cử đi đội ngũ. Mà lại Yên Vân Đại học chi đội ngũ này. Thế nhưng là có được mấy cái một mình thi đấu sự tình cao danh lần tuyển thủ. Thậm chí còn ôm đồm quan á. Có thể nói, bọn hắn đã là đem tuyển thủ chiến lực cá nhân cho kéo đến đầy bên trong đầy. Ni Nhã đầy nhiệt tình giới thiệu. Hàn Tử Hy mỉm cười, thuận Ni Nhã nói đi xuống. Mà một bên khác chưa hết đại học, tựa hồ vừa vặn cùng Yên Vân Đại học tương phản. Thông qua trước mặt tranh tài chúng ta liền có thể nhìn thấy, chưa hết đại học cho đến tận này chọn lựa chiến thuật, từ trước đến nay đều là lấy đoàn đội hiệp là chủ. Bọn hắn ăn ý trình độ cùng phối hợp tinh diệu, để mỗi một cái lạc bại dưới tay bọn họ đội ngũ đều tâm phục khẩu phục. Cũng chính bởi vì cực hạn đoàn đội hợp tác, mới có thể khiến cho tại một mình thi đấu sự tình bên trên phát huy, cũng không xuất sắc bọn hắn, có thể một đường giết đến nơi đây. Như vậy, tại tràng diện này đối toàn minh tinh đội hình Yên Vân Đại học lúc, bọn hắn còn có thể tiếp tục tự mình thần thoại sao? Chương 155, độc sông trận địa địch. Một thương nhắc lên vạn trọng sóng. Không nghĩ tới, thế mà cái thứ nhất chính là bọn hắn muốn đánh. Lâm Nhiên nhìn lướt qua cùng bọn hắn rút đến cùng nhau chưa hết đại học đội viên. Cái này 10 cái tiểu hỏa tử ngược lại là, không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi cùng e ngại, dù sao có một chút hưng phấn. Nhìn, đoạn đường này đến nay thắng lợi cho bọn hắn không nhỏ dũng khí, cũng để bọn hắn đối chiến thuật của mình vô cùng có tự tin nha. Hiện tại Lâm Nhiên thế nhưng là toàn bộ Long Quốc tân sinh giới một đại truyền kỳ, nếu ai có thể thắng hắn, nhất định có thể dương danh thiên hạ. Cái này cũng liền khiến cho vô số hữu tâm khí học sinh đều vẫn là rất muốn cùng Lâm Nhiên va vào. Nhất là, đây là đoàn đội thi đấu. Tại đoàn đội thi đấu bên trong, Lâm Nhiên biến thái cá nhân thực lực liền không giống như là một mình thi đấu sự tình như vậy, không thể cản trở. Cơ hội lớn rất nhiều a. Chưa hết 10 người hai mắt sáng lên. So với những người này phấn khởi, Lâm Nhiên một đoàn người ngược lại là đều chẳng hề để ý bộ dáng, cũng rất nhanh liền trên lôi đài rơi vị. Các đội hữu đối với Lâm Nhiên tự tin tự nhiên không cần nói thêm. Cho dù là Lâm Nhiên muốn tự mình đơn đấu đối diện 10 người, bọn hắn cũng sẽ không chút nghi ngờ lập tức hạ tràng. Hợp lý mò cá cái kia sảng khoái hơn nha. Đoàn đội thi đấu lôi đài muốn xa so với một mình thi đấu rộng lớn to lớn. Tại song phương dự định vị trí đứng vững, đều chỉ có thể nhìn thấy đối phương rất nhỏ một túm người. Trận này khẳng định dễ nhìn. Cái kia tất nhiên a, có nhân thần tranh tài, cho tới bây giờ đều là cực kỳ đặc sắc. Mà lại trận này vẫn là cực hạn đoàn đội phối hợp cùng cực hạn cá nhân thực lực ở giữa va chạm, thưởng thức tính tuyệt đối kéo căng. Ai, vậy các ngươi cảm giác ai có thể thắng? Khẳng định là nhiên thần đi. Ngạnh thực lực đặt cái kia bày biện, ai có thể người giả bị đụng? Ta nhìn chưa hẳn. Đây chính là đoàn đội thi đấu. So sánh với cá nhân thực lực mà nói, càng giảng cứu đoàn đội phối hợp. 112 đoàn đội, khẳng định phải so với cái kia 112, cùng 112 đoàn đội đáng tin cậy nhiều lắm. Chớ nói chi là, chưa hết bên kia là một đường giết đi lên, xúc cảm lửa nóng. Nhiên thần bọn hắn mặc dù dĩ giật đãi lao, nhưng là không có luyện tập. Đến lúc này một lần, làm không cẩn thận thật đúng là chưa hết đồ thần chi chiến. Khán giả nghị luận ầm ĩ, dương nanh múa vuốt, cảm xúc tương đương phấn khởi. Tại bọn hắn líu díu kêu la bên trong, tranh tài đếm ngược cũng đã đi đến. Lên, các huynh đệ. Tại chưa hết đại học đội trưởng lôi kéo dưới, chưa hết đại học 10 người tạo thành chiến trận, cùng một chỗ hướng về Lâm Nhiên bên này phát khởi công kích. Từ nhất cử nhất động của bọn họ Tiểu Mặc Khế bên trong liền có thể nhìn ra, bọn hắn xác thực tương đương am hiểu đoàn chiến. Bất quá nha. Lâm Nhiên bọn hắn thậm chí ngay cả ánh mắt giao lưu đều không có tiến hành, liền chia làm hai tổ người. Lâm Nhiên một người mở ra Hoàng Kim Long võ hồn cùng Vĩnh Hằng Sharingan, một người nghênh đón tiếp lấy. Mặt khác chín người thì tại Lạc Khuynh Nhan dẫn đầu dưới, lui về sau đi, không biết đang làm thứ gì. Chưa hết đại học mặc dù cũng không hiểu, nhưng bọn hắn cũng rất cẩn thận, không có lựa chọn bọn hắn am hiểu nhất cắt sau chiến thuật, mà là đem đầu mâu nhắm ngay một mình đến đây Lâm Nhiên. Mặc kệ Yến Đại bên này là nghĩ như thế nào, tối thiểu Lâm Nhiên một người lạc đàn đúng là thật. Chỉ cần có thể trước đem Lâm Nhiên cầm xuống, bọn hắn tỷ số thắng liền sẽ tăng vọt. Vây giết. Vị Ương đội trưởng lần nữa hạ lệnh. Chưa hết toàn đội cơ hồ là nghe được hiệu lệnh trong nháy mắt đó, liền lập tức điều chỉnh trận hình. Từ vừa mới hình thoi trận, biến thành một con túi lớn. Thật nhanh biến trận tốc độ. Đây là chưa hết đại học một đường đi đến bây giờ ỷ vào sao? Không chung, Ni Nhã dẫn đầu kêu lên. Hàn Tử Hy cười cười. Loại này kinh khủng lực chấp hành, đơn giản so quân đội còn khoa trương. Thật không biết, bọn hắn bình thường là huấn luyện như thế nào ra. Đây là cái gọi là ông trời đền bù cho người cần cù à. Có thể lấy từng người thực lực, cũng không tính cường thế thùng nước đội hình đưa thân thập lục cường. Chưa hết đại học xác thực có cái gì. Lâm Nhiên khi nhìn đến chưa hết 10 người cử động về sau, nhếch miệng cười một tiếng, từ mặt đất nhảy lên thật cao. Đến hay lắm. Long phá núi sông. Lâm Nhiên quả quyết đả động tự mình Hoàng Kim Long võ hồn tự sáng tạo hồn kỹ. Tại Hoàng Kim Long chi lực thôi động dưới, Lâm Nhiên cả người nhất thời liền bao khỏa, tại một tầng thật dày lóa mắt kim quang bên trong, giống như một viên to lớn thiên thạch, từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, vô số bụi gai, cho cốt cùng mây mù cũng xuất hiện ở chưa hết 10 người dưới chân, đem bọn hắn phong ở chính giữa hình tròn ở trong. Mấy đại nguyên làm, kình cung mạnh mũi tên, thần thánh huy quang thì từ phía sau phát ra, thay không trung Lâm Nhiên đánh lên yểm hộ. Không vội, không cần tán trận, phòng ngự xung kích sau tiếp tục vây giết. Hắn loại này bộc phát thủ đoạn qua đi tất có mềm nhũn kỳ, chúng ta nắm lấy cơ hội công kích mãnh liệt. Vị Ương đội trưởng trì ở trong chớp mắt liền làm ra phán đoán của mình, cũng móc ra tự mình không gian chữ vật khí ở trong trường kích. Ua, lại dám cầm mặt tới đón. Lâm Nhiên vạn vạn không có nghĩ tới những người này, thế mà bành trướng đến tỷ như trình độ, chỉ có thể lạnh lùng cười một tiếng. Đã như thế xem thường công kích của mình tính, liền dứt khoát trực tiếp cho bọn hắn tới một cái lớn đi. Lâm Nhiên đạp chân xuống, trên diện rộng gia tốc tự mình rơi xuống đất tốc độ. Oanh! Cái này hướng xuống đất chọc ra một thương, đâm mặt đất một trận rạn nứt không nói, còn dương lên ngập trời khí lãng. Vô số hoàng kim năng lượng nương theo lấy gào thét mà đến khí lãng, trực tiếp cho chưa hết 10 người tất cả đều vọt tới giữa không trung. Vị Ương đội trưởng sắc mặt trong nháy mắt liền không đúng, nhìn vẻ mặt cuồng ngạo Lâm Nhiên, trong lòng không nói ra được kinh hãi. Tại Lâm Nhiên ngay từ đầu phóng thích kỹ năng này thời điểm, hắn rõ ràng là cảm giác lực đạo không có như vậy đủ. Bằng không thì cũng không có khả năng chỉ huy hắn các đội hữu đi lên ngăn cản, ý đồ vây công thu lực về sau Lâm Nhiên. Mà Lâm Nhiên thế mà không biết thông qua phương thức gì, cưỡng ép trên không trung lại phát một lần lực, trên phạm vi lớn tăng cường hắn lần này đâm kích uy lực, trực tiếp cho bọn hắn 10 người dương. Đơn giản liền mẹ nó không hợp thói thường. Cái này không có chút nào khoa học. Lâm Nhiên nhìn xem không trung vị Ương đội trưởng hoảng sợ ánh mắt. Tự nhiên đoán được hắn suy nghĩ cái gì, liền lộ ra một cái nụ cười gằn. Có được hải quân Rokusiki làm phát lực phương thức hắn, tự nhiên không phải người của thế giới này có thể lý giải. Lâm Nhiên thậm chí có thể to gan lớn tiếng thiên hạ, chỉ cần là tại đồng bậc vị bên trong, liền không ai có thể tại vật lộn bên trong chiến thắng hắn. Biến thái nhục thể tố chất tăng thêm vô địch lại quỷ dị phát lực phương thức, mặc kệ gặp gỡ ai cũng là thuần thuần treo lên đánh, huống chi là những thứ này nhỏ cạn bã. Chỉ bằng các ngươi thực lực của những người này, cũng dám cùng ta cứng đối cứng. Như vậy thì cho ta cho các ngươi khinh thường, nỗ lực thảm bại đại giới đi. Lâm Nhiên vừa nói, vừa hướng không trung vị Ương đội trưởng nâng đã dậy chưa cầm súng tay trái. Vạn tượng thiên dẫn. Mắt trái màu tím nhạt Green Eagle một ý niệm, vị Ương đội trưởng tựa như là bị thứ gì bắn ra một chút, hướng phía Lâm Nhiên thẳng tắp bay tới. Không, đây không có khả năng. Vị Ương đội trưởng kêu thảm, căn bản cũng không dám tin tưởng mình trước mắt phát sinh hết thảy. Cái này hắn sao lại là từ đâu tới lực lượng, Vậy mà ủng có mạnh mẽ như vậy lực hấp dẫn. Chương 156, sông trận phá quân. Chảm đánh không lại trong một ý niệm. Không có khả năng. Lâm Nhiên cười đến càng vui vẻ hơn. Đáng tiếc nha, trong tay ta, cho tới bây giờ liền không có cái kia cái gọi là không có khả năng. Nộ Long Xuyên tìm phá. Lâm Nhiên tay phải phản cầm long thương, đối vị ương đội trưởng hung hăng đâm ra. Lúc này vạn tượng thiên dẫn hấp lực còn không có hoàn toàn kết thúc, vị ương đội trưởng căn bản chính là tránh cũng không thể tránh. Về phần ngăn cản, từ Lâm Nhiên trong tay nồng đậm đến gần như thực chất kim quang, cùng vị ương đội trưởng trong đôi mắt hoảng sợ đó có thể thấy được, cái này căn bản cũng không khả năng. Chết! Long thương thậm chí đều vẫn chưa hoàn toàn tiếp xúc đến vị ương đội trưởng, hắn lôi đài bảo hộ cũng đã bị đi đầu đánh ra, tại lục quang quấn quanh bên trong tiếc nuối rời sân. Nhìn xem Lâm Nhiên lần nữa lấy một loại không thể ngăn cản chi thế, xông trận phá quân, chảm địch bêu đầu, trên khán đài cũng lại bạo phát ra nhiệt liệt gieo hò. Nhiên thần! Nhiên thần! Nhiên thần! Nhiên thần! Nhiên thần! Nhiên thần! Không trung Ni Nhã cũng chỉ có thể cảm khái. Quá cường thế! Lâm Nhiên hắn thật quá cường thế. Đây chính là đoàn đội thi đấu a. Tại sao lại bị hắn chơi thành vô song? Đơn thương độc mã xông vào đối diện 10 túi sách của người kia vòng vây, đánh ra khống chế hiệu quả đồng thời xử lý đối diện chủ soái. Đây là minh tinh tuyển thủ điểm mạnh nha. Hàn Tử Hy cũng liên tục gật đầu. Lần này, trên cơ bản xem như kết thúc ván tranh tài thắng bại tay. Đội trưởng đối với một chi đội ngũ tầm quan trọng, hẳn là không cần ta nhiều lời, các vị đang ngồi cũng đều là hiểu được. Huống chi, đây là một chi lấy đoàn đội phối hợp tăng trưởng, mà không phải lấy cá nhân thực lực lấy xưng chiến đội. Loại này đội ngũ chỉ cần trước tại đối phương đội ngũ xuất hiện giảm quân số, đằng sau sẽ rất khó đánh. Chớ nói chi là, bọn hắn mất đi vẫn là mấu chốt nhất đối tượng. Xem bọn hắn có thể hay không có chỗ điều chỉnh đi. Nếu như ứng biến rất nhanh, kịp thời dừng tổn hại, thậm chí nhất cử cầm xuống Lâm Nhiên, tranh tài còn có thể tiếp tục. Nếu không, Hàn Tử Hy đằng sau cũng không có nói rõ, bất quá khán giả cũng đều đã hiểu hắn ý tứ. Nhìn, chưa hết đại học đã là lớn thế yếu, nếu như không đụng một cái, vậy liền gửi thấu. Ni Nhã tiếp lấy Hàn Tử Hy tiếp tục nói. Đáng nhắc tới chính là, chưa hết đại học 9 người khác giống như xác thực không hề từ bỏ chiến đấu, vẫn như cũ tiếp tục thi hành tự mình vây giết chiến thuật. Về phần Yên Vân Đại học đám người kia, làm sao còn chưa tới trợ giúp, còn núp ở phía sau mặt ném kỹ năng đâu. Ai? Bọn hắn thậm chí kỹ năng rớt, đều không có rớt để bụng a. Nhìn thấy Yên Vân Đại học chi đội ngũ này xếp sau tình huống, Ni Nhã đã có chút trợn tròn mắt. Tại đội ngũ đã lấy được ưu thế, có thể thừa cơ đem ưu thế chuyển hóa làm thắng thế thời điểm, 9 người này thế mà chính ở chỗ này làm đứng đấy. Chớ nói chi là, đội trưởng của bọn họ Lâm Nhiên, còn đang gặp đối diện 9 người vây công. Ngoại trừ Lam Nhược Thu, Tôn Vân Thiên cùng Quách Vũ Trụ cái này ba cái khống tràng hình tuyển thủ, còn đang kéo dài không ngừng cho Lâm Nhiên cung cấp trợ giúp bên ngoài, nó hắn người hoặc nhiều hoặc ít có chút mò cá. Lúc đầu phụ trách viễn trình thu phát một, trong Lộc Thiển Thiển đang cùng Lạc Khuynh Nhan cao hứng bừng bừng thảo luận cái gì, hiển nhiên là nữ hài tử chủ đề. Không phải ăn chính là chơi, dù sao không phải trước mắt chiến cuộc. Từ Thịnh đang cùng Hoàng Trùng trao đổi lẫn nhau một loại thẻ bài trò chơi tâm đắc. Miệng đầy đều là điên cuồng tàn sát, vô song, vạn quân lấy thủ, cùng cho Sung Nhi đến đao hung ác loại hình để cho người ta nghe không hiểu. Bạch Tử Dạ ở một bên nghe say sưa ngon lành, biểu thị sau này mình cũng muốn như vậy đi chơi. Tồi tệ nhất là Hùng Viễn. Làm thuần túy cận chiến hình thiên phú hắn bởi vì thực sự không có việc gì, vậy mà trực tiếp dựa vào tự mình hổ bí giáp trụ, trên đài đường hoàng đánh lên chợp mắt. Bạch Tử Dạ còn đối với cái này làm ra một phen giải thích, nói là tự mình tối hôm qua cưỡng ép lôi kéo hắn suốt đêm đánh cờ. Mới đưa đến kết quả. Những người này, đều là ngươi sao đến dạo chơi ngoại thành sao? Ni Nhã một trận đầu váng mắt hoa. Nhìn xem bát tiên quá hải, các hiển thần thông 9 người, nàng là lần đầu tiên cảm giác được tự mình giải thích kiếp sống như thế gian nan, hoàn toàn không biết nên làm sao đi nói. Nhẫn nhịn nửa ngày sau, mới tới một câu. Chỉ có thể nói, Yến Đại bên này không khí, là thật rất không tệ. Hàn Tử Hy ngược lại là đột nhiên nở nụ cười. Nhìn, Yến Đại bên này cũng là khác ăn ý đâu. Ni Nhã choáng váng, có chút khó có thể tin nhìn về phía Hàn Tử Hy. Hàn lão sư, ngài nói cái gì? Hàn Tử Hy cười tủm tỉm chỉ hướng Yến Đại trận hình. Bọn hắn là một mình thi đấu sự tình quán quân, thực lực khẳng định đều là nhất đẳng. Theo ta hiểu rõ, Yến Đại 10 tên tuyển thủ dự thi, mỗi người cá nhân thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Bọn hắn trong đó kém cỏi nhất thành tích, đều so rất nhiều trường học nhất thành tích tốt còn tốt hơn. Dạng này một đám cao thủ, đối với thế cục nắm chắc, khẳng định không phải bắn tên không đích. Sở dĩ tất cả mọi người yên tâm sờ lên cá, đồng thời đang đàm luận những cái kia có không có, chính là tướng tin đội trưởng của bọn họ đã ủng có kết thúc tranh tài năng lực. Những người khác như là đã không có sự tình làm, đương nhiên liền có thể an an tâm tâm hưởng thụ thành quả thắng lợi nha. Ni Nhã bị Hàn Tử Hy nói sửng sốt một chút. Thế nhưng là, Lâm Nhiên hắn đối mặt chính người vây công, thật có thể xử lý sao? Hàn Tử Hy duỗi lưng một cái, hài lòng nói. Chúng ta tiếp tục xem tiếp, không liền có thể biết sao? Trên lôi đài, đối mặt đội trưởng đột nhiên bị giết, chưa hết đại học còn thừa 9 người cũng đều là người choáng. Bọn hắn phối hợp lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người có thể hung hăng như vậy chạy tới giết, lập tức liền cho bọn hắn làm thịt. 10 cái đánh không lại một cái, là thật mất mặt. Mày coi ngươi là Triệu Vân. Tức hổn hển 9 người quả quyết xông đem tới, thi triển thủ đoạn, cùng nhau vây đánh ở giữa Lâm Nhiên. Lâm Nhiên căn bản cũng không tránh, mạnh mẽ dùng thân thể cho bọn hắn công kích toàn bộ ăn xuống dưới. Trong lúc nhất thời, Lâm Nhiên trên thân có thể nói là náo nhiệt cực kỳ. Thiểm điện loạn lưu, hỏa diễm bốc lên, kim loại tranh minh, ma năng tiêu tán. Nhưng mà, đủ loại này thủ đoạn công kích lại không năng động giao Lâm Nhiên mảy may. Liền cái này, lại không ăn cơm liền đến tranh tài. Lâm Nhiên miệng treo nhè răng cười, song tay nắm chặt hoàng kim long thương, đem nó toàn lực quét qua. Cùng lúc đó, mắt phải vĩnh hằng Sharingan cũng đang điên cuồng chuyển động. Amaterasu, hoàng kim tường long vũ. Đầy trời hắc viêm quét sạch tại chính lưu ngược dòng hòa lẫn hoàng kim vòng xoáy bên trong, bất quá trong chớp mắt, liền đem giữa không trung chưa hết đại học còn lại 9 tên đội viên toàn bộ bao phủ. Chỉ là tay mình cầm hoàng kim long thương một kích toàn lực, đều đã không phải là những người này có thể ngăn cản tồn tại. Càng không cần nói, bên trong còn kèm theo Amaterasu thế công. Vật lý ma pháp song trọng AOE thế công mang khống chế, chưa hết đại học 9 tên đội viên lúc nào gặp qua loại này tư thế. Quen thuộc cùng thông thường đối thủ gặp chiêu phá chiêu bọn hắn, trực tiếp bị Lâm Nhiên loại này siêu cách tồn tại hoàn toàn nghiền ép. Chỉ trong chốc lát, 9 tên đội viên trên thân, liền đều nổi lên lục quang. Tích tích, chưa hết đại học tất cả đội viên đào thải, bổn chàng đấu vòng loại người thắng trận vì Yên Vân Đại học. Chương 157, đêm vẫn đồng dạng tuyệt thế thiên tài. Để cho người ta không có sức chống cự Lâm Nhiên. Cái này, kết thúc. Ni Nhã trừng mắt nhìn một chút trận bên trên không còn một mống chưa hết đại học các đội viên, không biết làm sao. Hàn Tử Hy nhưng là một bộ trong dự liệu bộ dáng. Xem đi, Lâm Nhiên là sẽ không cô phụ hắn các đội hữu tín nhiệm. Bây giờ nghĩ lại, Yên Vân Đại học cái này một chi đội ngũ, có phải hay không cũng rất ăn ý. Hàn Tử Hy làm trước mắt tương sở ban tổ chức ở trong vì số không nhiều thân, nhưng phái, đương nhiên là muốn ủng hộ Lâm Nhiên. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền biểu thị ra Lâm Nhiên không thể địch lại, chỉ có thể thân cận thái độ, nhưng mà, lại bị phụ trách thi đấu sự tình phía trên nhất cái kia một túm người cho trần trụi, không nhìn, thậm chí đều không có cho ra lý do gì. Cái này liền khiến cho, Hàn Tử Hy từng một lần hoài nghi, thi đấu sự tình phía chủ sự cao tầng cùng Lâm Nhiên có thù riêng, đáng tiếc không có chứng cứ. Dù sao, để bảo đảm thi đấu sự tình tính công bình, hàng năm cuối cùng thi đấu sự tình người phụ trách, thân phận đều là bị bảo mật, chỉ có số rất ít hạch tâm nhân viên mới có thể có biết. Hàn Tử Hy hiển nhiên không thuộc về loại này. Bây giờ có thể nhìn thấy Lâm Nhiên đánh sưng những cái kia tầm nhìn hạn hẹp người mặt, hắn trong lòng cũng là mừng thầm không thôi. Lâm Nhiên biểu hiện càng thêm cường thế, phát huy càng xuất sắc, thành tích cuối cùng càng tốt, liền càng sấn thác hắn nhìn xa trông rộng, có mắt nhìn người. Thông qua chuyện này ảnh hưởng, ngày sau địa vị của hắn, tự nhiên sẽ chậm rãi siêu việt những thứ này chuyện xấu người. Ni Nhã xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cười khổ nói. Hàn lão sư nói bọn hắn ăn ý, ân, cũng xác thực rất ăn ý. Bất quá truy cứu chỗ tông, vẫn là nhờ vào Lâm Nhiên siêu cường cá nhân thực lực mà. Hắn thực sự quá cường hãn, quá duệ không thể đỡ. Một người liền đem toàn bộ chưa hết đại học đánh cho hoa rơi nước chảy, trận hình vỡ vụn. Nói một câu có thể sẽ đắc tội với người. Cảm giác dù là chỉ có một mình hắn, cũng có thể chiến thắng chưa hết. Tại loại trình độ này thực lực nghiền ép phía dưới, đoàn đội phối hợp cái gì, cũng chính là một tờ nói suông. Hàn Tử Hy cười to. Ni Nhã cô nương nói cực phải. Hàn Tử Hy vừa mới cố ý nói như vậy, chính là câu cá Ni Nhã, để Ni Nhã đi nói khoác Lâm Nhiên thực lực. Dù sao, Ni Nhã khen tán Lâm nhưng, liền sẽ giống như là dao găm sắc bén, từng đao vào tương sở thi đấu sự tình cao tầng trái tim. Đổi hắn tới nói, hiệu quả khẳng định sẽ kém không ít. Loại này cơ hội bỏ đá xuống giếng, Hàn Tử Hy đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn đều đã có thể tưởng tượng, lúc này nhìn thấy Lâm Nhiên đại sát tứ phương về sau, tương sở thi đấu sự tình cao tầng sắc mặt. Về phần dưới đài khán giả, thì không có nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn lúc này chính đắm chìm trong, Lâm Nhiên bá khí đánh 10 phóng khoáng ở trong đâu. Thế này thì quá mức rồi. Đúng đấy, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, hoàn toàn liền không tại cùng một cái lượng cấp. Liền cái kia, lúc bắt đầu còn có người nói, chưa hết đại học đấu pháp cùng chiến thuật, rất khắc chế Yến Đại đâu. Kết quả tranh tài vừa mở mới phát hiện, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phối hợp cùng ăn ý, trước thực lực tuyệt đối, bất quá là hư ảo thôi. Cái này hắn sau 2 phút đều vô dụng a. Lâm Nhiên hướng bên trong nhảy một cái, đem chưa hết đối tượng một thương đâm chết, lại nhẹ nhàng quét qua, tranh tài liền kết thúc. Bất quá chưa hết đại học thoạt nhìn vẫn là có chút thực lực, tối thiểu đều để Nhiên Thần dùng ra loại thứ 3 năng lực, mở ra tam giai đoạn, cũng là đầy đủ khoe. Lông, ta cảm giác Nhiên Thần căn bản cũng không cần tam giai đoạn, muốn là chuẩn bị chậm rãi cùng bọn họ chơi, chỉ là Hoàng Kim Long là đủ rồi. Chủ nếu là bởi vì nghĩ phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, cho nên mới sử dụng Hắc Viêm. Lâm Nhiên tại mang theo các đội hữu kết quả thời điểm, ánh mắt cùng chưa hết đại học người đội trưởng kia có một tia tiếp xúc. Sau đó, hắn liền nhức cả trứng phát hiện, chưa hết đại học đội trưởng, ánh mắt bên trong tràn đầy đố kỵ cùng phẫn hận. Nhìn, đơn giản liền cùng hận không thể ăn hắn như vậy. Lâm Nhiên nhíu mày. Không đến mức a đại ca, thắng ngươi một lần mà thôi. Ngày bình thường mình cùng gia hỏa này cũng là không oán không cừu, về phần ánh mắt hung ác như thế. Không biết, còn cho là mình giết hắn cả nhà đâu. Lâm Nhiên thế là cũng trực tiếp không giả, khiêu khích hướng phía chưa hết đại học đội trưởng khinh thường cười một tiếng, dựng lên một cái cắt cổ thủ thế. Ủng có thần uy không gian cùng Hắc Long thân rồng nơi tay, ngoại trừ Lạc Khuynh Nhan bên ngoài, hắn lại cơ bản xem như một cái người cô đơn. Chớ nói chi là, Lạc Khuynh Nhan cùng trong ánh mắt của mình, còn có bị hắn khắc họa tốt thần uy, hoàn toàn chính là vô địch tồn tại. Lúc này Lâm Nhiên không sợ nhất, đó chính là gây chuyện thị phi. Nếu không phải hiện ở bên người tất cả đều là người, Lâm Nhiên nhiều ít được đi gắt hắn một cái hung ác. Vị ương đội trưởng khi nhìn đến Lâm Nhiên không hề sợ hãi phản kích về sau, thật sự là lửa công tâm, suýt nữa bị tức đến phun máu. Cái khác chuẩn bị chiến đấu đám đội ngũ khi nhìn đến Lâm Nhiên như thế siêu thần cấp phát huy, cũng không khỏi ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao đi ứng đối Lâm Nhiên vô não xông trận, thật sự là ngẫm lại liền đau đầu. Cái này cua Hoàng Kim Long thương hình người bạo long thú, nhìn qua căn bản liền không là bình thường đội ngũ có thể ngăn cản. Hắn lại có thể dùng long thương đâm lực trùng kích đem, chưa hết đại học 5 người trực tiếp đánh bay, đến không trung, cuối cùng là một loại như thế nào lực cánh tay a. Càng không muốn xách một thương miểu sát vị ương đội trưởng, quyển ra bổ sung Hắc Viêm Hoàng Kim vòng xoáy thuấn sát chính người lực công kích, mà lại coi như có thể ngăn cản hắn xung kích, lại nên như thế nào đem Lâm Nhiên đánh bại đâu. Từ vừa mới Lâm Nhiên đối cứng 9 người hợp lực một kích, lại động đều không nhúc nhích liền có thể nhìn ra, Lâm Nhiên phòng ngự cũng là cực kỳ biến thái. Không có người sẽ hoài nghi. Tự nhiên linh thể cùng Hoàng Kim Long huyết mạch song trọng điệp ra hạ nhục thể cường độ. Nói trở lại, tự nhiên linh thể cái này cấp S thiên phú, kỳ thật tương đối tốt dùng. Nó giao phó cho cường hãn sinh mệnh lực cùng sinh mệnh tốc độ khôi phục, là vô số người tha thiết ước mơ tồn tại. Không có người sẽ ghét bỏ lượng HP của mình quá nhiều. Mà sở dĩ tự nhiên linh thể cái thiên phú này, chưa hề bị chân chính phát dương quang đại qua, chủ yếu cũng là, bởi vì tự nhiên linh thể là một cái không có chút nào tiến công tính thiên phú. Thuộc về là thuần bị đánh thiên phú. Trừ phi có thể đạt tới thiên phú thức tỉnh giai đoạn, lấy được tự nhiên thuộc tính thao túng năng lực, bằng không thì căn bản là tìm không ra cái gì ra dáng phương thức tấn công. Thế nhưng là, có được thần bí huyết mạch Lâm Nhiên, lại hoàn mỹ bổ túc tự nhiên linh thể tất cả thiếu hụt. Hắn tiến công thủ đoạn chi phong phú, cho dù là cấp độ SSS thiên phú lại thêm đỉnh cấp tiến công huyết mạch giác tỉnh giả, đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Hoàng Kim Long, trước kia hai con ngươi màu đỏ ngòm, hiện tại đỏ tía dị đồng, Hắc Viêm, không gian cắt liệt, vô hạn phát xạ vũ khí thứ nguyên chi môn, mãnh liệt dòng điện, uy năng lượng màu xanh lam khung xương, quả thực là số đều đếm không hết. Nhìn chung toàn bộ Lam Tinh dòng sông lịch sử, chỉ có một người có thể đồng thời ủng có nhiều như thế, thuộc tính không giống nhau năng lực. Đêm Vẫn tổ chức sáng lập người, cả nhân loại mạnh nhất ác mộng đại ma vương Đêm Vẫn. Cho nên, những thứ này cùng giới tân sinh, tại đối mặt Lâm Nhiên thời điểm, cuối cùng sẽ dâng lên thật sâu cảm giác bất lực. Đối mặt một cái Đêm Vẫn đồng dạng tuyệt thế thiên tài, thế thì còn đánh như thế nào a? Chương 158, trực đảo Mai Rùa. Hình người bùn đầu xe không sợ công kích. Có nhưng ca tại, trận đấu này thật đúng là nhẹ nhõm a. Quách Vũ Trụ cười đến rất vui vẻ. Đúng nha, ta thậm chí có thể trực tiếp trên lôi đài ngủ ngon. Hùng Viễn Thần sắc giống vậy nhẹ nhõm. Các ngươi thật đúng là đủ hài lòng a. Lam Nhược Thu có chút im lặng. Hợp lý mò cá, hợp lý mò cá. Lạc Khuynh Nhan cười hì hì duỗi ra lưng mỏi. Nhìn xem vòng tiếp theo đối thủ là ai đi. Lâm Nhiên ngược lại là không có ghét bỏ bọn hắn mò cá. Dù sao trong cơ thể hắn sao băng ma uẩn là, cần chiến đấu cùng thời gian đi tiêu hóa, cái này công đánh cũng không tính thua thiệt. Rất nhanh, bát cường danh sách liền quyết ra tới, Lâm Nhiên bọn hắn cũng nhìn thấy tự mình vòng tiếp theo đối thủ. Võ Nam Đại học. Từ cái kia mệnh cách triệu hoán thiên phú người sở hữu Khương Tư Tề dẫn đầu đội ngũ. Lâm Nhiên từ trước đó tại hải tuyển giai đoạn, nhìn thấy chi đội ngũ này thời điểm, liền đã đối bọn hắn thật cảm thấy hứng thú. Loại này thuần dựa vào triệu hoán sư rùa đen trận, vừa dễ dàng khảo thí công kích của mình cường độ, tính được là một cái tốt nhất cọc gỗ. Mà Khương Tư Tề đám người sắc mặt liền không có nhìn rất đẹp, nhất là bản thân nàng. Lần kia một mình thi đấu bên trong đối mặt Lâm Nhiên thất bại kinh lịch, có thể nói là thấu xương khắc sâu trong lòng đau nhức. Hiện tại lại muốn tại đoàn đội thi đấu bên trong gặp nhau. Cũng là bởi vì đây là đoàn đội thi đấu, cần đối với mình đồng đội phụ trách. Bằng không, đấu trí tan dã Khương Tư Tề tuyệt đối một giây đồng hồ liền đầu hàng. Mặc kệ, lên đi. Dù sao đưa đầu rụt đầu đều là một đao, còn không bằng chết kiên cường một điểm. Ai u, lần này lại là một lần tương đương có mánh lưới quyết đấu nha. Không nói đến hai vị đội trưởng ở một mình thi đấu sự tình ở trong yêu hận tình cừu. Liền chỉ là đội hình đến xem, liền đã tương đương có nhìn điểm rồi. Một cái là một mình công kích chín bảo đảm một trận cho mạnh nhất no mâu, một cái là đoàn đội hiệp phòng hệ triệu hoán đội hình mạnh nhất no thuẫn. Bất kể nói thế nào, đều là cực kỳ có xem chút. Không trung Ni Nhã hưng phấn giới thiệu thi đấu song phương tình huống. Hàn Tử Hy nhẹ gật đầu. Tại đoàn đội thi đấu bên trong, Khương Tư Tề khuyết điểm có thể nói là bị cực lớn đền bù. Có được đồng đội yểm hộ nàng có thể không chút kiêng kỵ tiến hành triệu hoán, sống sờ sờ dựa vào triệu hoán vật đại quân đem đối diện săn bằng. Mà lại vì tốt hơn chấp hành bọn hắn loại chiến thuật này, Võ Nam Đại học đội ngũ bên trong còn phân phối đầy đủ phòng ngự tay cùng khôi phục tay, đã có thể ngăn cản tiến công, lại có thể cung cấp sinh mệnh lực cùng ma lực bay liên tục, ác chiến năng lực kéo căng. Trận này hoàn toàn chính xác có chút đẹp mắt. Nghe hai vị giải thích nói như vậy, khán giả cũng đều nhấc lên chờ mong chi tâm, đem con mắt chăm chú vào song phương trên thân. Trên lôi đài, nhìn xem đã dần dần dọn xong trận hình Võ Nam Đại học một đoàn người, Lâm Nhiên cười cười. Giao cho ta. Rất lâu không có gặp gỡ loại này đống các đội hình, nhìn ta lật tung bọn hắn mai rùa. Từ Thịnh trợn trắng mắt. Nhưng ca, người coi như không nói, chúng ta cũng là không có ý định động thủ. Có thể nằm cầm quán quân sảng khoái hơn a, ai sẽ muốn động? Lâm Nhiên mặt nghiêng một cái. Ta cũng không phải nói để các ngươi hoàn toàn bất động được không? Tay chủ công để ta tới, phụ trợ thế công cùng phối hợp cái gì, các ngươi vẫn là phải tận lực đánh một trận. Lạc Khuynh Nhan vỗ Lâm Nhiên bả vai. Yên tâm, chờ ngươi chịu không được thời điểm, chúng ta sẽ ra tay. Chờ ta chịu không được thời điểm. Lâm Nhiên mặt càng sai lệch. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải cùng bọn hắn đánh pháo miệng thời điểm, tranh tài đếm ngược, có thể lập tức liền phải kết thúc. Móc ra Hoàng Kim Long Thương, Lâm Nhiên ánh mắt ngưng tụ, bày ra tự mình tư thế chiến đấu. Võ Nam Đại học bên kia, Khương Tư Tề một đoàn người vẫn như cũ chọn lựa là lão chiến thuật, một đám người bao quanh vây tại một chỗ, bày ra rùa đen trận. Hào Long phá quân. Lâm Nhiên, tại đếm ngược kết thúc trong nháy mắt ngay cả một giây đồng hồ đều không có trì hoãn, đỉnh thương liền đâm, như là sao băng phóng tới Võ Nam trận liệt. Đến rồi, Võ Nam người cũng nhao nhao đều là mừng rỡ, lúc này liền có 4-5 cái đại hán tiến lên đón. Cũng giơ lên trong tay ma năng trọng thuẫn. Mà Yến Đại bên này ngoại trừ Lâm Nhiên bên ngoài, những người khác cũng đang tiến hành bọc đánh, chuẩn bị đem người đối diện nhấn ở giữa đánh. Mặc dù bọn hắn ngoài miệng nói dự định mỏ cá, nhưng thực tế làm việc mà thời điểm, đương nhiên vẫn là không thể như vậy bốc đồng. Ngoại trừ lưu thủ tại chỗ mấy cái tay chân đủ dài viễn trình khống tràng, những người khác đã nhao nhao bắt đầu chuyển động. Lạc Khuynh Nhan dương cánh bay đến không trung, Từ Thịnh cùng Hùng Viễn cùng một chỗ phía bên trái. Bạch Tử Dạ cùng Hoàng Trùng cùng một chỗ hướng phải, chuẩn bị hình thành vây quanh thức lập thể đả kích. Về phần Lâm Nhiên, thì đã vọt tới phụ cận. Oành! Hào Long phá quân mang đến cường đại lực trùng kích trực tiếp sáng tạo lật ra ý đồ ngăn cản Lâm Nhiên cái kia mấy tên đại hán, đem bọn hắn liên tiếp ma năng trọng thuẫn cùng một chỗ, vén bay đến một bên. Ông trời ơi! Tốt biến thái lực đạo! Võ Nam Đại học hàng phía trước đội viên sử dụng ma năng trọng thuẫn, tuyệt đối đều là kim cương trở lên ma có thể trang bị. Mà lại, còn mượn ma năng trọng thuẫn trọng lượng cùng đóng quân cùng tính ổn định, lại là mấy người cùng một chỗ chia sẻ lực lượng. Ngay cả như vậy, nhưng vẫn là bị một kích tách ra. Ni Nhã sợ hãi thán phục, hướng khán giả thông báo lấy tranh tài thời gian thực tình trạng. Hàn Tử Hy vỗ tay mà cười. Trách không được Yên Vân Đại học cuối cùng sẽ khai thác này chủng loại giống như, chín bảo đảm một đấu pháp nha. Lâm Nhiên cường đại công kích mang đến phá năng lượng hạt nhân lực thực sự quá mạnh, căn bản là ngăn cản không nổi. Tựa như một cái cuồng bạo hung thú, ở đây bên trên mạnh mẽ đâm tới. Ở trước mặt của hắn, hết thảy lực lượng phòng ngự, đều là hư ảo à. Nhìn xem mở màn bất quá mới mấy giây, liền đã giết tới trước mặt mình Lâm Nhiên, Khương Tư Tề khuôn mặt tràn đầy kinh hãi. Làm sao cảm giác khó hiểu, Lâm Nhiên thực lực lại tăng cường. Tại một mình thi đấu sự tình ở trong mặt đối với mình thời điểm, hắn còn giống như không có biến thái như vậy nha. Chẳng lẽ nói, một mình thi đấu sự tình bên trong hắn, còn bảo lưu lại thực lực. Khương Tư Tề cắn chặt môi, liều mạng gia tốc lấy tự mình triệu hoán. Lúc đầu nghĩ đến tại mở màn thời điểm, Yến Đại Thế Công sẽ không thái quá mãnh liệt, cho nên Khương Tư Tề rất lòng tham chuẩn bị nghẹn một cái lớn ra. Có thể thế cục hết lần này tới lần khác chính là như thế không thể nắm lấy, trước một giây đồng hồ còn vững như thành đồng phòng tuyến cứ như vậy hỏng mất. Đã mất đi hàng phía trước thuẫn binh phòng ngự, trong bọn họ Hạch những người này thì càng thêm không chịu nổi một kích. Cay độc thiên nhét. Ở bên trong tầng võ nam đội viên tạo thành phòng tuyến trước đó, Lâm Nhiên vẫy tay một cái, trực tiếp thả ra tự mình cái này đồng thuật. Đông. Khương Tư Tề lúc này liền cảm nhận được một loại tựa như bị bùn đầu xe đối diện va chạm lực trùng kích. Cái khác những cái này lực phòng ngự coi như có thể đội viên, chẳng qua là bị đẩy lùi một đoạn, ngã cái hoa mắt váng đầu. Nhưng đối với Khương Tư Tề loại này bản thân liền tương đối yếu ớt người mà nói, đúng thật là ăn một chút hung ác. Cái này thần La Thiên Trinh không chỉ có đánh gãy nàng triệu hoán ngâm sướng, còn chấn động đến nàng hoa mắt váng đầu, miệng phun máu tươi. Tâm mạch cơn sốc. Cái này cũng chưa hết. Lâm Nhiên thúc động trái Ophenomy năng lực, kích phát ra mãnh liệt dòng điện. Mà lại, cỗ này dòng điện bành trướng trình độ, đơn giản liền giống như cuồn cuộn hồng thủy. Chương 159, Lôi Thần Hàng Lâm. Hôi Phi Yên diệt võ nam 10 người. Mượn nhờ tự nhiên chi tâm năng lực đặc thù, Lâm Nhiên có thể liên tục không ngừng đem sinh mệnh lực của mình chuyển hóa làm tự nhiên năng lượng. Cho nên, cho dù là nguyên bản quy mô chỉ có thể dừng lại tại bám vào, tại bàn tay giai đoạn tâm mạch cơn sốc, cũng có thể kích phát ra tựa như lôi độn kỳ lân đồng dạng quy mô. Mà lại, bởi vì tâm mạch cơn sốc hiệu quả đặc biệt, khiến cho loại này dòng điện tại tê liệt hiệu quả các loại khống chế phương diện, so bình thường lôi điện còn muốn biến thái. Nhìn qua cái này gào thét chấn thiên lôi đình, Khương Tư Tề là thật tuyệt vọng. Lúc đầu nghĩ đến, Lâm Nhiên chỗ sở trường tiến công thủ đoạn phương hướng, tuyệt đại đa số còn có thể bị đổ cho vật lý phương diện. Như vậy, bọn hắn rùa đen trận còn có thể ngăn cản một hai. Thật không nghĩ đến, Lâm Nhiên không chỉ có thể dựa vào thuần túy vật lý thế công cưỡng ép đánh vỡ phòng tuyến của bọn hắn, thậm chí còn có thể kêu gọi ra đủ để chìm đối với bọn họ tất cả mọi người lôi đình. Cái này phải đánh thế nào? Tản ra, đừng có lại tụ tập. Khương Tư Tề một bên gào thét, một bên liều mạng nghĩ phải thoát đi Lâm Nhiên lôi điện trưởng khống khu vực. Đáng tiếc, Lâm Nhiên cũng không có như nàng mong muốn. Lung quét hình. Lâm Nhiên đem Hoàng Kim Long Thương hướng về phía trước không khí chỗ vung lên, trong nháy mắt liền đem võ nam đại học 10 người toàn bộ khóa chặt. 10 người nương theo lấy một thông thiên xoáy chuyển không gian đổi thành, thanh lúc tỉnh lại mới phát hiện, mình đã không hiểu thấu xuất hiện ở lôi đình chính giữa khu vực, mà lại hoàn toàn bị bao khỏa, căn bản là không đường có thể trốn. Không gian năng lực của hắn, thế mà còn có thể đem một đám người cho toàn bộ chuyển di. Khương Tư Tề nhìn xem tức sắp giáng lâm đến cùng bên trên lôi đình, đột nhiên liền bình thường trở lại. Cái này uyển giống như thiên thần nam tử, quả nhiên là không cách nào ngăn cản a. Tối thiểu nhất, không phải mình có thể ngăn cản. Đã như vậy, hẳn là cũng không có cái gì do dự. Khương Tư Tề phẳng phất nghĩ thông suốt cái gì, nhàn nhạt cười cười. Ầm ầm, tuôn ra lôi đình rủ xuống thiên mà rơi, trực tiếp đem 10 người đều nuốt hết. Chúng đích, Ni Nhã cao giọng gọi vào. Vừa mới tại Lâm Nhiên triển khai cái kia không gian lĩnh vực phụ trợ dưới, cái này đầy trời lôi đình trực tiếp chúng đích võ nam đại học tất cả đội viên. Không biết lấy sức phòng ngự của bọn họ mà nói, phải chăng có thể vượt qua một kiếp này. Nếu là chống được lôi đình mà không chết, Hàn Tử Hy thì là thở dài, đánh gãy Ni Nhã phát biểu. Kết thúc, loại trình độ này lôi điện thế công, căn bản cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng ngăn cản. Võ Nam Đại học đội hình tính hạn chế quá lớn. Có được đại lượng phòng ngự hình, trọng thuẫn tay bọn hắn đối mặt vật lý làm chủ đội hình khẳng định dễ chịu, đụng tới ma pháp tổn thương liền có chút lực bất tòng tâm. Chớ nói chi là, vẫn là loại này có thể so với lục giai giác tỉnh giả kinh khủng ba động. Lâm Nhiên tiểu tử này thật quỷ. Thủ đoạn căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Võ có thể xách thương lên ngựa, ma năng lôi hỏa giao minh. Mà lại hắn hỏa diễm vẫn là hiếm thấy hắc viêm, lôi điện cũng là ẩn chứa tinh thần lực bí lôi. Năm nay thi đấu sự tình tổng MVP, sợ là đã sinh ra. Phảng phất là muốn xác minh Hàn Tử Hy lời nói, không chờ Lâm Nhiên khắp thiên lôi quang biến mất, lôi đài trí năng ai liền thông báo lên tranh tài tình huống. Tích tích, võ nam đại học đại biểu đội 10 tên đội viên đã đều rời sân, bổn chàng đấu vòng loại chiến thắng mới là Yên Vân đại học. Thắng. Nhiên thần lại thắng. Nha. Lâm Nhiên đám fan hâm mộ mặc dù không có hiểu rõ, Lâm Nhiên là thế nào, từ trong đũng quần móc ra như thế một phát kinh khủng lôi điện đả kích, miểu sát võ nam 10 người. Bất quá thắng là đã thắng, mà lại đẹp trai cũng là thật đẹp trai a. Bọn hắn hoan hô, nhảy cẫng, chúc mừng lấy Lâm Nhiên lại một phen thắng lợi. Nhìn xem xôi trào toàn trường người xem, Ni Nhã cũng chân thành vỗ tay lên. Thật mạnh. Hắn thật thật mạnh. Thậm chí hoàn toàn có một người thành đội năng lực. Lần này hắn các đội hữu thế nhưng là chỉ cung cấp ánh mắt trợ công, vật gì khác một mực không có. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là nhẹ nhõm nghiền nát đối diện cả nhánh chiến đội. Chiến đấu kết thúc thật quá nhanh, võ nam đại học đội hồn Khương Tư Tề, thậm chí ngay cả một cái triệu hoán kỹ năng đều không có vứt ra. Loại này thực lực khủng bố, phóng tới tân sinh khiêu chiến thi đấu bên trong, hoàn toàn chính là hàng duy đả kích nha. Dù là để hắn đi cùng những cái này đám lão sinh cùng đài thi đấu, đoán chừng cũng sẽ là trong đó người nổi bật. Hàn Tử Hy thì đối Lâm Nhiên thực lực càng thêm tự tin. Không chỉ, theo ta suy đoán, Lâm Nhiên bây giờ tại toàn bộ 6 dưới bậc đã là không có đối thủ tồn tại. Hắn chính là thật sự trường trung học đệ nhất nhân. Lúc đầu vô số tin tức truyền thông ngay tại đối trên đài Lâm Nhiên cùng Yến Đại đại biểu đội cuồng đập, nghe được Hàn Tử Hy như thế kình bạo phát biểu về sau, đều có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cái này cái quỷ gì? Hàn Tử Hy thế mà cho Lâm Nhiên đánh giá cao như vậy. Không phải nói, tương sở ban tổ chức bên kia, cùng Lâm Nhiên cũng không phải là rất đối phó sao? Tại sao lại ở chỗ này cuồng suy hắn? Mà lại, thổi có phải hay không có chút quá mức? Trường trung học đệ nhất nhân, 6 dưới bậc vô địch thủ. Đây quả thực là đang gây hấn với toàn bộ trường trung học vòng A. Mặc dù Lâm Nhiên có thể, bằng vào tự mình thủ đoạn đặc thù thúc đẩy sinh trưởng ra có thể so với lục giai giác tỉnh giả thế công. Nhưng này chút hàng hiệu trường trung học đám lão sinh, cũng không thiếu kinh tài diễm diễm hạng người, cấp độ SSS thiên phú người sở hữu một đống lớn. Nhất là bọn hắn ngạnh thực lực đều rất có thể liền đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong, muốn thúc đẩy sinh trưởng ra lục giai thế công, có chút cũng là có thể làm được. Chẳng lẽ những người này cũng không bằng Lâm Nhiên? Nâng giết cũng không có Hàn Tử Hy như thế nâng giết đi. Về phần Lâm Nhiên trước mắt bản nhân, nghe được Hàn Tử Hy như thế khoa trương về sau, thế mà cũng không có toát ra một chút xíu không có ý tứ, ngược lại là cùng các đội hữu hỗn cùng một chỗ cười cười nói nói. Các phóng viên chăm chảo có tâm, thật sự là hận không thể hiện tại, liền xông đi lên dùng sức phỏng vấn Lâm Nhiên cùng Hàn Tử Hy một phen. Đáng tiếc cái này là không thể nào. Hiện tại thi đấu sự tình còn đang tiến hành, bọn hắn nếu là muốn tiếp xúc đến hai người, chỉ có thể chờ đợi đến đoàn đội thi đấu kết thúc mới được. Các phóng viên trước một bên hung tợn đem chuyện này ghi lại ở tiểu bổn bổn bên trên, một bên tiếp tục gấp chằm chằm lôi đài. Thật đúng là mỏi mệt a. Lâm Nhiên một bên bị Lạc Khuynh Nhan đỡ lấy đi xuống dưới, một bên nhịn không được ngáp một cái. Hắn vừa mới dùng một chiêu kia cũng không phải bạch dùng, kia là bốc lên tự mình suýt nữa bị rút khô phong hiểm, cho đối cứng ra. Vì đạt tới tốt nhất hiệu quả, thuận tiện khảo thí tâm mạch cơn sốc uy lực lớn nhất, Lâm Nhiên không giữ lại chút nào, trực tiếp đem cơ hồ tất cả sinh mệnh lực đều cho huy sái ra ngoài. Kết quả cũng là xác thực không có để hắn thất vọng, một kích chôn vùi võ nam 10 người không nói, còn giật tan hết rất nhiều cái năng lượng. Lãng phí hết những thứ này phế liệu, đoán chừng cũng còn có thể lại đánh chết 10 người. Nhanh, lên cho ta dụng cụ. Lâm Nhiên thừa dịp có hợp lý giả bệnh lý do, lớn tiếng kêu la, nằm tại Lạc Khuynh Nhan trong ngực cuồng cọ không ngừng, nhìn qua là tuyệt không nguyện ý đi lên. Chương 160, Su Sơ Nu đăng tràng. Dĩ nhiên bất động màu lam cao đạt. Lạc Khuynh Nhan ghét bỏ liếc nhìn Lâm Nhiên, rất muốn cho hắn đến một quyền. Nhưng dù sao ra hỏa này xem như chiến đội công thần, cũng liền cho nhẫn nại xuống tới, đem Lâm Nhiên ôm đến bên cạnh khôi phục trên dụng cụ. Vì cam đoan, sau cuộc tranh tài sức cùng lực kiệt đám tuyển thủ còn có thể tiếp tục tranh tài, thi đấu sự tình phía chủ sự cố ý thiết trí loại này, có thể nhanh chóng phụ trợ khôi phục trạng thái dụng cụ. Căn cứ tình huống bình thường tới nói, tiếp tế một cái khoảng cấp 3 giác tỉnh giả, căn bản là dùng không có bao nhiêu dụng cụ năng lượng. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Nhiên là một cái ngoài ý muốn. Bên cạnh nhân viên công tác trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Nhiên tựa như một cái không nhìn thấy đáy vô cực vực sâu, từng ngụm nuốt chừng dụng cụ bên trong chứa đựng sinh mệnh bản nguyên. Thẳng đến đem nó bên trong một cái cho hút khô, Lâm Nhiên mới chậm ung dung đứng người lên hình. Thậm chí nhìn nét mặt của hắn, đều còn có chút vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Đây là đại tân sinh đệ nhất nhân à? Nhân viên công tác chật vật nuốt ngụm nước bọt, đưa mắt nhìn Lâm Nhiên rời đi, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng kính. Dễ chịu. Lâm Nhiên hài lòng mở rộng một chút vòng eo, nhìn về phía cách đó không xa lôi đài. Hiện tại bọn hắn đã đưa thân tứ cường, vẻn vẹn lại cần 2 trận đấu, liền có thể đem quán quân cầm xuống. Về phần đối thủ sẽ là ai, căn bản cũng không trọng yếu. Được rồi, người xem các bằng hữu hoan nghênh trở về. Bên trên một trận kích động nhân tâm tứ cường thi đấu đã kết thúc. Ma Đô Đại học đại biểu đội cuối cùng đánh bại đối thủ, thành công bước vào trận chung kết. Chúng ta sau đó phải tiến hành tứ cường thi đấu, là từ Tây Hồ Đại học đại biểu đội giao đấu Yên Vân Đại học đại biểu đội. Để chúng ta cùng một chỗ cộng đồng kỳ đợi biểu hiện của bọn hắn đi. Ni Nhã mỉm cười, hướng khán giả thông báo lấy kết quả trận đấu. Các muội tử thật mạnh, thế mà có thể đánh đến tứ cường. Quách Vũ Trụ một bên hướng trên đài đi, một bên liên tục cảm khái. Hoàng Trùng liếc mắt nhìn hắn. Thế nào, ngươi dự định thương hương tiếc ngọc một tay, nhưng để bọn hắn tiến trận chung kết. Quách Vũ Trụ trợn trắng mắt. Làm sao có thể? Coi như ta đáp ứng, nhưng ca hắn khẳng định cũng không làm. Mà lại dù là ta trên đài công nhiên phản bội, để các ngươi 9 đánh 11, cảm giác cũng là bị nghiền ép a. Từ Thịnh cười to. Không chỉ không thôi. Ta cảm giác coi như chúng ta toàn đều đi qua, nhưng ca cũng có thể một người toàn giết. Lần trước hắn còn làm bộ nói cần chúng ta hiệp trợ, kết quả tự mình khẩu súng ưỡn một cái, liền giết hết. Võ Nam Đại học đám người kia, thậm chí đều không thể kiên trì đến chúng ta đến, là thật không hợp thói thường. Lâm Nhiên duỗi lưng một cái, nhìn thoáng qua bên kia Từ Thịnh, cười nói. Thật sao? Đừng chớp mắt a, không hợp thói thường đồ vật, còn ở phía sau. Từ Thịnh cũng cười hắc hắc. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi, nhưng ca. Từ Thịnh hiện tại chỉ cảm thấy, lúc trước hắn đi sớm nhất tiếp xúc Lâm Nhiên đồng thời lấy lòng, đơn giản chính là đời này nhất quyết định chính xác. Bây giờ lại có đồng đội chi tình, cùng Lâm Nhiên quan hệ càng ngày càng tăng. Bên trong gia tộc cũng dần dần bị tự mình nắm giữ đại quyền, rất nhanh liền có thể bình định lập lại trật tự. Đến lúc đó, lại đem Lâm Nhiên lôi kéo qua đi. Dù cho Lâm Nhiên không nguyện ý đảm nhiệm công việc bề bộn bên ngoài gia gia chủ, tự mình cũng có thể dùng một cái bổng lộc cực cao chức xuông đem hắn lưu lại. Bởi như vậy, Giang Đông Từ gia lần nữa quật khởi, đơn giản ở trong tầm tay a. Đắc ý nghĩ đến về sau sự tình, Từ Thịnh trên lôi đài đứng ngay ngắn vị trí. Không thể không nói, đối diện 10 tiểu cô nương thật là can đảm lắm. Đối mặt danh tiếng chính thị Yến Đại, trên mặt không có biểu hiện ra chút nào khiếp ý, ngược lại tràn đầy kiên nghị cùng trầm ổn. Người khống chàng đội hình. Lâm Nhiên cười cười. Lần này hắn ngược lại là không có cầm trong tay long thương đứng ở đội ngũ trước đó, ngược lại là cùng các đội hữu tụ tập đứng chung một chỗ. Thậm chí ngay cả long thương đều không có móc. 3, 2, 1, bắt đầu. Đếm ngược kết thúc trong nháy mắt kia. Dây leo, băng xương, quang huy, hỏa diễm, cột đá. Vô số khống chàng hình kỹ năng trong nháy mắt ở đây dường trên tản ra đến, trực tiếp chiếm cứ nửa bên lôi đài. Tây Hồ Đại học bên này rất sinh động nha. Vừa lên đến ngay tại trải trận. Chọn lựa vẫn là các nàng một đường đến nay khắc địch chế thắng lao đầu pháp. Ni Nhã nói. Hàn Tử Hy nhẹ gật đầu. Các nàng 10 khống chàng là thật có nói pháp. Không chỉ có thể lẫn nhau tiến hành ma lực tiêu tán bổ sung, để duy trì bay liên tục, hơn nữa còn có thể qua lại phụ tá, đưa đến 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Nhìn ra được, các nàng 10 người ở giữa phối hợp cũng là khác ăn ý, đánh đột xuất một cái sinh động. Dựa vào chẳng diện áp chế đi từng bước xâm chiếm đối thủ. Như vậy Lâm Nhiên tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, vẫn sẽ chọn ngạnh sông sao. Hai tên giải thích cùng trên trận khán giả cùng một chỗ, đưa ánh mắt ném đến Lâm Nhiên trên thân. Yến Đại bên này ngược lại là rất kỳ quái. Đối mặt Tây Hồ Đại học không ngừng lan tràn trải trận, lại cùng làm như không thấy, không quan tâm, đã đứng ngẩn ngơ tối thiểu có 10 giây đồng hồ. Tại cái này 10 giây bên trong, ngoại trừ Lâm Nhiên mở ra lấy tự mình cặp kia dị đồng nhìn chung quanh bên ngoài, những người khác căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không. Ni Nhã lập tức liền có chút không biết làm sao. Tranh tài đã mở à? Yến Đại vì cái gì bất động đâu? Chẳng lẽ nói, trong bọn họ đến từ Tây Hồ Đại học huyễn thuật? Hàn Tử Hy lắc đầu. Tây Hồ Đại học các đội viên tất cả đều là nguyên tố khống chàng loại thiên phú, không có người có được huyễn thuật tạo nghệ, hẳn là không hí. Chớ nói chi là Lâm Nhiên bản thân vẫn là một cái am hiểu huyễn thuật người, không có khả năng nhìn không thấu. Ni Nhã chần chờ nói. Nhưng Tây Hồ Đại học chẳng diện, đều đã lập tức sẽ trải ra dưới chân bọn hắn nha. Như vậy bọn hắn, không đợi Ni Nhã tiếp tục nghi vấn của mình, trên trận tình trạng đột biến. Chỉ gặp Lâm Nhiên đột nhiên nắm tay hướng không trung một chiêu, một cái to lớn màu xanh thẳm gun giam liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Băng xương, dây leo, hỏa diễm, cột đá các loại lan tràn, tại cao đạt dưới chân im bặt mà dừng, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Su Sơ Nu, Lâm Nhiên đắc ý ngẩng đầu, nhìn về phía Tây Hồ một đoàn người. Cái này đến từ Vĩnh Hằng Saringan trung cực đồng thuật, ở bên trái mắt Rin Egon xuất hiện về sau, so với Tần Lam đại chiến thời điểm, lần nữa đạt được tăng phúc. Trước mắt, ngoại trừ cơ sở nhất khung xương bên ngoài, còn ngoài định mức nhiều hơn rất nhiều máu thịt cùng kinh mạch. Lúc này, khoảng cách giai đoạn thứ nhất đỉnh phong, cũng đã chênh lệch không xa. Nó mang đến cái thứ nhất ảnh hưởng, chính là hình thể tăng lớn cùng phòng ngự thăng hoa. Tây Hồ Đại học tập hợp đủ 10 người chi lực, lại căn bản là không có cách thương tới Su Sơ Nu mảy may. Nhìn xem uy phong lẫm liệt, dĩ nhiên bất động Su Sơ Nu, Tây Hồ Đại học này tia đội trưởng lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Đây là quái vật gì? Bên cạnh song đuôi ngựa đội viên khổ tiếng nói. Màu xanh thẳm cỡ lớn năng lượng thể. Lâm Nhiên đòn sát thủ một trong. Đối với hắn tác chiến trong tư liệu có đề cập tới, nhưng phía trên nói tới, giống như xa không có hiện tại khoa trương a. Gia hỏa này, giống như tại từ lần trước sử dụng hết một chiêu này về sau, lại mạnh lên đặc biệt nhiều. Chương 161, để cho người ta tuyệt vọng lâm nhiên. Còn có người chịu nổi sao? Có đúng không? Tiếp tục khống chàng, nếm thử đối nó tiến hành khống chế. Tây Hồ Đại học đội trưởng sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là Hạ Đạt tự mình chỉ lệnh tác chiến. Cái này cực đại vô cùng Su Sơ Nu thật sự là quá có cảm giác áp bách, để trong lòng của nàng sinh ra không tự chủ được khủng hoảng. Nhất là Su Sơ Nu trong tay cái kia thanh hàn quang lưu chuyển năng lượng kiếm, luôn cảm giác có thể lập tức đem các nàng tất cả đều bổ ra. Bá bá bá. Những thứ này khắp không bờ bến nguyên tố tự nhiên nhóm lập tức liền bắt đầu xoay, lên vòng, rất nhanh liền đem Su Sơ Nu bao bọc vây quanh. Bất quá, Su Sơ Nu bên trong yến đại 10 người đều là một mặt không quan tâm. Những người khác là bởi vì đối với Lâm Nhiên lúc trước lời nói tuyệt đối tín nhiệm. Về phần Lâm Nhiên chính mình, biết rõ tự mình trước mắt thực lực hắn, hiển nhiên càng sẽ không lo lắng. Muốn đánh vỡ ta Su Sơ Nu, kiếp sau đi. Cho dù là lục giai đỉnh phong giác tỉnh giả một kích toàn lực, Lâm Nhiên cũng không cho rằng, cái này có thể đối với mình Su Sơ Nu tạo thành trở ngại gì. Chớ nói chi là những thứ này đáng thương các muội tử. Sự thật cũng đúng như Lâm Nhiên suy nghĩ như vậy. Những thứ này cái gọi là khống chàng loại kỹ năng, căn bản là không cách nào đối Su Sơ Nu tạo thành bất kỳ tổn thương. Thậm chí các nàng như là con muỗi đốt đồng dạng yếu ớt thế công, cũng không thể cho Lâm Nhiên dùng, cho duy trì Su Sơ Nu ma lực tiêu hao tăng thêm một phân một hào, dứt khoát là trực tiếp miễn dịch. Thứ này thật mạnh lực phòng ngự. Chúng ta có thể nhìn thấy, Tây Hồ Đại học 10 người nguyên tố lan tràn, đã bị một mực cản ở bên ngoài. Song nha lần này Tây Hồ Đại học, khống chàng loại thiên phú bản thân tại thu phát phương diện cũng có chút ít khiếm khuyết, đặc biệt là tại công thành phá phòng phương diện bên trên. Lúc đầu ta là lo lắng bọn hắn tại đụng phải võ nam đại học sẽ lâm vào khổ chiến. Không nghĩ tới, hiện tại lại là tại Lâm Nhiên cái này màu lam cao đạt trước mặt kinh ngạc. Loại này pháo đài di động đồng dạng đồ chơi, đơn giản chính là phòng ngự trần nhà nha. Ni Nhã kêu lên. Hàn Tử Hy giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên thần bí cười một tiếng. Ni Nhã, ta cảm giác, nó có lẽ cũng không phải là phòng ngự trần nhà đâu. Ni Nhã sững sờ, đơn giản có chút hoài nghi lỗ tai của mình, mắt trợn tròn nói. Hàn lão sư, ngươi nói cái gì? Kỳ thật Ni Nhã muốn nói, nếu như cái này đều không phải là phòng ngự trần nhà, vậy là cái gì đâu? Nhưng là cân nhắc đến nói ra những lời này, đến có thể sẽ có chất nghi mạo phạm Hàn Tử Hy ý tứ, liền cưỡng ép nén trở về. Hàn Tử Hy ý thức được Ni Nhã có thể là hiểu lầm, liền lại cười cười. Không không không, ta cũng không phải chất vấn cái đồ chơi này lực phòng ngự. Ý của ta là, màu lam cái này cái đại gia hỏa, khả năng am hiểu hơn tiến công một điểm. Am hiểu tiến công. Ni Nhã ngẩn ngơ, nhìn hướng phía dưới Su Sơ Nu. Lâm Nhiên một bên thao túng Su Sơ Nu giơ lên năng lượng kiếm, một bên cất cao giọng nói. Con người của ta đâu, không quá ưa thích khi dễ nữ hài tử. Cho nên, liền cho các ngươi một thống khoái đi. Ngoan, không thương. Hai mắt nhắm lại vừa mở, liền đi qua ha. Mà lại các ngươi không cảm thấy, đem cái này cổ phác giản làm lôi đài khiến cho như thế loè loẹt, có chút không tốt lắm sao? Cái này công nhân quét đường, vẫn là đến ta tới làm nha. Nói, đem năng lượng kiếm quét ngang, hướng phía Tây Hồ Đại học 10 người liền vung ra ngoài. Hủy diệt xâm la vạn tượng. Tây Hồ đội trưởng thậm chí đều còn chưa kịp thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, ngay tại lục quang đang bao vây chán nản hạ tràng. Trong chớp nhoáng này, nàng đều có chút hoài nghi ý thức của mình. Ta bên trong huyễn thuật rồi. Hay là thật bị thua? Làm sao nhanh như vậy? Nàng mặc dù không hiểu, nhưng vừa mới đứng tại thượng đế thị giác giải thích cùng khán giả, lại là nhìn cái nhất thanh nhị sở. Quá trình cũng cực kỳ đơn giản. Chỉ gặp cái kia Su Sơ Nu thanh kiếm hướng phía trước vung lên, một đạo bành trướng mà mãnh liệt kiếm khí liền theo thời thế mà sinh. Nghe rất bình thường, nhưng nhìn lại hoàn toàn không tầm thường. Bởi vì, đạo kiếm khí này, đơn giản khoa trương tới cực điểm. Không nói đến cái kia dày đặc đến gần hơn 10 mét chi thô độ rộng, chỉ là cái kia điện quang hỏa thạch đồng dạng tốc độ, liền đã để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng, tại Su Sơ Nu một kiếm này phía dưới, nguyên bản bị Tây Hồ Đại học bày khắp toàn bộ sân bãi hết thảy nguyên tố, tất cả đều cấp tốc vỡ vụn, hóa thành hư vô. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền đạt thành thanh tràng hiệu quả. Về phần đồng dạng bị lan đến gần Tây Hồ 10 người, từ cho các nàng quá yếu ớt nhục thể, đều không đợi kiếm khí giết tới trước mặt, liền trực tiếp phát động lôi đài bảo hộ cơ chế mà rời sân. Kiếm khí này công kích mạnh mẽ, có thể thấy được lốm đốm. Nhất là, kiếm khí tại tiêu diệt Tây Hồ một đoàn người về sau, còn không ngừng nghỉ chút nào chạm tại lôi đài vòng bảo hộ phía trên. Một kiếm này mang theo đi vòng bảo hộ năng lượng, dẫn tới nhân viên công tác lại là một hồi lâu đau lòng. Một kiếm đứt cổ. Kết thúc. Ni Nhã trừng lớn hai mắt, nhìn xem trên lôi đài màu lam gun giam, nói chuyện đều bắt đầu cả lăm. Hàn Tử Hy ung dung thở dài. Nghe đồn nói, ngày đó tại Hắc Long Uyên trước đó, Lâm Nhiên chính là bằng vào này một kiếm, quét ngang Hắc Ám Tinh Linh đại quân, cũng thành công chém giết Hắc Ám Tinh Linh thống lĩnh. Bây giờ, cách hắn kiếm chạm Hắc Long Uyên, đã lại qua gần nửa năm. Kiếm khí này uy lực, tự nhiên không phải chúng ta có thể chất vấn. Chớ nói chi là, Lâm Nhiên còn không có ăn vào đến từ đồng đội tăng cường bắp, Tây Hồ Đại học những đội viên này, cũng không có cái gì ra dáng phòng ngự thủ đoạn. Cảm giác các nàng dù cho có 100 người chồng lên nhau, cũng không có khả năng ngăn cản một kiếm này a. Ni Nhã im lặng, qua một hồi lâu mới nói. Lâm Nhiên hắn thật quá mạnh. Dù là thông minh lanh lợi như nàng, lúc này cũng đã tìm không thấy cái gì sốc nổi hình dung từ, đến khen ngợi Lâm Nhiên một kiếm này. Ni Nhã cảm giác, chỉ có quá mạnh đơn giản như vậy hai chữ, mới là vì sâu không thấy đáy Lâm Nhiên chế tạo riêng. Tại hắn biến hóa ngàn vạn đánh vào thị giác dưới, sấn thác những chiến đội khác hết thảy chiến đấu, đều là như vậy không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì là tất cả cũng không đáng kể, dù sao Lâm Nhiên sẽ ra tay. Như vậy, còn sót lại chi kia dòng độc đinh ma đô đại học, lại có thể để Lâm Nhiên làm xuất cái gì thủ đoạn đâu. Ni Nhã đến bây giờ, đều đã không đối với hắn chiến đội ôm có cái gì hy vọng chiến thắng. Có lẽ ma đô đại học những thiên kiêu đó nhóm, thật có thể nghĩ ra giải quyết Lâm Nhiên một kiếm này biện pháp, nhưng lại không có khả năng chân chính chiến thắng Lâm Nhiên. Bởi vì, Lâm Nhiên tất nhiên còn có thể lại một lần nữa, từ trong đũng quần móc ra phản chế bọn hắn phản chế tự mình phản chế thủ đoạn, dễ như trở bàn tay đem bọn hắn đánh bại. Không có ai biết, Lâm Nhiên tấm kia người vật vô hại đáng yêu dưới khuôn mặt, đến tột cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít biến thái năng lực. Là một người đứng xem nàng chỉ là ngẫm lại, đều đã cảm giác rất tuyệt vọng. Như vậy, ma đô đại học, thật còn có thể chịu nổi sao? Không chống nổi. Chúng ta bỏ quyền. Ma đô đại học đội trưởng vung tay lên, biểu lộ nhẹ nhõm nói ra câu này ngoài ý liệu nhưng lại hợp tình hợp lý. Chương 162, tối cao nghị hội nhất tham dự. Độ khó đột ngột tăng thần bí thi đấu sự tình. Bạch Tử Dạ nhìn lên trước mặt ma đô đội trưởng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nở nụ cười. Hiên viên lão đệ, thật dứt khoát a, thật không có ý định dãy dụa một chút. Ma đô đội trưởng cười ha ha một tiếng. Dãy dụa cái rắm a chả. Giảng đạo lý, chúng ta có thể thứ hai, toàn bộ nhờ rút thăm. Sớm đụng phải các ngươi, chúng ta sớm về nhà. Đánh đến nơi đây, đã rất thỏa mãn. Lâm Nhiên cũng vừa tốt từ đài bên trên xuống tới, nhìn một chút khuôn mặt có một chút tương tự hai người. Mở miệng nói, các ngươi nhận biết, thân thích thật sao? Bạch Tử Dạ nhẹ gật đầu, đến cùng nhưng ca ngươi giới thiệu một chút. Ta Đường Đệ, ma đô Bạch gia Bạch Hiên Viên, ma đô đại học truyền kỳ. Đương nhiên, cùng ngươi vẫn là không thể so, nhưng cũng coi như có chút thành tựu đi. Bạch Hiên Viên liên tục khoát tay. Đừng, nhiên thần trước đó, ai lại dám xưng truyền kỳ? Cái kia mới gọi chẳng biết xấu hổ đâu. Ta điểm ấy đom đóm chi hỏa, vẫn là đừng đụng sứ Hạo Nguyệt chi huy. Lâm Nhiên vội vàng khiêm tốn hai lần. Không có, ta cũng liền đồng dạng nha. Nhắc tới cũng kỳ quái, nửa đêm, ngươi một cái ma đô người, gia tộc cũng tại ma đô, làm sao tới Thanh Kinh bên trên đại học đâu. Bạch Tử Dạ thở dài. Còn không phải nhàn nhạt nàng không muốn thụ trong nhà trói buộc, nghĩ ra được xông xáo nha. Nghĩ như thế nào, cũng không thể để người ta một cái tiểu cô nương tự mình ra chạy lung tung không phải. Ta đương nhiên cũng chỉ có thể đi theo đi. Lâm Nhiên lúc này nhớ tới Lạc Khuynh Nhan tự nhủ. Qua ma đô Bạch gia cùng ma đô Lộc gia thế hệ tương truyền thông gia, lý giải cười. Ni Nhã nhìn một chút đã cùng tiến tới trò chuyện lên thiên một đoàn người, bất đắc dĩ nói. Ma đô đại học bên này trực tiếp nhận thua nha. Hàn Tử Hy ngược lại là tâm tình không tệ bộ dáng. Bình thường, nhìn thấy Lâm Nhiên cái kia kinh thiên động địa một kiếm về sau, lựa chọn như vậy căn bản cũng không khiến người ngoài ý nha. Liền để chúng ta chúc mừng Yên Vân Đại học, lần nữa thu hoạch được đoàn đội thi đấu quán quân. Đã tay cầm hai cái điểm tích lũy đệ nhất bọn hắn, mấy có lẽ đã nửa cái tay mò đến tổng quán quân cúp nha. Khán giả nhìn xem một màn này, cũng có chút giở khóc giở cười. Ma đô đại học bên này, đơn giản chính là cùng Yến đại bọn hắn thông đồng tốt đồng dạng, trực tiếp liền chơi một tay lúc ấy một mình trận chung kết Lạc Khuynh Nhan thao tác, một thương không ra trực tiếp nhận thua. Mặc dù bọn hắn cũng cảm giác, những người này cùng Lâm Nhiên hoàn toàn không có đánh, nhưng vẫn là có thể đi một chút hình thức nha. Dạng này khiến cho bọn hắn cho Lâm Nhiên chúc mừng, đều có chút không phải rất tận hứng. Dù sao vừa mới vì Lâm Nhiên chiến thắng Tây Hồ Đại học mà gieo hò qua, hiện tại trong nháy mắt lại thắng được trận chung kết thành quán quân, thật sự là muốn cho bọn hắn mệt chết. Bất quá, cuồng nhiệt đám fan hâm mộ ngược lại là cũng không trở thành keo kiệt tiếng vỗ tay của mình, cùng gieo hò, vẫn tại nhiên thần. Nhiên thần, gào thét, tương đương hùng vĩ, xinh đẹp, đánh không tệ. Lữ Thu Phong cùng Lâm Diệu bưng lấy cái kia thuộc về đoàn thể thi đấu quán quân cúp. Quay tròn liền sờ đi qua. Lâm Diệu thì càng lộ vẻ hưng phấn một điểm. Tốt a. À. Căn cứ điểm tích lũy chế độ, hai cái quán quân chúng ta bây giờ mới có lẽ đã đặt chân ở bất bại chi địa. Dù là ở sau đó trong trận đấu toàn bộ lạc bại, cũng có được đánh kèm theo thi đấu tư cách. Trừ phi các ngươi thất bại thảm hại, ngay cả 10 vị trí đầu đều vào không được, bằng không thì muốn thua cũng khó khăn. Lâm Nhiên trợn trắng mắt. Diệu tỷ, ngươi sẽ không coi là, cái này bốn cái quán quân thuộc về sẽ có lo lắng a? Có ta ở đây, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Lâm Diệu vỗ vỗ Lâm Nhiên bả vai. Hảo tiểu tử. Lời này ta thích nghe. Nhưng mà, có một số việc vẫn là muốn nói với ngươi một chút. Nhìn chằm chằm xếp hạng bảng điểm số người, cũng không chỉ chúng ta, mà là tất cả trường học đều tại chú ý cái này cùng một chỗ. Tiếp xuống sinh tồn thi đấu, đây chính là hỗn chiến. Chúng ta rất có thể lại nhận cái khác muốn ra thành tích trường học liên thủ nhằm vào. Đừng tưởng rằng ta tại nói chuyện giật gân, lịch năm đến nay đều là như thế, không có bất kỳ cái gì một trường học có thể trốn qua. Chỉ cần là ở phía trước hai cái trong trận đấu lấy được quán quân đội ngũ, tất nhiên sẽ biến thành mục tiêu công kích. Nhất là năm nay chúng ta còn cầm hai cái quán quân, liền càng là như vậy. Lâm Nhiên nhẹ gật đầu, tự tin cười một tiếng. Nhưng cái này cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả sau cùng, để bọn hắn cùng lên đi. Ta muốn đánh 1000 cái. Lữ Thu Phong mặt nghiêng một cái. Quả nhiên là cho ngươi cuồng đến bầu trời. Mặc dù ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là bọn hắn cũng không trở thành yếu đến không cách nào chống cự, còn lại là tại liên thủ tình huống phía dưới. Kiến nhiều là thật có thể cắn chết tượng. Mà lại ngoại trừ cái này sinh tồn thi đấu bên ngoài, sau cùng thần bí thi đấu sự tình, cũng đều vì không cho sau cùng quán quân mất đi lo lắng, thường thường cũng sẽ khai thác một chút bất lợi, cho điểm tích lũy tối cao đội ngũ quy tắc. Nhất là, năm nay ta nghe nói a. Nói đến đây, Lữ Thu Phong đem Lâm Nhiên 10 người tới một bên, mới tiếp tục nói. Năm nay cuối cùng thần bí thi đấu sự tình, cũng không phải từ Tương Sở tiến hành tổ chức. Nghe nói, lần này thần bí thi đấu sự tình, là chúng ta Long Quốc tối cao nghị hội nhất, trực tiếp điều động đặc biệt hành động tổ, đến chuyên hạng phụ trách. Cho nên bất kể thế nào nghĩ, cũng không thể sẽ đơn giản, độ khó tất nhiên đột ngột tăng. Tối cao nghị hội nhất, Lâm Nhiên nghe vậy, cũng là sững sờ. Làm Long Quốc tối cao trung tâm quyền lực bọn hắn, thế mà cũng sẽ để ý một cái chỉ là tân sinh hội giao lưu a. Hiện tại Long Quốc chính vào thời buổi rối loạn, cần bọn hắn đi chú ý cùng xử lý sự tình đã là nhiều đến không thể thắng đếm, còn có tâm tư phân đến cái này phía trên. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy có một chút không hợp thói thường. Chẳng lẽ nói, còn có một số mục đích khác? Lâm Nhiên không hiểu. Nếu như tân sinh hội giao lưu bên trên có cái gì giá trị, đến bọn hắn chú ý đồ vật, hẳn là cũng chỉ có mình. Lâm Nhiên đủ khả năng nghĩ tới, cũng chính là những thứ này. Cũng không phải hắn tự luyến. Làm Long Quốc trước mắt chói mắt nhất tân tinh tự mình, tối cao nghị hội nhất không có khả năng không chú ý. Nhất là, hắn còn thường xuyên bị người nói, đặc biệt giống như là lúc tuổi còn trẻ đêm vẫn. Đêm vẫn kỳ danh, đoán chừng đều có thể hấp dẫn ánh mắt của cả thế giới, chớ nói chi là tối cao nghị hội nhất. Đêm vẫn, Lâm Nhiên cảm giác, tự mình đối cái này thần bí gia hỏa, cũng đã dần dần dẫn lên hứng thú tới. Tìm một cơ hội, hảo hảo nghiên cứu một chút hắn đi. Khụ khụ, cái kia, có thể quấy dày một chút không? Nhưng vào lúc này, một cái nhát gan giọng nữ bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, đánh gãy Lâm Nhiên suy nghĩ. Lâm Nhiên quay đầu nhìn lại, chính là võ nam đội trưởng Khương Tư Tề, thế là liền nở nụ cười. Ngươi nghĩ kỹ. Khương Tư Tề nhẹ gật đầu, đưa cho Lâm Nhiên một bình màu trắng bạc, còn lóe vỡ nát tinh quang trong suốt chất lỏng. Ta cảm giác từ trước mắt đến xem, trên thế giới này, đã không có cái gì so ngươi hữu nghị là vật càng quý giá hơn. Mệnh cách triệu hoán bản nguyên lực lượng mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Trừ cái đó ra, võ nam Khương gia cũng tùy thời hoan nghênh ngươi đến. Ngày sau có cần dùng đến chỗ của chúng ta, cứ mở miệng. Lâm Nhiên tiếp nhận bình, nhìn thoáng qua thần sắc lạnh nhạt Khương Tư Tề. Võ nam Khương gia cũng muốn bắt đầu làm liên quan tới chính mình ăn ý nha. Chương 163, phế tích chi đô. Không thể nắm lấy khu vực nguy hiểm. Mệnh cách triệu hoán bản nguyên lực lượng. Lâm Nhiên đưa ánh mắt tập trung ở trong tay bình bên trên, thần sắc có một chút hưng phấn. Mặc dù tại không có mệnh cách triệu hoán cái thiên phú này tình huống phía dưới, hắn không có khả năng 100% phòng chế ra mệnh cách triệu hoán năng lực. Dựa vào Rin Egon, Vĩnh Hằng Saringan tự mình trái Ope-Openomi hợp lực, Lâm Nhiên tin tưởng, đạt thành thao túng nhục thể hiệu quả, hẳn là cũng không khó. Chỉ cần có thể lợi dụng trái Ope-Openomi, cam đoan trái tim sống sót. Lợi dụng Vĩnh Hằng Saringan copy, mà đến mệnh cách triệu hoán bản nguyên lực lượng tiến hành dòng năng lượng chuyển. Lợi dụng Rin Egon sinh tử nắm giữ, đến cấu trúc sinh mạng thể. Nếu là hết thảy thuận lợi, thậm chí Lâm Nhiên có thể thông qua đối hung thú cùng dị tộc đi săn, tổ kiến ra một chi hạo đãng đại quân tới. Thậm chí dùng để chế phục người loại, đem nhân loại chế tác thành khôi lỗi của mình, cũng không phải là không thể. Đương nhiên, loại chuyện như vậy phong hiểm liền tương đối lớn. Vừa đến bị phát hiện, làm không cẩn thận muốn bị làm thành nhân loại công địch đến xử lý. Nửa ngày sau, thần uy không gian bên trong. Xong rồi. Lâm Nhiên nhìn xem trước mặt mình đã đứng ở trước mặt Hắc Long thân thể, thần sắc kích động. Quả nhiên, chính như hắn suy nghĩ như vậy. Tại đầy đủ nghiên cứu Khương Tư Tề mệnh cách triệu hoán về sau, Lâm Nhiên quả nhiên phát hiện huyền bí trong đó, cũng đem nó rất tốt lợi dụng tới. Hiện tại, thậm chí đều có thể dễ như trở bàn tay dựa vào loại năng lực điệp ra, đối Hắc Long thân rồng tiến hành thao túng. Chỉ bất quá, đang tiến hành loại này thao túng thời điểm, lại bởi vì trái Ope-Openomi năng lực, giao phó trái tim cực mạnh gánh vác. Dù cho tố chất thân thể cường hãn như Lâm Nhiên, tại chỉ thao túng một cái Hắc Long thân thể tình huống phía dưới, cũng là tương đương gian nan. Căn cứ loại này gánh vác trình độ tới nói, cao nữa là 10 phút, Lâm Nhiên liền không chịu nổi. Dù sao đây chính là hàng thật giá thật thập giai sinh vật, hơn nữa còn là sinh vật bên trong đứng ở đỉnh điểm cự long. Tại Hắc Long thân thể người bảo lãnh hình tình huống phía dưới, nó cơ bắp mật độ đơn giản lớn đến biến thái trình độ. Lâm Nhiên bản thể đứng tại Hắc Long thân thể trước mặt, không chút nghi ngờ cái đồ chơi này có khả năng một kích đem tự mình mất mạng. Về phần hoán đổi thành cự long hình thái Hắc Long thân thể, mặc dù tổn thất cơ bắp mật độ cùng tính linh hoạt, nhưng là nghiền ép nhỏ yếu đơn vị trở nên càng cường lực hơn, cỡ lớn AOE nhiều đến không thể thắng số, tương đối thích hợp đoàn chiến. Hình người trạng thái, liền càng thích hợp đơn đấu cùng quy mô nhỏ chiến đấu. Cái này chính là mình cứu cực vương bài nha. Không chỉ có thể lợi dụng bản thể tiến hành thao túng, còn có thể triệu hoán đi ra vì bản thân chỗ chiến. Có cái đồ chơi này tại, thiên hạ lại có sợ gì? Lâm Nhiên đối với hiện tại trạng thái cực kỳ hài lòng. Hả? Có người đến. Lâm Nhiên đột nhiên cảm giác nhạy cảm đến, tự mình thiết lập tại nơi ở huyễn trận bị thôi phát điều tra hiệu quả. Cẩn thận hắn vì cam đoan an toàn, là tại biệt thự phụ cận bố trí không ít công năng đầy đủ hết huyễn trận. Trong đó, liền đã bao hàm đại lượng Amaterasu, thần uy cùng tâm mạch cơn sốc dòng điện. Nếu là những cái kia không có hảo ý người xâm nhập tùy tiện xâm nhập, Lâm Nhiên chính mình cũng không cần ra tay, liền có thể để bọn hắn chịu không nổi. Xem trước một chút là ai đi thôi. Thần uy. Lâm Nhiên tâm niệm vừa động, lập tức liền lại xuất hiện tại trong phòng. Theo lấy thực lực không ngừng tăng cường, hắn lợi dụng thần uy tiến hành dịch chuyển không gian tốc độ, cũng đã là càng lúc càng nhanh. Cần phải đi, Tiểu Nhiên, Khuynh Nhan. Thi đấu sự tình phía chủ sự, đã sắp xếp xong xuôi sinh tồn thi đấu sự tình địa điểm, chính thức chúng ta khởi hành đâu. Trở lại lầu 2 trong phòng Lâm Nhiên, rất nhanh liền nghe xuống lầu dưới Lâm Diệu thanh âm. Lâm Nhiên đi vào dưới lầu, kinh ngạc nói. Đoàn thể thi đấu mới vừa vặn đánh xong, bọn hắn cũng không để lại một điểm thời gian nghỉ ngơi sao? Coi như muốn đuổi đi tranh tài địa điểm, cũng không cần thiết vội vã như vậy đi. Lâm Diệu trợn trắng mắt. Trời mới biết bọn hắn là an bài thế nào. Bất quá theo bọn hắn thuyết pháp là, tranh tài cũng sẽ không lập tức tiến hành. Chúng ta muốn trước đi quen thuộc sân bãi, đuổi theo điểm, sẽ cho mọi người an bài thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại muốn làm, chính là đi theo đại bộ đội bộ pháp trước cùng một chỗ chạy tới. Sự tình phía sau lại nghe mặt khác an bài. Cho nên trước tiên đem Khuynh Nhan gọi xuống đi thôi. Cái khác những cái kia những thứ không biết, cũng chỉ có thể trên đường nghe bọn hắn nói rồi. Lâm Nhiên bất đắc dĩ. Được thôi, vội vàng liền vội vàng đi. Chúng ta đi. Không có qua quá lâu công phu, Bao Quát Lữ Thu Phong cùng Lâm Diệu ở bên trong Yến Đại 12 người, cũng đã toàn bộ leo lên tương sở bên này cung cấp cỡ nhỏ phi hành khí. Phi hành khí chính giữa, có một cái oánh màu lam giả lập quang cầu, hiển nhiên là chờ một lúc ban tổ chức người dùng để an bài chuyện công cụ truyền tin. Bọn gia hỏa này làm thần thần bí bí, thật không biết muốn đem sân thi đấu an bài ở nơi nào. Dù sao nghe nói rất kích thích. Lần này ban tổ chức đằng sau có tối cao nghị hội nhất tọa chấn, ngược lại là cho rất lớn dũng khí nha. Lữ Thu Phong niệm niệm lải nhải, nhìn qua cái này giả lập quang cầu. Lâm Diệu cười cười. Quản hắn ở chỗ nào? Chúng ta thế nhưng là có nhiên thần tại, bao thắng. Nghe Lâm Diệu như thế trêu chọc tự mình, Lâm Nhiên mặt không khỏi méo một chút. Diệu tỷ, đừng đặt cái này bắt ta trêu đùa. Coi như Lâm Diệu hì hì cười một tiếng, lại dự định lại nói chút gì thời điểm, giả lập quang cầu đột nhiên phát sáng lên. Các vị tuyển thủ dự thi, theo đội các lão sư mọi người tốt, chúng ta đem muốn đi trước mục đích vì không số 114 phế tích Chido, mời mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lần này sân thi đấu, cũng lựa chọn tại phế tích Chido bên trong tiến hành. Lữ Thu Phong nghe vậy, hơi sững sờ. Quỷ quỷ, thật sự là phóng khoáng nha, lại dám tại phế tích Chido bên trong tiến hành. Lâm Nhiên cũng là nhịn không được sờ lên cái cằm, suy tư. Cái gọi là phế tích Chido, chính là những cái kia bị nhân loại vứt bỏ thành thị gọi chung là. Bởi vì đủ loại nguyên nhân như là dị tộc xâm lấn, hung thú công thành, thứ nguyên khe hở loại hình, nhân loại không thể không vứt bỏ hoặc là tạm thời vứt bỏ một chút ban đầu nơi ở. những thứ này nơi ở liền trở thành phế tích chi đô. Phế tích chi đô bên trong, có thể nói là ngư long hỗn tạp, thập làm sao có thể tồn tại đồ chơi đều có, mức độ nguy hiểm không thể nắm lấy. Ở nơi như thế này làm sinh tồn chiến. Tương sở là không có chút nào lo lắng xảy ra chuyện a. Giả lập quang cầu thanh âm bên trong có vẻ như cũng nghĩ đến điểm này, lại cười cười nói. Mặc dù là phế tích chi đô, nhưng các ngươi cũng không cần quá mức để ý nó tính nguy hiểm. Không số 114 phế tích chi đô trải qua trước đó số vòng thanh lý, bên trong khả năng tồn tại đồ vật đều đã tại có thể phạm chủ bên trong. Mà lại từ ở trong đó thiết trí cỡ lớn truyền tống trận tồn tại, các ngươi tại đụng phải chí mạng thương hại thời điểm, sẽ bị chữa trị quang huy bao phủ. Mặc dù phòng hộ hiệu quả cũng không thể cùng trên lôi đài thời điểm như vậy, không cách nào ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là có hiệu quả. Trừ cái đó ra, chúng ta còn cố ý cho mỗi người các ngươi cấp cho trong nháy mắt truyền tống quyển trục, có thể dùng để chủ động kích hoạt thoát đi khu vực, lại trên diện rộng độ tăng cường an toàn của các ngươi tính. Cho nên đừng cậy mạnh, phát hiện chuyện không thể làm thời điểm, tranh thủ thời gian rút lui. Nếu không nếu là thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nuốt vào quả đắng chung quy là chính các ngươi. Chương 164, sinh tồn thi đấu mới quy. Cứ điểm bên trong người quen biết cũ chờ. Nhìn, phải có mừng rỡ tử nha, không phải sao. Lâm Nhiên lộ ra tương đương hưng phấn, mong đợi nắm chặt lại nắm đấm. Lâm Diệu tức giận trợn nhìn hắn một nhãn. Việc vui là có, bất quá nguy hiểm ngược lại cũng không phải giả. Đừng nghe ra hỏa này nói như vậy thiên hoa loạn trụy, cái gì cam đoan tính an toàn vân vân, kỳ thực rất không đáng tin cậy. Hàng năm sinh tồn thi đấu bên trên, liền không có không tử thương một chút thằng xui xẻo. Nhất là lần này sân bãi còn được an bài tại phế tích chi đô, càng là nguy càng thêm nguy. Người tên yêu nghiệt này vẫn còn tốt một chút, những người khác cần phải nghe cho kỹ. Liền cùng vừa mới quang cầu bên trong lời nói như thế, một khi phát hiện không thể địch lại nguy hiểm, tốt nhất vẫn là chủ động rút lui. Đặc biệt tại chúng ta thành tích đã tốt đến bạo tạc tình huống phía dưới, càng là không cần các ngươi đi vì thế liều mạng, biết sao. Những người khác đều là gật đầu đáp ứng, chỉ có Lâm Nhiên như có điều suy nghĩ. Hắn lần này thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới, tâm tư đã sớm không tại sinh tồn thi đấu phía trên. Bên ngoài bây giờ có một nhóm lớn theo đuôi đi theo tự mình đằng sau, tiềm phục tại âm thầm, muốn động thủ với hắn. Lần này mức độ nguy hiểm tương đối cao sinh tồn thi đấu, tuyệt đối là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Bọn gia hỏa này chắc chắn sẽ không từ bỏ trong mắt bọn họ cơ hội trời cho này, rất nhanh liền sẽ phổ thông mọc lên như nấm đồng dạng xuất hiện. Mà cái này vừa vặn cũng là Lâm Nhiên hy vọng nhìn thấy. Cùng nó để bọn hắn một mực trong bóng tối làm đông làm tây, còn không bằng đem bọn hắn móc ra đến một mẻ hốt gọn được rồi. Trước mắt mà nói, cả địch nhân trong trận doanh, khó giải quyết nhất phiền phức chính là Tô gia lão đầu kia, Tô Tuyển gia gia. Lâm Nhiên đã nghe được rất nhiều tin tức liên quan tới hắn, cũng biết gia hỏa này tên là Tô Liệt, chính là một cái thập giai giác tỉnh giả. Vốn có Hắc Long thân thể tình huống phía dưới, Lâm Nhiên tin tưởng, dù cho Tô Liệt bản thể tới, Lâm Nhiên không sợ chút nào. Càng không cần nói, còn có thần uy không gian loại này, hoàn toàn liền đặt chân ở thế bất bại đòn sát thủ. Nếu như ngay cả Tô Liệt đều cấu bất thành uy hiếp, cái gì dạ vẫn, từ tranh chi lưu, liền càng thêm lạp áp. Tới đi, ta đã chờ đợi một ngày này thật lâu rồi. Giết chóc dục vọng, ngay tại tăng vọt. Lâm Nhiên hít một hơi thật sâu, tiếp tục xem hướng quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trong tiếp lấy truyền ra thanh âm. Không số 114 phế tích chi đô, cho đến tận này đã hoang phế dòng dã trăm năm có thừa, khoảng cách lần trước đại quy mô thanh lý, cũng đã qua 20 năm. Điều này sẽ đưa đến, hiện ở bên trong tự nhiên chướng ngại, hoang dại hung thú, dị tộc dư nghiệt, còn lại thiên tài địa bảo, chân quý khoáng vật, cũng không phải là chỉ nhìn lúc trước tư liệu, liền có thể hiểu hoàn toàn. Chỉ có tự mình kinh lịch thực chiến, mới có thể đem cho các ngươi trực tiếp tin tức. Bất quá ở bên trong, hết thảy thông tin thiết bị đều là không cho phép sử dụng, chỗ lấy các ngươi cũng không thể cùng các đội hữu chia sẻ tin tức. Đồng thời bởi vì ngẫu nhiên rơi vị nguyên nhân, khả năng thẳng đến tranh tài kết thúc, các ngươi cũng sẽ không cùng các đội hữu gặp được một mặt, cái này cũng đều là rất bình thường. Nói đến đây, quả cầu ánh sáng màu xanh lam liền ngừng lại một chút, có vẻ như là cho đám tuyển thủ lưu lại thời gian nhất định để tiêu hóa tin tức. Đợi đến một lát sau về sau, mới một lần nữa mở miệng. Về phần thu hoạch được điểm tích lũy phương thức, liền là thông qua đánh giết bên trong hung thú, dị tộc, thu thập thiên tài địa bảo, chân quý khoáng vật, kéo dài tự mình sống sót thời gian. Cùng, săn giết cái khác tuyển thủ dự thi. Những thứ này thống kê tích chia đồ vật đều bị chúng ta cố ý tăng thêm số hiệu, tất cả đều cùng số liệu đối được, tuyệt không gian lận khả năng. Đồng thời vì cam đoan thi đấu tính cùng đối kháng tính, trải qua chúng ta một lần nữa phân phối, càng là địa phương nguy hiểm, chỗ được an trí đồ vật, giá trị cũng liền càng cao. Cho nên nói, kỳ ngộ là cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Trừ cái đó ra, lần này sinh tồn thi đấu, còn đặc biệt dẫn vào một cái co lại vòng cơ chế. Theo thời gian trôi qua, các ngươi tại phế tích Chi Đô có thể hoạt động khu vực, lại không ngừng thu nhỏ. Rời đi sinh tồn khu vực, thì lại nhận đến từ sinh mệnh nguyên lực ăn mòn, mà lại sẽ càng ngày càng sâu. Cưỡng ép tới chống đỡ độc vòng, hậu quả chỉ có hủy diệt. À đúng, thuận tiện nói một chút, ở bên trong có thể sử dụng tiêu hao phẩm, cũng chỉ có thể từ bên trong thu hoạch được. Không có số hiệu tiêu hao phẩm ở bên trong toàn diện là vô hiệu, các ngươi cũng không cần đi lãng phí. Một điểm cuối cùng chính là, cấm chỉ ác ý giết người, nếu không hết thảy hậu quả đều do tự mình gánh chịu. Hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng 8 lúc đúng giờ tiến hành nhân viên đưa. Hy vọng mọi người có thể ở trong trận đấu cùng nỗ lực, cố lên. Nói xong, quả cầu ánh sáng màu xanh lam liền đã mất đi động tĩnh, thay vào đó là sinh vật chip bên trong bưu kiện. Lâm Nhiên ấn mở về sau, liền có thể ở trong đó, nhìn thấy có quan hệ với lần này tranh tài bên ngoài toàn bộ tin tức. Như vậy, để hết thảy cứ như vậy bắt đầu đi. Lâm Nhiên cười cười, bắt đầu nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Phi hành khí trọn vẹn phi hành ước chừng hơn một giờ, mới tại một cái cứ điểm loại lớn bên trong hạ xuống. Đó có thể thấy được, chỗ này cứ điểm loại lớn thiết kế dự tính ban đầu, hẳn là vì tùy thời trinh sát phế tích Chi Đô tình huống, thuận tiện phòng bị cách đó không xa một cái tên là đen bóng nguyền rủa, thời không khe hở. Bên trong cứ điểm trên cơ bản không có cái gì bình dân ở lại, lui tới không phải đóng giữ binh sĩ, chính là đem nơi này xem như trạm tiếp tế giác tỉnh giả, rất có điểm cấm địa trước đó vũ trang cứ điểm ý tứ. Đây là chúng ta đêm nay chỉnh đốn nơi ở điểm, ta cho các ngươi phát đến sinh vật chip ở trong. Sau khi rơi xuống đất, Lữ Thu Phong ngay tại cho Lâm Nhiên một đoàn người an bài. Các ngươi đêm nay nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút, sớm nghỉ ngơi một chút, nghĩ dạo chơi nhìn xem, ta cũng không quản các ngươi. Dù sao đừng chậm trễ ngày mai tranh tài là được rồi. An bài xong, Lữ Thu Phong ngược lại là tiêu sái mang theo Lâm Diệu rời đi, không biết là muốn đi nơi nào đùa nghịch. Lâm Nhiên gặp sắc trời đã tối, vốn là muốn trực tiếp đi lữ điếm nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên thấy được bên cạnh hiện lên một cái thân ảnh quen thuộc. Triệu Vô Địch. Hắn thế mà đã sớm đi tới cái này cứ điểm. Dạ vẫn tổ chức tin tức, quả thực là linh quang đến đáng sợ nha. Lâm Nhiên thở dài, giả bộ như không chút để ý bộ dáng, cùng các đội hữu nói lời từ biệt về sau, lôi kéo Lạc Khuynh Nhan, đi tới bên cạnh một chỗ trong hẻm nhỏ. Làm gì? Lại muốn chơi dã? Lạc Khuynh Nhan cảnh giác nhìn Lâm Nhiên một nhãn. Lâm Nhiên kém chút thổ huyết. Đại tỷ, là chính sự. Đừng lão bắt ngươi cái kia bẩn thỉu tư tưởng, để cân nhắc ta được không? Triệu Vô Địch vừa mới cho ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để cho ta tới nơi này, khẳng định là có cái gì trọng yếu tình báo. Ngươi cho rằng ta là đến du lịch, giết người mới là mục đích duy nhất được không? Lạc Khuynh Nhan không khỏi hít sâu một hơi. Triệu Vô Địch, hắn làm sao biết chúng ta sẽ tới đây? Cái kia dạ vẫn tổ chức, thế mà lại có được biến thái như vậy hệ thống tình báo. Chương 165, năm chi thế lực tràn vào. Trời u ám sinh tồn thi đấu. Lâm Nhiên cười cười. Nói không chừng là tương sở ban tổ chức bên trong có nội ứng đâu. Tô gia sự, ngươi cũng không phải không biết. Lâm Nhiên vừa dứt lời, Triệu Vô Địch liền một cái lắc mình, xuất hiện ở Lâm Nhiên hai người trước mặt. Nhìn một chút Triệu Vô Địch cái kia hơi nghi hoặc một chút sắc mặt, Lâm Nhiên giang tay ra. Không có chuyện, có huyễn trận tại, tùy tiện nói. Tại huyễn trận bị đột phá trước đó, bên ngoài là không thể nào nghe được bên trong hết thảy. Triệu Vô Địch ánh mắt chớp lên, trong lòng đại chấn. Lâm Nhiên huyễn thuật tạo nghệ, thế mà đã đáng sợ đến loại trình độ này a. Bất quá trong nháy mắt, liền có thể tại tất cả mọi người trong lúc bất chi bất giác bố trí huyễn trận. Nếu là hắn nghĩ đối tự mình động thủ, tự mình sợ là đã không biết chết đến bao nhiêu lần. Ách, có lẽ cũng không cần phiền toái như vậy. Trái tim của mình còn tại Lâm Nhiên trên tay, Lâm Nhiên chỉ cần đem nó bóp nát, tự mình cũng là bị thuấn sát. Triệu Vô Địch lắc đầu, thở dài nói. Lâu như vậy không gặp, ngài lại càng thêm sâu không lường được. Thuộc hạ bội phục. Lâm Nhiên cười khoát tay áo. Tiến bộ của ngươi cũng rất nhanh nha, đều đã đột phá đến lục giai giác tỉnh giả. Từ biểu hiện của ngươi xem ra, cũng không phải loại kia lục giai hư so, sức chiến đấu vẫn là rất khả quan. Triệu Vô Địch cười khổ. Cùng đại nhân ngài vẫn là không cách nào so sánh được nha. Ngài thâm bất khả chắc, tại thuộc hạ ta đã thấy tất cả mọi người bên trong, đúng là điều kỳ quái nhất cái kia một cái. Đừng nói là cái gì lục giai giác tỉnh giả, liền xem như Tô Liệt hắn đích thân đến, sợ là cũng chỉ có rơi vào nuốt hận hạ tràng. Lâm Nhiên bị hắn một trận loạn suy, chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Được rồi, chúng ta cũng đừng cách thương nghiệp lẫn nhau thổi, nói chính sự đi. Những cái kia âm mưu mấy cỗ lực lượng, hiện tại thế nào? Triệu Vô Địch lúc này cũng khôi phục được ban sơ cái chủng loại kia lãnh khốc trạng thái, nghiêm mặt nói. Theo ta tại dạ vẫn lấy được tình báo có thể biết được, lần này tới đến trong cứ điểm. Sớm rơi vị tổng cộng có 5 cái thế lực khác nhau. Chi thứ nhất là từ Tô Liệt tự mình dẫn đầu Tô gia con cháu, Nhân số không biết, nhưng ngoại trừ Tô Liệt bên ngoài, bình quân tố chất có vẻ như cũng không tính rất lạc quan. Bất quá cân nhắc, đến Tô Liệt có khả năng sẽ chó cùng rứt dậu tự mình động thủ khả năng, đối với ngài trình độ uy hiếp tuyệt đối là lớn nhất một cái kia. Thứ hai chi, là Từ Tranh mang đến thân tín thành viên tổ chức, nhân số không hơn trăm. Tại trong bọn họ, cũng không có cái gì không thể đối kháng cao thủ tuyệt thế, nhưng bình quân tố chất vẫn là không thấp, chỉ là lục giai giác tỉnh giả, sợ đều muốn vượt qua 10 cái. Thứ ba chi, là từ ta mang tới gấu xám bộ đội đặc chủng, nhân số tổng cộng 125. Tiểu đội bình quân thực lực so, Từ Tranh cái kia một đợt người muốn hơi yếu hơn một chút xíu, nhưng cũng không nhiều. Mà lại, bọn hắn đều là chịu vì thuộc hạ bán mạng tuyệt đối trung tâm người, đại nhân cứ việc tùy ý sai. Thứ tư chi là trực tiếp từ Dạ Vẫn tổ chức điều động mà đến tập đoàn sát thủ, không biết là thụ người nào nhờ vả, chỉ vì lấy lớn tính mạng người. Nhân số, quy mô, thực lực đều là ẩn số, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Về phần thứ năm chi, vậy thì càng thêm thần bí. Ta thậm chí cũng không biết bọn hắn đến từ phương nào, họ gì tên gì, mục đích cũng là không có chút nào minh xác. Nhưng cái này đám người cũng hoàn toàn chính xác đi tới trong cứ điểm, rõ ràng muốn pha trộn tiến lần này sinh tồn thi đấu bên trong đục nước béo cò. Đương nhiên, những thứ này cũng đều là thuộc hạ có thể giải được thế lực, về phần còn có hay không càng thêm bí ẩn lại không lưu dấu vết tồn tại, cũng không biết. Nghe xong Triệu Vô Địch ngắn gọn báo cáo, Lâm Nhiên có chút im lặng sờ sờ mặt. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy thế lực nha. Thật đúng là có đủ náo nhiệt. Lớn như thế chẳng tử, cũng không biết tương sở ban tổ chức, túi không túi được. Triệu Vô Địch nghe Lâm Nhiên nâng lên cái này, liền nhíu nhíu mày. Có câu nói, thuộc hạ không biết có nên nói hay không. Lâm Nhiên nhìn hắn một cái. Ở trước mặt ta, còn có cái gì không thể nói. Nhưng giảng không sao. Triệu Vô Địch khi lấy được Lâm Nhiên đáp ứng về sau, lúc này mới lên tiếng nói. Là như vậy. Kỳ thật thuộc hạ lần này cảm giác, tại lần này sinh tồn thi đấu bên trong, tất nhiên còn ẩn giấu đi cái gì đại bí mật. Tại sao nói như vậy chứ? Đầu tiên chính là, ta tại Dạ Vẫn bên trong, lần này tình báo thu hoạch cực kỳ đơn giản, đều có chút để cho người ta khó có thể tin. Mà lại tình báo hoàn chỉnh tính cũng cực kỳ khoa trương. Đại nhân ngươi có thể nhìn một chút, phần tình báo này ám bản, cùng ngươi làm tuyển thủ dự thi cầm tới cái kia phần minh bản, xuất nhập tình huống như thế nào. Nói, Triệu Vô Địch liền đem một phong bưu kiện, trực tiếp phát đến Lâm Nhiên sinh vật chip bên trong. Lâm Nhiên cái này không nhìn không sao, xem xét vẫn thật là giật nảy mình. Cái này mẹ nó. Triệu Vô Địch cho hắn gửi tới sinh tồn thi đấu tin tức, so với hắn sao trong tay mình ban đầu cái kia một phần, đơn giản không biết kỹ càng gấp bao nhiêu lần. Tỷ như, tại thi đấu sự tình phía chủ sự hướng bọn hắn phát ra địa đồ trong tin tức, chỉ nhắc tới đến nào khu vực điểm cao giá trị vật phẩm nhiều, nào khu vực điểm cao giá trị vật phẩm ít. Mà Triệu Vô Địch cái kia một phần, căn bản chính là đem tất cả cụ thể đạo cụ danh xưng đều cho tiêu chú ra. Trừ cái đó ra, địa đồ chi tiết, quy tắc thiết trí, ngẫu nhiên điểm rơi, bộ phận tối cao phân giá trị đạo cụ các loại tin tức, cũng đều là song bạo. Thậm chí trong đó còn có vô số kẻ ngốc thức giáo trình, có thể trợ giúp người sở hữu tại tao ngộ ít nhất chiến đấu, tốn hao ít nhất khí lực tình huống phía dưới, thông qua đặc thù đường tắt, đến thu hoạch những cái kia tối cao phân giá trị đạo cụ. Đối với lần này sinh tồn thi đấu tới nói, cái đồ chơi này đơn giản chính là một bản không gì làm, không được kim thủ chỉ công lược. Đúng là mẹ nó kỹ càng a. Lâm Nhiên nhẫn nhịn nửa ngày, cũng chỉ có thể cảm khái ra một câu như vậy. Bên cạnh là Khuynh Nhan, thì cũng là trực tiếp bị Lâm Nhiên chia sẻ cho nàng công lược sợ ngây người, nói đều có chút nói không nên lời. Triệu Vô Địch nhẹ gật đầu. Mặc cho Dạ Vẫn lại thế nào thần thông quảng đại, cũng hẳn là không có khả năng điều tra như thế tường tận. Cho nên, phần tình báo này nơi phát ra, cũng chính là tương đương lướt qua thấy ngay. Có lại chỉ có một khả năng. Lâm Nhiên thở dài. Tương sở ban tổ chức tự mình bán đi tới, phải không? Nhưng bọn hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Triệu Vô Địch cũng chỉ có thể lắc đầu. Ta không biết, tin tưởng cũng không có người sẽ biết. Ngoại trừ chân chính đi làm chuyện này người, những người khác căn bản là phỏng đoán không đến. Tương sở muốn chỉ là đem phần này công lực nghiên cứu ra đến, cung cấp cho bọn hắn người sử dụng, đến mở rộng tương sở đại học đại biểu đội tại thi đấu sự tình ở trong ưu thế, cái kia còn chưa tính. Trực tiếp bán cho Dạ Vẫn tổ chức, là thật là chưa từng nghe thấy. Lâm Nhiên cau mày, nhẹ nhàng gõ gõ sọ não của mình. Bọn gia hỏa này thật đúng là nhìn không thấu a. Nhưng bất kể nói thế nào, khẳng định là không có ý tốt chính là. Theo hắn đi thôi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tô Liệt ta còn không sợ, chỉ là tương sở âm mưu, lại có sợ gì. Ngươi lần này làm rất khá, vất vả ha. Chương 166, truyền tống phế tích chi đô. Không có khả năng thua tuyệt đối lộ tuyến. Ngày kế tiếp. Tốt, quy tắc tin tưởng mọi người đều đã hiểu, Tiếp xuống lại cho các ngươi sau cùng 5 phút thời gian chuẩn bị, thời gian vừa đến, các ngươi buông ra thần thức, liền có thể bị truyền vào trong đó. Toàn bộ sinh tồn thi đấu thời gian thiết lập là 72 giờ, chờ đến thời gian vừa tới, ngươi trên người chúng truyền tống thạch liền sẽ lập tức kích hoạt, đem các ngươi đưa ra bên ngoài sân. Cứ điểm tập hợp khu vực, sinh tồn thi đấu những người phụ trách ngay, tại hướng tuyển thủ dự thi nhóm làm lấy sau cùng an bài. Lâm Nhiên thì là lôi kéo Lạc Khuynh Nhan ở một bên, cũng cho nàng dặn dò lấy một vài thứ. Tối hôm qua chúng ta trắng đêm nghiên cứu tốt nhiều đồ như vậy, ngươi cũng nhớ kỹ sao? Lạc Khuynh Nhan liếc qua Lâm Nhiên. Đầu óc của ta vẫn là dùng tốt, làm sao có thể không nhớ ra được? Không thể không nói, ngươi cái kia dùng để liên lạc ý đồ xấu, thật đúng là đủ có thể. Lâm Nhiên cười cười. Bởi vì tranh tài không cho phép sử dụng bất luận cái gì thông tin thiết bị nguyên nhân, Lâm Nhiên muốn cùng những người khác tiến hành liên lạc, tự nhiên chỉ có thể khai thác một chút tương đối phương pháp đặc thù. Cho nên, Lâm Nhiên liền cho Lạc Khuynh Nhan một đống bị thiết trí, tại thần uy không gian ở trong ma năng kích hoạt trang bị phát động khí. Bởi vì bản thể tại thần uy không gian bên trong nguyên nhân, cho nên cũng sẽ không bị phát hiện. Căn cứ ma năng phát động hiệu quả khác biệt, tự nhiên là có thể đơn phương chuyển lại tin tức. Mà lại bởi vì Lạc Khuynh Nhan trong mắt khắc họa có thần uy nguyên nhân, tại gặp được nguy cơ thời điểm, cũng có thể trực tiếp trốn vào thần uy không gian bên trong. Đi! Ngươi đi vào coi như đi du lịch đều được, ta sẽ đem thắng lợi mang về, không cần thiết liều mạng. Phối hợp tiến lên 2 trận đấu điểm tích lũy, tuyệt đối có thể bảo đảm bất bại. Lâm Nhiên cười. Lạc Khuynh Nhan trợn trắng mắt. Nhìn Lâm Nhiên cái này phách lối lại cuồng vọng bộ dáng, thật đúng là muốn cho hắn 2 quyền. Bất quá Lạc Khuynh Nhan cũng biết, Lâm Nhiên sẽ không sớm đi nói mình chuyện không có nắm chắc. Đã hắn nói như vậy, vậy khẳng định liền không có vấn đề. Lâm Nhiên gặp Lạc Khuynh Nhan không có phản bác, liền cũng yên tâm. Đương nhiên, trước đó cùng Tử Thịnh đám người, Lâm Nhiên hắn cũng là như thế đi nói, tự nhiên đạt được các đội hữu nhất trí khen ngợi. Đếm ngược kết thúc, tại cảm giác được một cỗ thời không chi lực tràn vào tâm thần thời điểm, Lâm Nhiên trực tiếp buông lỏng tinh thần, tiếp nhận tranh tài truyền tống thỉnh cầu. Nháy mắt sau, trên trận gần 5 vạn tên tuyển thủ dự thi, liền cùng một chỗ biến mất ngay tại chỗ. Bạch. Đợi đến truyền tống thuật ma lực triệt để tiêu tán hoàn tất về sau, Lâm Nhiên một lần nữa mở mắt. Quả nhiên là rất hoang vu a. Đây là Lâm Nhiên thứ vừa cảm thụ. Hắn lúc này chính đứng ở một tòa ước chừng 30 tầng cao mái nhà cao tầng, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là tàn phá không chịu nổi đá vụn cùng cặn bã. Xuống chút nữa nhìn, cao ốc mài mòn nghiêm trọng trên vách tường, đã bò đầy đủ loại dây leo cùng thực vật, phía dưới còn tràn ngập đủ loại động vật hài cốt, thảm vi khuẩn cỏ xỉ rêu. Không biết có phải hay không là nhận tòa thành thị này tràn ngập cho bụi ảnh hưởng, bầu trời lúc này đều trở nên chẳng phải sáng suốt, hơi có vẻ lo lắng cùng ảm đạm. Tĩnh mịch, hôi bại, hào vô sinh cơ, đây là Lâm Nhiên đối tòa thành thị này ấn tượng đầu tiên. So với những cái kia tiếng tăm lừng lẫy cấm địa, đều không thua bao nhiêu. Phế tích chi đô, danh bất hư truyền nha. Ngay tại Lâm Nhiên vừa cảm khái cho tới khi nào xong thôi, chung quanh hắn đột nhiên truyền đến dị động âm thanh. Phảng phất là cảm thấy Lâm Nhiên cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện khí tức. Tầng lầu bên trong ẩn tàng hung thú cũng đều không an ổn, rầm rầm vọt lên. Bọn chúng hành động mau lẹ, quy mô to lớn, từ 4 phương 8 hướng hướng lên vọt tới. Thậm chí còn có không ít loài bò sát hung thú, là trực tiếp dọc theo vách tường leo lên trên. Cay độc thiên nhét. Lâm Nhiên đưa tay ra, rất dễ dàng liền đem bức đến trước người hung thú cho toàn bộ chấn khai. Hắn có thể không có tâm tình gì bồi những thứ này tôm tép chơi đùa, còn phải nắm chặt thời gian vội vàng đi đoạt nhảy dù đâu. Từ Triệu Vô Địch cung cấp cái kia một phần công lược bên trong có thể biết được, ngoại trừ những cái này trên mặt đất liền có thể thu tập được phổ thông tài nguyên, còn có một số sẽ theo thời gian mà gần chân quý tài nguyên. Những cái kia tài nguyên cung cấp điểm tích lũy, đều là 10 mấy lần tại phổ thông tài nguyên. Cái gọi là rảnh rỗi ném người được thiên hạ, cũng đúng là như thế. Mặc dù tại bình thường phiên bản tranh tài trong tin tức, cũng nâng lên nhảy dù tồn tại, nhưng cũng không có ích lợi gì. Bởi vì, bình thường phiên bản ở trong đó, là không rảnh ném vị trí cụ thể. Mà Triệu Vô Địch cho ra công lược, không chỉ có tiêu chú mỗi cái thời gian đoạn nhảy dù sẽ giáng lâm khu vực, còn ghi chú rõ trong đó tài nguyên. Lâm Nhiên tại kỹ càng tra xét công lược về sau, đã chế định ra một phần có chút kỹ càng con đường tiến tới, có thể liên tiếp không ngừng thu hoạch được mỗi cái thời gian đoạn bên trong giá trị cao, nhất nhảy dù. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Nhiên có thể thuận lợi chấp hành kế hoạch của mình, hắn tất lại chính là vững vàng thứ nhất, mà lại có thể đem thứ hai cho xa xa bỏ lại đằng sau. Trong kế hoạch này duy nhất không xác định nhân tố chính là ngay từ đầu tiến vào sân bãi lúc ngẫu nhiên truyền tống điểm rơi. Nghĩ tới đây, Lâm Nhiên liền mở ra phía chủ sự, cho mỗi tên tuyển thủ phân phối thời gian thực tranh tài địa đồ. Rất tốt. Cách mình cái thứ nhất muốn đi góc đông bắc cũng không phải là rất xa, tuyệt đối có thể tại đầu tiên nhảy dù giáng lâm trước đến. Lâm Nhiên tương đương hài lòng nhẹ gật đầu về sau, hai chân đem đạp một cái, giao thế thi triển Soru cùng Gepo, tại phế tích chi đô thượng tầng kiến trúc mái nhà linh hoạt xuyên thẳng qua. Lâm Nhiên di chuyển nhanh chóng, bỏ rơi những cái này nhỏ yếu hung thú hoàn toàn tìm không thấy Nam Bắc. Nhưng cùng lúc, cũng hấp dẫn một bộ phận cường đại hung thú. Một con to lớn diều hâu lúc này liền từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp nhào về phía di động bên trong Lâm Nhiên. Lục giai hung thú. Lâm Nhiên tâm niệm vừa động, Hoàng Kim Long Thương liền ứng thanh mà ra. Căn cứ hung thú thường thường muốn so giác tỉnh giả yếu nhất giai kinh nghiệm tới nói, gia hỏa này thực lực chân thật, hẳn là tại ngũ giai đỉnh phong khoảng chừng, căn bản cũng không đủ đánh. Mà Lâm Nhiên sở dĩ muốn tới giết nó, chủ yếu vẫn là vì cho Hoàng Kim Long Thương thôn phệ bản nguyên. Tự mình từ khi đạt được Hoàng Kim Long Thương về sau, trên cơ bản đều là một mực tại cùng người đánh nhau, liền không có làm sao phát huy qua Hoàng Kim Long Thương thôn phệ hiệu quả. Cho nên nói, hiện tại Hoàng Kim Long Thương thuộc tính, mặc dù không đến mức vẫn như cũ dừng ở zero bên trên, nhưng tóm lại mạnh không nhiều. Hiện tại thiện đường có thể lông một chút năng lượng đến, có cớ sao mà không làm đâu. Lâm Nhiên một cái ghép po đạp lên không trung, chính diện đón lấy diều hâu. Nộ long xuyên tìm phá. Cường hãn Hoàng Kim Long chi lực trong nháy mắt liền lấy không thể ngăn cản chi thế, như là đao cắt đậu hũ, đem diều hâu một thương xuyên tim. Diều hâu tại mất mạng về sau, tính mạng của nó nguyên lực cũng trực tiếp liền bị Hoàng Kim Long thương cho không giữ lại chút nào hút ăn sạch sẽ. Bởi vì Hoàng Kim Long thương đang ăn uống thuộc tính thời điểm, nhất định phải là muốn từ Hoàng Kim Long thương tự mình giết chết mới có thể làm được, mà lại hút hiệu quả, cũng cùng thực lực của đối phương thành chính tương quan. Cho nên nói, những cái kia quá mức nhỏ yếu hung thú cơ hồ cũng không có cái gì hút giá trị, loại này cỡ lớn lại cao dài hung thú, mới là Hoàng Kim Long thương tốt nhất chất dinh dưỡng. Cứ như vậy một đường giết đi qua đi. Chắc hẳn bên kia thủ hộ thú, hẳn là, cũng có thể cung cấp một bút có chút phong phú sinh mệnh nguyên lực cung cấp tự mình, hút. Lâm Nhiên cười cười, tiếp tục hướng phía mục tiêu của mình địa điểm tiến lên. Chương 167, không phải danh giáo sinh liên minh. Cùng phòng bên trong phạt đi săn hành động. Phế tích chi đô, phía đông bắc. Quách Vũ Trụ vừa mới lợi dụng thiên phú của mình tinh ải vân vụ, thanh lý xong một tiểu ba hung thú về sau, tiêu sái vỗ vỗ quần áo của mình, từ một chỗ phá lâu bên trong nhảy xuống. Đúng lúc này, Quách Vũ Trụ ngẩng đầu một cái, đột nhiên phát hiện, trước mắt của mình có một cái vứt bỏ công viên. Đương nhiên, công viên bất công vườn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái này cái công viên bên trong, thế mà nằm một con quái vật khổng lồ. Thật là lớn một con rùa đen. Cái này con rùa đen trên thân chỗ phát ra uy áp, để hắn không khỏi thân thể đều có chút run rẩy. Mà lại rùa đen bên cạnh, còn khắp nơi đều là thân hình đồng dạng không nhỏ cự mãng, ngay tại vừa đi vừa về du tẩu. Cự mãng số lượng nhiều. Cho dù là hơi hơi đánh giá, xem chừng cũng phải có cái mấy trăm đầu. Mẹ a, đây tuyệt đối không phải tự mình một người có thể đánh thắng. Quách Vũ Trụ cảm thấy từng đợt nhức cả trứng. Nếu là Lâm Nhiên tại liền tốt. Nghĩ đến loại trình độ này hung thú, tất nhiên thủ hộ lấy phân giá trị cực cao đạo cụ. Như vậy, tự mình tinh ải vân vụ, luôn có tạm thời miễn dịch vật lý công kích vụ hóa năng lực, có phải hay không có cơ hội tại không phát động chiến đấu tình huống phía dưới, cho đồ vật trộm ra đâu. Bất quá như thế. Vạn nhất cái này đại ô quy nếu là có được ma pháp công kích năng lực, hắn chẳng phải là trực tiếp liền bàn giao rồi. Không được không được, không cần thiết mạo hiểm. Quách Vũ Trụ vừa nghĩ, một bên hướng nơi này chỗ cao nhất trong đại lâu đi đến. Trước tại trên địa đồ ghi chép lại cái giờ này a, chờ đến có cơ hội đụng phải Lâm Nhiên thời điểm, để Lâm Nhiên đến bên này tốt. Tự mình tiện đường cho hắn trinh thám tra một chút địa hình nơi này, từ chỗ cao quan sát một chút công viên trước. Hạ quyết tâm Quách Vũ Trụ rất nhanh liền chui vào trong đại lâu. Có thể hắn mới vừa vặn đạp lên lầu 2, liền trực tiếp trợn tròn mắt. Bởi vì, cái này hai trong lầu, thế mà ngồi xổm đầy lít nha lít nhít người, chợt nhìn đi lên, đơn giản phải có trên trăm hào. Quách Vũ Trụ đầu óc trong nháy mắt liền mộc ở. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Một trường học, không phải chỉ có thể phái ra 10 tên tuyển thủ dự thi sao? Bọn hắn ở chỗ này trùng trùng điệp điệp nhiều hơn nhiều người như vậy, thế mà không có đánh nhau. Các ngươi đặt mở tiệc trà đâu? Cái kia gần trăm người khi nhìn đến Quách Vũ Trụ, nhất là trên người hắn yến đại đồng phục của đội về sau, sắc mặt cũng đều là trầm xuống. Sau đó, liền có một cái cầm đầu người, đi tới Quách Vũ Trụ bên người. Yến đại, đúng không? Quách Vũ Trụ cũng đã nhận ra người đến thanh âm bên trong lạnh lùng, liền lui về phía sau một bước nói. Yến đại lại như thế nào? Nhân cơ hội này, Quách Vũ Trụ cũng quan sát một chút bọn hắn đồng phục của đội. Những thứ này đồng phục của đội đủ mọi màu sắc, thượng vàng hạ cám, trên cơ bản liền không có cái gì đồng dạng. Duy nhất có trung tính địa phương ngay tại ở, đều không phải là cái gì nổi danh trường học. Bọn gia hỏa này tập hợp một chỗ, là muốn làm gì? Quách Vũ Trụ không hiểu. Người đến gặp Quách Vũ Trụ đã có thể thừa thoái ý, liền mỉm cười. Nếu là Yến Đại, cái kia cũng sẽ không cần đi, lưu lại cho ta đi. Các huynh đệ lên, cùng một chỗ cầm xuống người này. Quách Vũ Trụ biến sắc, trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn mây mù hướng về sau lướt tới, cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giữ lại ta. Nằm mơ đâu. Có thể một giây sau, Quách Vũ Trụ liền không cười được. Bởi vì, tại hắn vừa mới trải qua lầu một chỗ, thế mà cũng tràn vào tới một đống lớn học sinh, cũng ba chân bốn cẳng động thủ với hắn. Những người này nhìn qua có vẻ như, đối với Quách Vũ Trụ vẫn rất có nghiên cứu dáng vẻ, vô số ma pháp dị năng hòa lẫn, trực tiếp liền đem nguyên tố hóa hắn cho đánh hạ. Sao? Quách Vũ Trụ bi phẫn kêu to. Đối diện người này cũng quá là nhiều, tính cả đằng sau bao tới cái này một nhóm, khoảng chừng mẹ nó 300 người còn nhiều. Đối diện với mấy cái này phổ thông trường học học sinh, tự mình cho dù tại một đối một, một đối hai, thậm chí là một đối 10 đều có thể thành thạo điêu luyện, không rơi vào thế hạ phong. Nhưng tại tuyệt đối số lượng nghiền ép phía dưới, hắn cũng là không có biện pháp, kích hoạt truyền tống quyển trục, rời đi phế tích chi đô. Bằng không thì, chúng ta cũng chỉ có thể tự mình đưa ngươi trở về. Cầm đầu người kia cười nói, phi pháp tổ đội còn phách lối như vậy. Quách Vũ Trụ phiền muộn. Đến bây giờ rõ ràng tự mình bắt bọn hắn là không có biện pháp nào, cũng chỉ có thể làm theo. Bằng không thì, chờ đợi hắn, chính là bạch bị đánh một trận về sau rời đi. Chờ lấy. Ta nhưng ca sớm muộn cũng sẽ đến đem các ngươi xé nát. Quách Vũ Trụ một bên từ tự mình dự trữ khí bên trong lấy ra quyển trục, một bên tức giận bất bình nói. Người cầm đầu cười to. Đừng quật cường. Đi nhanh lên đi. Về phần trong miệng ngươi nhưng ca, hẳn là chỉ là Lâm Nhiên đi. Không thể không nói, hắn xác thực rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một người. Tại chúng ta cái này một nhánh đại quân trước mặt, cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Đừng hoảng hốt, các ngươi những thứ này danh giáo sinh, là một cái đều trốn không thoát. Quách Vũ Trụ sững sờ. Danh giáo sinh, hẳn là, đây là một cái từ phổ thông trường học người, vì nhằm vào bọn họ bài danh phía trên trường học, chỗ chỉnh tới liên minh. Bình thường tới nói, những thứ này phổ thông trường học học sinh, tại sinh tồn thi đấu bên trong, thường thường cũng đều là buổi chạy tồn tại. Bởi vì, bọn hắn cá thể tố chất, so trường học xếp hạng top 100 danh giáo môn sinh phải kém rất nhiều. Thường thường mấy người, cũng không phải người ta một người đối thủ. Trừ phi là vận khí tốt đến nghịch thiên, có thể điên cuồng nhặt điểm tích lũy, hoặc là từ đầu đến cuối không đụng tới người, dựa vào sống tạm sinh tồn điểm số trở thành hắc mã. Bằng không, căn bản cũng không có sức cạnh tranh. Nhưng là hiện tại, nếu là bọn họ loại này liên minh làm tốt, thật đúng là có thể đem danh giáo môn sinh cho kéo xuống ngựa. Cứ như vậy, trường học của bọn họ xếp hạng, liền có thể đục nước béo cò đồng dạng sờ lên. Thậm chí một chút phát huy ra sắc tồn tại, còn có thể triển vọng một chút như là top 100 loại hình tốt hơn thành tích. Loại tình huống này trước đây ít năm thời điểm cũng đều xuất hiện qua, nhưng chưa từng có một lần giống như là năm nay loại này kinh khủng quy mô. Đồng dạng muốn tụ tập được gần 100 người cũng đã rất không dễ dàng, từng cái trường học ở giữa lại rất dễ dàng hỗn loạn mà không nghe chỉ huy. Nhưng năm nay, chỉ là Quách Vũ Trụ lại ở chỗ này do dự một hồi bên trong, các học sinh liền đã tụ tập sắp có 1.000 người. Hơn nữa nhìn bọn hắn cái này trạng thái, có vẻ như vẫn còn tiếp tục liên tục không ngừng gia tăng. Mẹ nó, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn tụ tập được trên vạn người? Ý thức được điểm này Quách Vũ Trụ thật sự là mặt đều sai lệch. Nhìn, năm nay không phải danh giáo sinh bên trong, ra một cái ghê gớm người A. Hắn lại có thể như thế có lực hiệu triệu, để nhiều như vậy khác biệt trường học các học sinh nghe chỉ huy, cùng tiến thối, còn có thể an bài tiểu đầu mục đi lãnh đạo, quả thực là đơn giản. Thế nào, còn không đi, không phải muốn chúng ta đưa ngươi ra ngoài. Cầm đầu người kia lông mày nhíu lại, nhìn xem do dự Quách Vũ Trụ. Quách Vũ Trụ thở dài. Ta muốn làm quỷ minh bạch, không biết được hay không? Người cầm đầu cười một tiếng. Ngươi là nghĩ hỏi chúng ta thủ lĩnh danh tự A. Nói cho ngươi nhưng cũng không sao. Dù sao hắn là chuẩn bị quật khởi mạnh mẽ, sớm muộn cũng sẽ để chúng người biết được. Phần sông đại học, đừng lâu, hài lòng A. Phần sông đại học, một cái xếp hạng ước chừng tại chừng 2.000 đại học. Quách Vũ Trụ yên lặng đem đường lâu danh tự ghi tạc trong lòng, sau đó khởi động truyền tống quyển trục. Chương 168, tin tưởng Lâm Nhiên. Chỉ tin tưởng, không chất vấn. Người cầm đầu nhìn thấy Quách Vũ Trụ rời đi, không khỏi nở nụ cười. Rất tốt, Yến Đại cũng bị chúng ta ăn hết một cái. Chúng ta chỉ cần đoàn kết lại, quả nhiên là chiến vô bất thắng. Cứ như vậy tiếp tục tụ tập lực lượng đi. Chờ đến chúng ta Đông Bắc, Tây Nam, Đông Nam cùng Tây Bắc bốn đại lực lượng tề tụ, liền có thể trực tiếp đẩy đi ra. Quét đồ đồng thời, thuận tiện đem những cái kia danh giáo sinh một mẻ hốt gọn. Phía dưới đám kia các học sinh nghe hắn nói như vậy, cũng đều biểu hiện quần tình xúc động. Lên lên lên. Giết giết giết. Cầm xuống tất cả danh giáo sinh. Nha. Là thời điểm để bọn hắn vì mình ngạo mạn trả giá thật lớn. Đây là nghịch tập cảm giác sao? Có chút cũng quá sung sướng đi. Hắc hắc hắc, ta muốn hung hăng đánh nổ những cái kia danh giáo sinh. lực lượng đoàn kết thực sự quá vĩ đại. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở cái khác ba đại phương hướng. Bọn hắn cơ hồ là lấy ngàn người vì một tổ, mỗi cái phương hướng tổng cộng hơn 10 tổ, tại cái này bốn đại phương hướng bên trong điên cuồng, đuổi giết xếp hạng top 100 danh giáo sinh. Mà danh giáo môn sinh bởi vì song quyền nan địch tứ thủ, lại không nghĩ tới sẽ bị nhiều người như vậy truy sát nguyên nhân, chính đang điên cuồng rút lui. Tranh tài đều mới mở 2 giờ không đến công phu, danh giáo môn sinh liền đã hao tổn hơn phân nửa. Thậm chí ngay cả top 10 trường trung học người, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Xui xẻo nhất thuộc về Tề Lỗ đại học. Tẩu vị vô ý bọn hắn tại cái này không phải danh giáo liên minh vây quét dưới, hiện tại chỉ còn lại có một cái dòng độc đinh, là thật không hợp thói thường. Lúc này, lưu thủ tại cứ điểm bên trong, phát giác, được không thích hợp thi đấu sự tình phía chủ sự cùng theo đội các lão sư, đều trợn tròn mắt. Lần này sinh tồn thi đấu, đường đi giống như đi rất lệch ra nha. Làm sao từ một cái ăn gà trò chơi, biến thành phá vây trò chơi. Tại danh giáo sinh cùng không phải danh giáo sinh chiến đấu dưới, ngay cả những hung thú kia cùng điểm tích lũy cái gì, cũng đều bị quên hết đi. Cái này, Hàn Tử Hy làm trước mắt người phụ trách chủ yếu một trong, không khỏi thở dài. Cứ như vậy đi. Mặc dù bọn họ đích xác là phi pháp tổ đội, nhưng ít ra không có làm trái cõng chúng ta hiện hữu quy tắc. Đồng thời, đôi này danh giáo môn sinh cũng là một cái không tệ tính tổng hợp khảo nghiệm, vừa vặn có thể thăm dò ra, bọn hắn tài nghệ thật sự đến tột cùng như thế nào. Lúc đầu chính, không có chủ tâm cốt thi đấu sự tình phía chủ sự nghe Hàn Tử Hy nói như vậy, cũng là lập tức sẽ đồng ý kiến của hắn. Ở bên ngoài cái kia tổng lớn trên bản đồ có thể nhìn thấy, hiện tại tuyệt đại bộ phận tuyển thủ dự thi nhóm, đều tại hướng Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc bốn cái sừng bên trong tụ tập. Không tại người ở đó, cũng đang chạy về nơi đó trên đường. Hiển nhiên, đám người này là đã nói xong địa điểm tập hợp, sau đó đi căn cứ từ mình rơi vị địa điểm, tiến về gần nhất địa điểm tập hợp. Về phần trên đường gặp được bọn hắn những cái kia tán nhân, trên cơ bản liền tất cả đều bị làm chết khô. Ngoại trừ một số nhỏ người may mắn có thể chạm vào khu vực trung tâm bên ngoài, còn lại đều đã rút lui không sai biệt lắm. Lữ Thu Phong nhìn một chút bên cạnh Lâm Diệu, cười cười. Đừng lo lắng, còn nhớ rõ Lâm Nhiên hắn nói qua cái gì sao? Lâm Diệu trợn trắng mắt. Đây chẳng qua là hắn cân nhắc, đến đối diện có thể sẽ quy mô nhỏ liên thủ tình huống, nhưng bây giờ có thể là hoàn toàn khác nhau. Mấy ngàn người cùng một chỗ liên thủ, mang tới áp lực là thật có chút lớn. Bất quá hắn dù sao cũng là Lâm Nhiên. Ai, tin tưởng đi. Trước tin tưởng, lại tin tưởng, dù sao ta không chất vấn. Lữ Thu Phong cười ha ha. Rất tốt sao, cùng tâm tình của ta giống nhau như đúc. Đã là như vậy, cái kia liền không cần thiết đi lo lắng, chúng ta cứ việc yên tâm xem đi. Trong tràng, Lâm Nhiên trải qua tốt một đoạn thời gian lặn lội đường xa, rốt cục đi tới chỗ thứ nhất nhảy dù tương lai rớt xuống đất điểm chung quanh. Đoạn đường này đến nay, hắn cũng là đâm chết không ít cao giai hung thú, hảo hảo cho Hoàng Kim Long Thương bổ bổ. Lúc này Hoàng Kim Long Thương hấp thu từng cái thuộc tính tăng thêm trước đó tích lũy, không sai biệt lắm đã đi tới các hai khoảng chừng, tiến bộ cũng là tương đương thần tốc. Cũng không biết, cái đồ chơi này hạn mức cao nhất ở nơi nào. Từng cái thuộc tính 100 sao. Lâm Nhiên cảm giác nếu nói như thế, hắn vật lộn thực lực, sợ là lại muốn nâng cao một bước. Bất quá bây giờ mới 2, khoảng cách 100 còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Mà lại cũng không biết, Hoàng Kim Long Thương hạn mức cao nhất đến tột cùng ở nơi nào. Theo Lâm Nhiên đoán chừng, cái này Hoàng Kim Long Thương trưởng thành hạn mức cao nhất, đại khái suất cũng là cùng thực lực của hắn chỗ móc nối. Theo thực lực của hắn không ngừng tăng trưởng, Hoàng Kim Long Thương thuộc tính hạn mức cao nhất, hẳn là cũng có thể không ngừng gia tăng. Như vậy, trưởng thành hạn mức cao nhất liền thật tương đương đáng sợ. Lâm Nhiên lắc đầu, trước đem những này loạn thất bát tao suy nghĩ vung ra trong óc, quay người nhìn hướng trước mặt mình cảnh tượng. Một cái công viên phế tích, cùng, thật là lớn một con rùa đen. Lâm Nhiên yên lặng nhìn một chút con kia không nhúc nhích rùa đen, trong nội tâm không khỏi bắt đầu đối với nó có ý tưởng. Phải biết, như thế lớn một con rùa đen, cung cấp sinh mệnh nguyên lực khẳng định rất khoa trương, tuyệt đối có thể trợ giúp hắn Hoàng Kim Long Thương tiến hóa một cái thoải mái. Chớ nói chi là cái này, rùa đen rất có thể sẽ ở một hồi thời điểm chậm trễ tự mình cầm nhảy dù, sớm tối đều phải đem nó làm thịt. Bất quá trước đó, tự mình vẫn rất có tất yếu, trước đứng cao nhìn xa một chút, nhìn một chút tình huống xung quanh. Nhất là cái này rùa đen chung quanh mãng xà số lượng, cùng phụ cận hung thú khác một chút cái tình huống. Lâm Nhiên nhìn chung quanh một chút về sau, lựa chọn một cái phụ cận cao nhất cao ốc, lợi dụng ghép po nhảy lên một cái, liền nhảy tới đại lâu trên lầu chót. Nhưng Lâm Nhiên không nghĩ tới chính là, hắn cái nhảy này cũng không cần gấp, đơn giản liền cùng chọc tổ ong vò vẽ, dẫn ra rầm rầm động tĩnh lớn. Nhà này nhìn tương đương tàn phá trong đại lâu, lại có không biết bao nhiêu học sinh. Những học sinh này nhìn thấy Lâm Nhiên nhảy lên mái nhà, đều đang theo lấy trên lầu chót đuổi đâu. dù là đầu óc luôn luôn đều tương đối tốt dùng Lâm Nhiên, tại nhìn thấy một màn này về sau, cũng là tương đương mộng bức, tê dại chứng. Những người này đều là tới làm gì? Cho dù là nhiều người vận động, cũng không cần nhiều như vậy cùng một chỗ đi. Thân thể mẹ nó chịu nổi. Lâm Nhiên đờ đẫn nhìn xem vọt tới tầng cao nhất nhất đại đám người, im lặng không biết nên nói chút cái gì tốt. Hiện tại chỉ là cái này trên lầu chót, liền đã lít nha lít nhít đứng đầy ước chừng 200 người. Càng đừng đề cập chen ở phía dưới mấy cái trong tầng lầu người, dù chỉ là thô sơ giản lược một đoán chừng, cũng ước chừng 2.000 chi chúng. Nhiều người như vậy cùng và thường thường tụ tập cùng một chỗ, Lâm Nhiên duy nhất có thể nghĩ tới lý do chính đáng, chính là đi cùng một chỗ công lược phía dưới đại ô quy. Chỉ bất quá, các ngươi nhân số nhiều như vậy, sau cùng chiến lợi phẩm thật sẽ đủ phân. Lâm Nhiên nhức cả trứng. Cầm đầu cái kia tiểu đầu mục khi nhìn, đến Lâm Nhiên không phải rất dễ nhìn biểu lộ về sau, còn tưởng rằng Lâm Nhiên đã sợ hãi, liền cười đắc ý. Nhiên thần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Không biết, chúng ta có tư cách hay không, mời lão nhân ra ngài, hạ chàng đi nghỉ ngơi một hồi đâu. Chương 169, có ý khác vương tài tề xạ. Ầm vang đổ sụp cao ốc. Gào to. Lâm Nhiên kém chút bị hắn làm cho tức cười. Không nghĩ tới ở chỗ này tùy tiện đi dạo một vòng, đều có thể đụng cái trước so với hắn còn cuồng điêu người. Lâm Nhiên nở nụ cười. Nếu biết ta là thần, ngươi lại là thế nào dám đến người giả bị đụng? Hẳn là, chính là cái này ti tiện phi pháp tổ đội, chỗ mang cho ngươi dũng khí. Chỉ là sâu kiến, cũng tới kêu gào. Tiểu đầu mục tiếu dung lập tức chính là trì trệ, sau đó cười lạnh nói. Bảo ngươi một tiếng nhân thần, ngươi sẽ không thật đem mình làm dễ hành đi. Lão tử không ưa nhất, chính là các ngươi bọn này danh giáo sinh không coi ai ra gì. Cho dù ngươi ủng có người thi đấu cùng đoàn đội thi đấu, song quán quân lại như thế nào? Đi vào ta sinh tồn thi đấu bên trong, là long ngươi đến cho ta cuộn lại, là hổ ngươi cũng phải cho ta nằm lấy. Hiểu không hiểu cái gì để cho người số ưu thế a? Hôm nay, ta còn liền muốn thí thần cho ngươi xem. Các huynh đệ lên, cho ta hảo hảo chiêu đãi chúng ta nhiên thần. Nói, cái này tiểu đầu mục liền về sau nhảy một cái, đồng thời đối người dưới tay mình phát động tiến công mệnh lệnh. Bá bá bá. Bất quá trong nháy mắt, vô số loạn thất bát tao kỹ năng liền từ đối diện bay tới, phảng phất muốn đem Lâm Nhiên nuốt mất. Tiểu đầu mục xuồng xã cười to. Để chính ngươi thể diện, ngươi không thể diện. Nhìn chỉ có thể chúng ta tới tự tay đưa ngươi rời đi. Nhiên thần. Phê thần. Cho ra chết. Lâm Nhiên nắm tay hướng phía trước duỗi ra. Nhìn. Các ngươi căn bản cũng không biết, ta vì cái gì lại được xưng là thần đâu. Những cái kia top cấp bậc danh giáo sinh liên thủ, còn không phải là đối thủ của ta, làm sao huống là các ngươi loại này thối cá nát tôm. Biến mất đi. Cay độc thiên nhét. Lần này thần La Thiên Trinh, Lâm Nhiên thế nhưng là toàn lực thúc giục. Đông. Cường đại lực trùng kích thậm chí trực tiếp đem tòa lầu này, tầng tầng cao nhất cho trực tiếp chấn vỡ, liền chớ đừng nói chi là những cái kia bị người đối diện ném qua tới công kích. Ầm ầm. Bởi vì Lâm Nhiên cái này, một cái thế đại lực trầm thần la chấn nát tầng cao nhất nguyên nhân, mái nhà phía trên những cái này học sinh lập tức liền rầm rầm rơi xuống tầng thứ hai. Về phần một chút cái khoảng cách Lâm Nhiên quá gần quỷ xui xẻo, thì là trực tiếp quẳng xuống lầu dưới. Cái này gần 100 mét cao lầu té xuống, vậy khẳng định là giữ nhiều lành ít. Một chút cường độ thân thể hơi yếu một chút, trực tiếp liền bị ngã ra bảo hộ. Hơi mạnh một điểm cũng không chịu nổi, xương vỡ vụn. Máu thịt be bét, nghiễm nhiên là một bộ nhập khí nhiều thở ra ít bộ dáng. Tiểu đầu mục cũng bởi vì Lâm Nhiên thần la mà ngã xuống tầng 2, ngã một cái thất điên bát đảo. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, lại phát hiện Lâm Nhiên lẳng lặng đứng sừng sững ở một cây cột đá phía trên, phía sau nở đầy kim sắc thứ nguyên chi môn. Dù chỉ là hơi khẽ đếm, số lượng cũng tuyệt đối vượt qua 50 cái. Tạp ngư nhóm, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, lực lượng của thần. Lâm Nhiên trên mặt khinh thường, trực tiếp thúc giục sau lưng vương tài. Vô số bảo cụ vạn tên cùng bắn, đem cả tòa cao ốc tất cả đều cho gắn vào trong đó. Hắn đang làm gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ ngay cả tòa cao ốc cùng một chỗ phá hủy? Tiểu đầu mục một bên trên mặt đất cuồn cuộn lấy tránh né vương tài, một bên hoảng sợ kêu. Bởi vì hắn phát hiện, Lâm Nhiên vương tài tề xạ, có vẻ như cũng không có làm sao đi công kích bọn hắn cái này. Một đống lít nha lít nhít người, hỏa lực cơ bản đều tập trung ở nhà này, cũ nát đại lâu trèo chống tiết điểm phía trên. Chạy mau a! Chạy mau a! Nhà lầu muốn sập á. Người bên cạnh cái kia cũng không phải người ngu, nhìn thấy Lâm Nhiên ở chỗ này điên cuồng hủy đi nhà lầu, tranh thủ thời gian liền chạy xuống. Đáng tiếc, bọn hắn những thứ này không có năng lực phi hành người, chỉ dựa vào hai cái đùi, lại như thế nào chạy qua Lâm Nhiên vương tài. Càng không cần nói, thang lầu chỉ có một đầu, số người của bọn họ khoảng chừng 2.000 nhiều, lại thêm bối rối cùng hỗn loạn, chuyến về hiệu suất càng là thấp. Dẫm đạp, đè ép, va chạm, chửi rủa, thậm chí còn có một số tức giận muốn đối minh hữu của mình động thủ, quả nhiên là một bộ thấm vào ruột gan nhân sinh muôn màu đồ. Kết thúc, đều không đợi một đám người kia chạy đến tầng lầu ở giữa, Lâm Nhiên liền đã hoàn thành cơ bản nhất phá dỡ công tác. Hiện tại, tại Sharingan quan sát dưới, Lâm Nhiên có thể thấy rõ ràng, cả tòa cao ốc đã ở vào lung lay sắp đổ trạng thái. Hiện tại chỉ cần có một cỗ ngoại lực nhẹ nhàng đẩy, liền có thể thực hiện cả tòa tầng lầu đổ sụp. Đã như vậy, Room gậy chỉ huy, Lâm Nhiên đem Room lĩnh vực chống đỡ mở tối đa, thẳng đến bao trùm ở đại lâu tầng cuối cùng lúc, nắm tay kéo một phát. Cao ốc phía dưới cùng nhất tầng kia trực tiếp liền bị Lâm Nhiên chống rỗng rút ra, sau đó nhét vào vừa mới bị Lâm Nhiên chấn vỡ không sai biệt lắm đỉnh trên lầu. Thoáng một cái có thể thật là muốn trong đại lâu cái này 2.000 người mạng già. Nền tảng bị rút ra cao ốc lập tức liền hướng phía dưới một rơi, lại thêm phía trên một đập, trực tiếp ầm ầm đổ sụp xuống dưới. Trong lầu những người này chỗ nào được chứng kiến loại này động tĩnh, lại thêm mất đi trọng tâm từ không trung rơi xuống mất cân bằng cảm giác, cả đám đều tại kêu cha gọi mẹ. Vương Chi Tài bảo, Lâm Nhiên ở thời điểm này cũng không có nhàn rỗi, vẫn như cũ tiếp tục lấy tự mình Vương Tài nổ bắn ra. Chỉ bất quá, lần này mục tiêu, nhưng chính là những học sinh kia. Nương theo lấy đại lâu rơi xuống, Lâm Nhiên xạ kích, tầng lầu hài cốt nện ép cùng vùi lấp, những học sinh này từng cái bảo hộ cuồng ra, nhao nhao đều bị cưỡng chế chuyển đưa ra phế tích chi đô. Lại thêm những cái kia biết chuyện không thể làm, mà chủ động kích hoạt truyền tống học sinh. Bất quá ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, trong chàng liền trực tiếp giảm nhanh hơn 1.000 danh học sinh. Đó là cái gì tình huống? Làm sao trong chớp mắt, đại biểu học sinh điểm sáng thiếu đi nhiều như vậy? Thi đấu sự tình người phụ trách sợ hãi kêu lấy, chỉ hướng cả vùng đồ góc đông bắc. Bên trên bản vẽ nhìn từ trên xuống, Hàn Tử Hy vung tay lên, lúc này ra lệnh. Bởi vì địa đồ quá lớn nguyên nhân, bọn hắn thời gian thực hệ thống theo dõi không cách nào làm, được đối mỗi một chi tiết nhỏ kỹ càng trinh sát. Nhưng là mượn nhờ thu hình lại, từ không trung nhìn một thứ đại khái, vẫn là không khó khăn lắm. Hình tượng hết thảy tới, bọn hắn liền thấy cái kia để cho người ta cực kỳ khiếp sợ một màn. Sụp đổ tầng lầu phía dưới, nằm đầy lóe ra lục quang học sinh. Bọn hắn đang không ngừng bị cưỡng chế truyền tống hệ thống, từng cái đưa cách tranh tài khu vực. Mà làm được đây hết thảy người, hiển nhiên chính là đứng tại cột đá phía trên, còn đang không ngừng đối phía dưới tiến hành Vương Tài tề xã Lâm Nhiên. Từ Lâm Nhiên cái kia nhẹ nhàng như thường biểu lộ cũng có thể thấy được, cái này giáng lâm 2.000 hào học sinh, căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành một chút xíu bối rối. Hảo tiểu tử, đủ không chịu thua kém. Là thời điểm để bọn hắn những thứ này thích đồ nghịch bàn ngoại chiêu tiểu nhân, biết một chút lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch. Lữ Thu Phong đột nhiên hướng không trung vung một quyền, hiển nhiên là hưng phấn không được. Lâm Diệu cũng nở nụ cười. Không sai. Tại tuyệt đối ngạnh thực lực trước mặt, những thứ này âm mưu quỷ kế tất cả đều là hư ảo. Mưu toan dựa vào phi pháp tổ đội đến lật bàn. Thật đúng là ngây thơ nha. So sánh hai người hưng phấn, những cái kia chính đang quan chiến phổ thông trường học theo đội các lão sư, coi như không cười được. Chương 170, đây là mạnh nhất đơn hạch. Một mình hắn chính là một con quân đoàn. Những học sinh này đang tiến hành liên minh trước đó, hiển nhiên là trưng cầu qua ý kiến của bọn hắn. Cho nên, tại bọn hắn phi pháp tổ đội bị phát hiện về sau, những người này ngược lại là không chút kinh ngạc. Dù sao, không phải danh giáo sinh tiến hành liên minh, cơ hồ cũng đã là hàng năm sinh tồn thi đấu, chỗ bị ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Duy nhất để bọn hắn không nghĩ tới chính là, lần này phi pháp tổ đội quy mô, thật sự là lớn đến đáng sợ. Cái kia cái gọi là người chỉ huy đường lâu, là thật có chút đồ vật. Vừa lúc bắt đầu, bọn hắn ngược lại là đều tương đương hưng phấn, coi là có thể nhân cơ hội này, đem trường học xếp hạng đi lên hảo hảo nói lại. Dạng này về tới trường học về sau tranh công thời điểm, cũng đừng sách nhiều dễ chịu. Nhất là, đào thải tất cả danh giáo sinh về sau, học sinh của bọn hắn làm không cẩn thận còn có thể bằng vào thu thập tài nguyên vận khí, hỗn đến 100 người đứng đầu, 10 hạng đầu, thậm chí là hạng nhất. Nếu quả như thật nâng một cái sinh tồn thi đấu quán quân trở về, đơn giản chính là tại chỗ cất cánh. Đến bây giờ, mộng đẹp của bọn hắn, giống như sắp liền muốn vỡ vụn. Lâm Nhiên thế mà cường thế đến loại tình trạng này, sửng sốt hắn sao lấy sức một mình, độc chiến gần 2.000 danh học sinh. Càng khoa trương hơn là, nhìn Lâm Nhiên trạng thái, giống như đều không chút bị công kích, thì càng đừng đề cập thụ thương, đơn giản không hợp thói thường. Hắn là trực tiếp đem cao ốc phá hủy a. Hàn Tử Hy cảm khái. Mượn nhờ tầng lầu sụp đổ cùng thứ nguyên chi môn vũ khí công kích, nghiền ép cái này nguyên một chi học sinh quân đoàn. Đây là mạnh nhất đơn hạch sao, một mình hắn chính là một cái quân đoàn. Lúc này, bên cạnh Vương Nguyên Khánh đột nhiên xông ra. Đừng nóng vội nha Hàn lão sư, Lâm Nhiên hắn còn không có thắng đâu. Không phải danh giáo liên minh thành viên đều đột phá 4 vạn, hắn hiện tại đánh bại 2.000 người thì có ích lợi gì? Chẳng qua là mưa bụi thôi. mà lại bởi vì Lâm Nhiên đưa tiễn quá nhiều người cạnh tranh nguyên nhân, dẫn đến hắn hiện trong tay điểm tích lũy đặc biệt cao, cái này là có thể tại xếp hạng trên bảng nhìn thấy. Cái này cũng liền đưa đến, chỉ cần ai có thể đánh bại Lâm Nhiên, cướp đi một nửa của hắn điểm tích lũy, ai trên cơ bản liền rất có thể thành làm sinh tồn thi đấu đệ nhất. Người đoán xem, hắn sẽ hấp dẫn đến nhiều ít người truy sát. Cái kia đừng lâu, có thể hay không triệu tập tất cả đại quân đến đây vây quét. Theo ta thấy, cái này Lâm Nhiên sớm muộn muốn bị đừng lâu tiêu diệt. Xính chủ nghĩa anh hùng cá nhân là căn bản đi không xa. Chớ nói chi là, Lâm Nhiên lần này vẫn là mượn nhờ đại lâu đổ sụp, mới đồng thời đánh bại 2.000 người. Nếu là không có đại lâu trợ giúp, sợ là mệt mỏi đều có thể mệt chết hắn. Theo ý ta, so với chi am hiểu đơn đả độc đấu Lâm Nhiên, ngược lại là đừng lâu quan chỉ huy này, có tiền đồ hơn đâu. Dù sao tại cùng hung thú cùng dị tộc chiến tranh bên trong, ngươi một cá nhân thực lực mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là một tên lính quèn thôi. Mà ưu tú lại có thể điều động nhân tâm quan chỉ huy, mới là quyết thắng mấu chốt nha. Tại lưu loát nói như thế nhất đại thông về sau, Vương Nguyên Khánh đắc ý đối Hàn Tử Hy cười cười. Hàn Tử Hy trên mặt lúc này liền lộ ra chán ghét biểu lộ. Đối với Vương Nguyên Khánh cái này tiểu nhân, hắn cũng là không có nửa phần hào cảm, căn bản chính là không thèm để ý. Nhưng hết lần này tới lần khác Vương Nguyên Khánh lại phảng phất một cái thuốc cao da chó, thường xuyên sẽ đổ thừa hắn kéo đông kéo tây, kể một ít để cho người ta buồn nôn, quả thực là không muốn mặt cực kỳ. Lúc này, Lữ Thu Phong lại lặng lẽ mò tới Vương Nguyên Khánh bên người cười nói. Như vậy Vương Lão Sư, không biết ngươi còn nhớ hay không đến, tự mình tại bị dị tộc vây quanh, đánh ngao ngao gọi bậy thời điểm, cứu ngươi đầu cẩu mệnh này, đến tột cùng là một cái quân đoàn, vẫn là một người đâu. Lời vừa nói ra, Vương Nguyên Khánh sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi. Hắn tại phẫn hận trừng mắt liếc Lữ Thu Phong về sau, biết ở chỗ này lại nói cái gì cũng là tự chuốc nhục nhã, liền hậm hực rời đi. Hàn Tử Hy thì là cười nhìn một chút Lữ Thu Phong. Lữ chủ nhiệm, các ngươi yến đại, đúng thật là bồi dưỡng được tới một cái hoàn mỹ hạt giống tốt nha. Nếu là lại đợi một thời gian, Lâm Nhiên tất nhiên sẽ trở thành mã hiệu trưởng loại kia có thể một người lui vạn quân, tại từng cái lĩnh vực một mình đảm đương một phía tồn tại. Đúng là ta lòng quốc may mắn. Lữ Thu Phong ngượng ngùng cười cười. Bồi dưỡng cái gì, vẫn là nói quá sự thật. Chúng ta chỗ tận nghĩa vụ, bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Lâm Nhiên tiểu tử này có hắn cái này vô địch thiên phú cùng huyết mạch tại, mặc kệ ở nơi nào, đều định có thể trở thành nhân trung long phượng tồn tại. Công lao này, chúng ta cũng không dám mạo hiểm lĩnh. Hàn Tử Hy cười to, lại cùng Lữ Thu Phong hàn huyên vài câu về sau, hỏi. Như vậy cái này đừng lâu, Lữ chủ nhiệm thấy thế nào đâu? Lữ Thu Phong sờ lên cái cằm. Bất kể nói thế nào, người này cũng là hoàn toàn chính xác xem như một nhân tài. Tại mức độ lớn nhất lợi dụng sinh tồn thi đấu quy tắc lỗ thủng đồng thời, còn có thể có cao như thế lực hiệu triệu, đi kéo theo những thứ này không phải danh giáo học sinh, cực kỳ khó được. Bất quá chúng ta trước mắt cũng chỉ có thấy được hắn cổ động tính nha. Về phần đang chỉ huy cùng thống binh bên trên có không có tài năng, cái này còn phải lại nhìn. Mà lại hiện tại vừa vặn có Lâm Nhiên tại, có thể trình độ lớn nhất bên trên thí nghiệm ra chỉ huy của hắn cường độ. Bằng không, đừng lâu đại khái suất liền muốn nghiền ép cả chàng nữa nha. Hàn Tử Hy liên tục gật đầu. Không hổ là Lữ chủ nhiệm, nói thật sự là quá có đạo lý. Hơn nữa, còn có một điểm chính là, nếu như đừng lâu không làm ra như thế một cái không phải danh giáo liên minh, chúng ta cũng không tốt khảo thí ra Lâm Nhiên cực hạn. Bây giờ tại nhân số cưỡng chế phía dưới, Lâm Nhiên nghĩ muốn tiếp tục đoạt giải quán quân, thực hiện lời hứa của hắn, liền thật là chỉ có thể cầm bản lĩnh thật sự ra. Lữ Thu Phong cũng nở nụ cười. Hàn chủ nhiệm cao kiến. Như thế nói đến, ngược lại là hai người bọn họ lẫn nhau thành tựu nha. Phế tích chi đô. Lâm Nhiên trải qua một trận cuồng xạ, trên cơ bản đã là đem cả tầng lầu bên trong học sinh, đều đưa ra trận. Bất quá, cũng bởi vì vừa mới tầng lầu sụp đổ, mà mang tới quá kinh thiên động địa tiếng oanh minh, kinh động đến một con kia đại ô quy, cùng rùa đen chung quanh đếm không hết cự mãng. Lúc này, những cái kia cự mãng liền tại đại ô quy chỉ huy phía dưới, cuộn lại thân thể rầm rầm xông về cột đá phía trên Lâm Nhiên. Lâm Nhiên chỗ dẫm cột đá có thể cũng không phải rất rắn chắc, đương nhiên không chịu nổi như vậy tàn phá, ầm vang liền đứt gãy thành số tiết. Đến hay lắm, tự mình vốn là muốn tại chiếm cứ địa bàn đoạt nhảy dù, bọn này quy xà không tìm đến mình, tự mình còn muốn đi tìm bọn họ đâu. Vương Chi Tài bảo, Lâm Nhiên một bên điều khiển không trung Vương Tài tiếp tục xạ kích. Một bên từ thi triển ghép po rơi xuống từ trên không, cua trong tay Hoàng Kim Long Thương. Vì mức độ lớn nhất để Hoàng Kim Long Thương tốt hơn hút sinh mệnh nguyên lực, Lâm Nhiên Vương Tài tề xạ chỉ là dùng để xuyên thấu mãng xà định thân, mà không phải dùng để giết địch. Sau cùng bổ đao công tác, vẫn là đến giao cho Long Thương tới làm. Mặc dù mấy cái này mãng xà đều thuộc về là tứ giai hung thú, hành động cũng tương đối mau lẹ. nhưng là tại linh hoạt vận dụng hải quân Rokushiki Lâm Nhiên trước mặt, vẫn là có vẻ hơi vụng về. Chương 171, Bích Thủy Trầm Ngọc Quy. Trái tim của ngươi, lão tử chắc chắn phải có được. Bổ, chặt, đâm, gọt, chọn. Một thanh long thương múa đến kia là hổ hổ sinh phong, trên dưới tung bay. Mà lại làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, Lâm Nhiên mỗi một lần xuất thủ, đều nhất định sẽ có thu hoạch. Vương Tài xạ kích không ngừng đem mãng xà đinh tại nguyên chỗ, chính chúng hồng tâm. Mà long thương bổ đao cũng đều công bằng, một kích mất mạng. Toàn bộ quá trình ăn khớp mà trôi chảy, một phân một hào dư thừa lực đạo đều không có lãng phí, mỗi một thương đều vừa đúng. Thậm chí, Lâm Nhiên còn có thể cự mãng bụi bên trong thong dong tự tại khẽ hát, có tâm tư đem chết đi mãng xà từng đầu cắt thành đồng dạng lớn nhỏ. Loại kỹ xảo này, như thế nào một cái kỳ diệu tới đỉnh cao có thể hình dung? Giảng đạo lý, loại này tinh xảo đến không sai chút nào thương kỹ, ta chỉ ở bộ phận cực kỳ già nua thương thuật đại sư trên thân nhìn thấy qua. Không, thậm chí những cái này thương thuật đại sư cũng không sánh nổi hắn thành thạo điêu luyện. Bên ngoài sân, một cái bình thường trường học theo đội lão sư, đã thấy choáng mắt. Bởi vì vừa mới nơi này phát sinh dị động nguyên nhân, cứ điểm ở trong chủ thị giác cũng liền cho đến bên này. Khi nhìn đến Lâm Nhiên kinh động đến đại ô quy cùng cự mãng về sau, màn hình 1/9, liền đem thị giác lưu ngay tại chỗ. Mà Lâm Nhiên trong lúc lơ đãng triển hiện ra thương kỹ, trực tiếp chấn kinh thật nhiều người. Phải biết, loại kỹ xảo này hình đồ vật, thế nhưng là cùng thực lực không quan hệ, nhất định phải có thời gian cùng khổ tu lắng đọng mới có thể làm được. Mà Lâm Nhiên một cái tuổi quá trẻ tân nhiệm giác tỉnh giả, đơn giản biểu hiện so với cái kia đắm chìm trong đó, không biết bao nhiêu năm thương thuật đại sư còn muốn khoa trương. Cái này sao có thể? Bởi vì trước đó, trên lôi đài cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp áp lực khá lớn vây công, Lâm Nhiên vẫn luôn đánh tương đương tùy ý. Cho nên Lâm Nhiên dựa vào kỵ sĩ không chết vào tay không đạt được vũ khí độ thuần thục, cũng vẫn đều không có bị làm sao phát hiện. Hiện tại một khi xử xuất, làm những thứ này ánh mắt độc ác các lão sư đều không biết làm sao. Có thể theo đội đến tham gia trận đấu lão sư, cái nào không phải trường học của bọn họ đầu bài. Tự nhiên có thể nhìn ra, Lâm Nhiên thuật bắn súng này hàm kim lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Hàn Tử Hi hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Lữ Thu Phong. Lữ chủ nhiệm, cái này tinh xảo tới cực điểm thương thuật, cũng là Lâm Nhiên huyết mạch năng lực một bộ phận sao? Lữ Thu Phong cười cười xấu hổ, sờ lên mặt mình. Cái này ta còn thật không biết. Nhưng là trên thế giới giống như căn bản lại không tồn tại, cái gì có thể thu hoạch được nào đó, hạng kỹ nghệ độ thuần thục huyết mạch cùng thiên phú a. Cái đồ chơi này khẳng định chỉ có thể tự mình luyện tập, những vật khác căn bản là không giúp được. Hàn Tử Hi biểu lộ càng kinh hãi hơn. Vậy ý của ngươi là nói, Lâm Nhiên tại thương thuật phương diện thiên phú ưu tú đến tột đỉnh. Phải biết, hắn năm nay cũng mới 18 tuổi mà thôi a. Cho dù là từ xuất sinh lên cho đến bây giờ vẫn luôn đang luyện tập, cũng chỉ có thể luyện tập 18 năm mà thôi. Hắn dùng thời gian ngắn như vậy, liền làm được loại chuyện này. Lữ Thu Phong cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể ho nhẹ hai tiếng sau nói. Hàn chủ nhiệm nha, kỳ thật ta cũng là bị hung hăng chấn kinh. Mỗi lần làm ta đã cho là mình đầy đủ hiểu rõ tiểu tử này thời điểm, hắn tổng là có thể chỉnh ra điểm mới đồ vật đến đổi mới ta nhận biết. Cái này tự thành một phái giọt nước không lọt hoàn mỹ thương kỹ, đoán chừng ngoại trừ tiểu nhiên tự mình, những người khác cũng rất không có khả năng biết. Hàn Tử Hi nghe vậy, không khỏi sâu kín thở dài. Kẻ này, làm hưng ta Long Quốc. Trong tràng, phế tích chi đô góc Đông Bắc. Lâm Nhiên rất nhẹ nhàng liền xử lý xong toàn bộ mãng xà bầy, cũng đem tính mạng của bọn nó nguyên lực, hút không còn một mảnh. Long thương lại bị bổ túc một bộ phận thuộc tính không nói, còn xử lý xong đại ô quy chướng ngại trước mặt. Bất quá tương đối kỳ quái là, cái này con rùa đen hẳn là đám kia mãng xà đầu lĩnh, thế mà cũng cứ như vậy không nhúc nhích ngồi nhìn Lâm Nhiên, thanh lý xong hắn tất cả thủ hạ, hoàn toàn không biết suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ là đối tại thực lực của mình đặc biệt tự tin? Lâm Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đại ô quy. Đầu này rùa đen rất là kỳ quái. Đương nhiên, nó là chủ yếu kỳ quái tại khí tức không ổn định phía trên. Rõ ràng thể nội sinh mệnh nguyên lực bành trướng đến tột đỉnh, nhưng không có cho người ta mang đến bất kỳ cảm giác áp bách, cả người cũng không có cái gì khí chất, phảng phất là một đống thịt chết. Cái này cũng liền đưa đến, Lâm Nhiên hoàn toàn không cách nào đánh giá ra, rùa đen thực lực cụ thể. Đương nhiên, mặc kệ gia hỏa này đến cùng ủng có dạng gì thực lực, Lâm Nhiên đều là không thể nào sợ. Ủng có thần uy không gian cùng Hắc Long thân thể yểm hộ, hắn mãi mãi cũng có thể đặt chân ở thế bất bại. Liền để ta, đi thử một chút ngươi cái này xác rùa đen độ cứng đi. Lâm Nhiên giơ tay một cái, 50 môn vương tài lập tức liền thay đổi đầu thương, bắt đầu hướng phía đại ô quy mở bắn. Bất quá, vương tài chỗ bắn ra đi những bảo cụ đó, lại đều bị một cỗ lực lượng kỳ lạ ngăn cản tại ngoài thân. Cái này đại ô quy thế mà tự mang một cái trong suốt bình chướng, hơn nữa thoạt nhìn độ cứng còn không thấp. Lúc này Đại Ô Quy cũng rốt cục bắt đầu đáp lại lên Lâm Nhiên khiêu khích đến, đem to lớn chân trước hướng trên mặt đất vừa rơi xuống, trên mặt đất lập tức liền phun ra mấy đạo màu xanh biếc nước suối. Bất quá, những thứ này cái gọi là nước suối có vẻ như đều bổ sung cường đại tính ăn mòn, đem vừa mới Lâm Nhiên đóng ở trên mặt đất mãng xà thi thể, đều cho tiêu vong hơn phân nửa. Đến hay lắm. Amaterasu. Lâm Nhiên mắt phải câu ngọc điên cuồng chuyển động, trực tiếp đem những này nước suối dùng hắc viêm toàn bộ nhóm lửa. Ta ngược lại muốn xem, là ngươi nước suối âm trầm, hay là của ta Amaterasu bá đạo. Amaterasu cường hãn thiêu đốt lực cùng tràn ngập, ăn mòn chi lực nước suối đốt cùng một chỗ, lập tức liền phát ra ầm ầm tiếng vang. Mà Lâm Nhiên cũng liền thừa dịp Đại Ô Quy thế công bị ngăn cản cản lúc này, đỉnh thương lấn bên trên. Vạn tượng thiên dẫn. Lâm Nhiên trái tay khẽ vẫy, chuẩn bị trực tiếp đem đầu kia Đại Ô Quy cho hút tới. Nhưng mà, tại một tiếng không khí bạo liệt oanh minh qua đi, Đại Ô Quy không nhúc nhích tí nào, ngược lại là Đại Ô Quy bình chướng, sinh ra một lần chấn động không nhỏ. A, gia hỏa này, quả nhiên là chắc nịch gấp nha. Lâm Nhiên cũng là lần đầu tiên vạn tượng thiên dẫn không có phát huy tác dụng, liền cũng không có lại đi làm mấy cái này loè loẹt, trực tiếp dùng long thương đâm về bình chướng. Hoàng Kim Thánh Long Phá, mang theo lóa mắt kim sắc long quang Hoàng Kim Long Thương, thẳng tắp đâm vào Đại Ô Quy bình chướng phía trên. Đông Long, từ ở không trung ghép vào thêm si gan phát lực phương thức. Lâm Nhiên một kích này tới kia là vừa nhanh vừa độc, trực tiếp liền cho Đại Ô Quy bình chướng, làm ra một cái tương đương dễ thấy khe hở. Đại Ô Quy thì là nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể từ trong ra ngoài dung ra một đạo 360 độ sóng xung kích, cùng Lâm Nhiên thần La Thiên Trinh đơn giản có dị khúc đồng công chi diệu. Lâm Nhiên cũng là nửa bước không lùi, trở tay một kích oanh ra thần La, đỡ được Đại Ô Quy sóng xung kích. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, một tiếng văng giòn đột nhiên từ Lâm Nhiên trước người truyền ra. Lâm Nhiên kinh ngạc phát hiện, lồ gờ ngực của mình trước, thế mà không hiểu thấu đã nứt ra một đạo ước chừng nửa mét trưởng đáng sợ vết thương. Mà lại vết thương phía trên, còn đang liên tục không ngừng chảy ra bích máu tươi màu lục. Bất quá, Lâm Nhiên trên mặt, lúc này lại không có một tia khủng hoảng, ngược lại tràn đầy kinh hỉ. Bích Thủy Trầm Ngọc Quy. Tốt. Rất tốt. Phi thường tốt. Trái tim của ngươi, hôm nay lão tử chắc chắn phải có được. Chương 172, điên cuồng đoạt công. Lục cùng đỏ giao thế vẩy ra. Lâm Nhiên sở dĩ hưng phấn như vậy, dĩ nhiên không phải không có nguyên nhân. Cái này Bích Thủy Trầm Ngọc Quy, cũng không phải cái gì đồng dạng hung thú, mà là một loại cực kỳ chân quý hy hữu hung thú. Có đôi khi muốn cầm nó làm chút gì, lại khả năng tìm kiếm cả một cái cấm địa, đều khó mà dòm tung tích dấu vết. Bất quá Bích Thủy Trầm Ngọc Quy là một cái cực kỳ ít lưu ý hy hữu hung thú, căn bản là không có mấy người có thể đem nó nhận ra. Về phần Lâm Nhiên vì sao lại biết, đó là bởi vì Lâm Nhiên tối hôm qua vừa mới nghiên cứu qua cái đồ chơi này. Khi lấy được mệnh cách triệu hoán bản nguyên lực lượng về sau, Lâm Nhiên biết mình có thể thông qua trái tim đến khống chế nhục thể, liền đi đọc qua tự mình chứa đựng tại linh hồn giới chỉ bên trong, từ mát trong phòng lấy ra tương quan điển tịch. Căn cứ mát hung thú điển tịch ghi chép, Bích Thủy Trầm Ngọc Quy cái này, hung thú cùng cái khác hung thú nhất cùng người khác địa phương khác nhau ngay tại ở, trái tim của nó ổng có không gì sánh kịp tươi sống sinh mệnh lực. Thứ này khả năng đối những người khác ý nghĩa không lớn, nhưng là đối với Lâm Nhiên mà nói, chính là một cái cực kỳ hoàn mỹ tài liệu. Có được cái này mai trái tim tại, Lâm Nhiên hoàn toàn có thể mặt khác đi tìm đến một cái đủ mạnh mẽ nhục thể, sau đó lợi dụng Bích Thủy Trầm Ngọc Quy trái tim làm khu động lực, chế tạo ra một bộ cường hãn khôi lỗi tới. Sở dĩ không phải Bích Thủy Trầm Ngọc Quy loại này trái tim không thể, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, cũng không phải là chỗ có sinh vật trái tim, đều có thể tại bản thể tử vong về sau còn một mực bảo trì sức sống. Chỉ có đặc thù trái tim mới có thể làm được, phổ thông trái tim chỉ có thể duy trì thời gian ngắn ngủi sau liền sẽ tiêu vong. Mà Bích Thủy Trầm Ngọc Quy, chính là trong đó người nổi bật. Dùng loại phương pháp này chế ra khôi lỗi, không chỉ có hoàn toàn vì Lâm Nhiên nắm trong tay, thực lực không có hao tổn, hơn nữa còn lại bởi vì trái tim đổi mới nguyên nhân, trở nên càng cường đại hơn. Mà lại bởi vì có thần uy không gian bên trong, hắc ám tinh linh trước đó cái kia tẩm bổ nước suối tại, nhục thể hao tổn cũng có thể được bù đắp, là thật dễ chịu. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất còn tại ở, Lâm Nhiên khôi lỗi xa không là bình thường khôi lỗi. Hắn khôi lỗi, có thể là chân thật tồn tại lại có sinh mệnh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, khôi lỗi mặc kệ làm sao nhìn qua, đều cùng dưới trạng thái bình thường người hoàn toàn nhất trí, thậm chí ngay cả tướng mạo đều không có sự khác biệt. Tỷ như Lâm Nhiên nếu là, đem Tô gia đại công tử Tô Tuyển chế tác thành khôi lỗi lời nói, hắn liền có thể ở một mức độ nào đó trưởng khống Tô gia. Vấn đề duy nhất ngay tại ở, thao túng đừng trái tim cùng thao túng hắc long trái tim, sẽ gia tăng Lâm Nhiên tự mình trái tim gánh vác. Nhất là một mực bảo trì thao túng trạng thái, cái kia gánh vác thật rất lớn, là không thể nào không nửa đường nghỉ ngơi. Nếu là khôi lỗi cùng với Lâm Nhiên còn tốt, Lâm Nhiên có thể đem hắn bỏ vào thần uy trong không gian chờ thời. Nếu là không cùng một chỗ, loại kia cùng hoàn toàn tử vong đừng không có khác biệt trạng thái chờ, không bị phát hiện mới là lạ. Mà lại Lâm Nhiên cũng không hiểu rõ Tô Tuyền cuộc sống của người này trạng thái, nghĩ bắt chước được giống như hắn hương vị, khá khó khăn. Cho nên, Lâm Nhiên trước mắt dự định, hay là chuẩn bị đem Bích Thủy Trầm Ngọc Quy trái tim dùng, tại một cái cường đại hung thú, giác tỉnh giả cùng dị tộc trên thân. Cho Tô Tuyền loài cỏ này bao dùng loại này trái tim, quá mẹ nó lãng phí, Lâm Nhiên là thế nào đều không làm được. Lâm Nhiên lắc đầu, đưa ánh mắt đặt ở trước mặt Bích Thủy Trầm Ngọc Quy trên thân. Gia hỏa này đối với mình tới nói, đây chính là quá hữu dụng. Trái tim dùng để luyện chế khôi lỗi, nhục thể dùng để hút thuộc tính, mai rùa lấy ra chế tạo trang bị. Đơn giản chính là toàn thân là bảo. Cho nên bất kể nói thế nào, Lâm Nhiên cũng không thể sẽ bỏ qua nó. Lâm Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve, vừa mới bị Bích Thủy Trầm Ngọc Quy lợi dụng chìm ngọc chi lực bổ, ra ngực, ngực rất nhanh liền phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Chỉ để lại từng mảnh màu xanh biếc vết máu. Một chiêu này chính là Lâm Nhiên nhận ra hắn mấu chốt. Bích Thủy Trầm Ngọc Quy năng lực thiên phú chìm ngọc chi lực, có thể thi triển ra có thể cắt chém không gian trảm kích, cũng chứa mãnh liệt tính ăn mòn kịch độc. Bất quá, loại thủ đoạn này tại Lâm Nhiên tự nhiên linh thể trước mặt, là hoàn toàn có thể dùng thân thể miễn cưỡng ăn. Liền ngay cả vậy đối với người thường mà nói đủ lấy chí mệnh kịch độc, cũng rất nhanh liền bị Lâm Nhiên thể nội sinh mệnh nguyên lực hóa giải. Hừ, cắt chém không gian, ai không biết đâu. Nhìn lão tử gỡ ra người xác rùa đen. Thần uy. Lâm Nhiên hoành thương tiến lên, mắt phải câu ngọc điên cuồng lưu chuyển. Bích Thủy Trầm Ngọc Quy cái kia nhìn như vững như thành đồng bảo hộ bình chướng phía trên, đột nhiên liền xuất hiện một cái không gian xé rách vòng xoáy. Răng rắc răng rắc. Bình chướng ngay phía trước, lúc này bị mở bung ra một cái không nhỏ lỗ hổng, đủ để dung nạp một người tiến về. Hào Long phá quân. Lâm Nhiên quả quyết thi triển công kích kỹ năng, một thương liền chọc vào Bích Thủy Trầm Ngọc Quy một con trước trên bàn chân. Phốc, sắc bén long thương đâm xuyên qua Bích Thủy Trầm Ngọc Quy làn da, tại trên chân của nó, cũng lưu lại một đạo sâu có thể đụng xương thương ngấn. Một thương này phía dưới, Lâm Nhiên cũng từ trong đó hấp thu bộ phận sinh mệnh lực, dùng cho đền bù một chút tự mình vừa mới hao tổn. Giống ô, Bích Thủy Trầm Ngọc Quy bị đau quyết tâm, nước xanh ngược dòng xung kích từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Lâm Nhiên, chìm ngọc chi lực trảm kích cũng lại lần nữa tại Lâm Nhiên trên cánh tay trái hiển hiện. Nhưng mà, Lâm Nhiên lại một chút cũng không có muốn né tránh ý tứ, một bên tại tràn ngập tính ăn mòn nước xanh bên trong tắm rửa, một bên không nhìn cánh tay trái băng liệt, tiếp tục đoạt công. Từ vừa mới một thương kia sinh mệnh nguyên lực hấp thu bên trong, Lâm Nhiên cũng đã phân tích ra cái này, Bích Thủy Trầm Ngọc Quy thực lực chân thật thất giai đỉnh phong. Đối ứng đến giác tỉnh giả phương diện, cũng chính là lục giai đỉnh phong. Loại trình độ này sức chiến đấu, Lâm Nhiên vẫn là tự tin có thể ứng phó. Mặc dù làm hy hữu hung thú Bích Thủy Trầm Ngọc Quy so, với bình thường hung thú lợi hại hơn rất nhiều, nhưng bây giờ hắn đã bị đẩy vào đến Lâm Nhiên am hiểu lĩnh vực đối hao tổn. Bích Thủy Trầm Ngọc Quy đánh vào Lâm Nhiên trên người công kích, Lâm Nhiên còn có thể theo dựa vào bản thân mình khôi phục, Hoàng Kim Long Thương hấp thu đến tiến hành đền bù. Bích Thủy Trầm Ngọc Quy thế nhưng là ăn một thương, liền thiếu đi một thương máu. Hắn tốc độ khôi phục tại sinh vật bên trong, đã coi như là cực kỳ nhanh chóng cái kia một cái, nhưng cùng Lâm Nhiên loại quái vật này y nguyên vẫn là không cách nào so sánh được. Vương Chi Tài bảo. Trăm long lưu tinh đánh. Euler, Euler, Euler, Euler, Euler, Euler. Lâm Nhiên đem Hoàng Kim Long Thương không ngừng hướng về phía trước đâm tới, phối hợp thêm sau lưng cũng một lát không ngừng vương tài. Mỗi giây chỉ ít có mấy chục cái công kích có thể rơi vào Bích Thủy Trầm Ngọc Quy, trên thân. Mộc đại, mộc đại, mộc đại, mộc đại, mộc đại, mộc lớn. Mà Bích Thủy Trầm Ngọc Quy cũng không biết có phải hay không bị điên cuồng Lâm Nhiên bức cho ra chơi liều, hoàn toàn mặc kệ phòng thủ. Đồng dạng liều mạng đem dòng nước cùng không gian chảm kích nện ở Lâm Nhiên trên thân. Một người một rùa cứ như vậy tựa như hai cái ba sách đồng dạng lẫn nhau đỗi, đánh song phương đều là huyết dịch bay tứ tung, trong lúc nhất thời đỏ lục giao ánh. Bích Thủy Trầm Ngọc Quy dòng máu màu xanh lục mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, sẽ tiến một bước hao tổn Lâm Nhiên. Mà Lâm Nhiên dòng máu màu đỏ, thế nhưng là ẩn chứa bá đạo Hoàng Kim Long huyết dịch cùng mênh mông sinh mệnh nguyên lực, cũng có thể tiến một bước đốt bị thương Bích Thủy Trầm Ngọc Quy. Chương 173, thần uy bể đầu, nộ long xuyên tim, hút cái thoải mái Hoàng Kim Long Thương. Bên ngoài sân, tất cả đem lực chú ý để ở chỗ này lão sư, tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, còn có thể tân sinh khiêu chiến thi đấu bên trong, nhìn thấy loại này chiến đấu chẳng cảnh. Đao đao gặp thịt, mỗi một súng chảy máu, chiến gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cái này đại ô quy nhìn qua liền da dày thịt béo, chịu đánh đỉnh chùy, vô hạn đối cứng còn chưa tính. Lâm Nhiên hắn là làm sao làm được, có thể một mực kiên trì đến bây giờ. Chẳng lẽ máu của hắn đều không cần tiền sao? Được. Tốt biến thái sinh mệnh lực. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta cảm giác sinh mệnh lực của hắn, so một con kia đại ô quy còn muốn ương ngạnh. Một cái bình thường trường học lão sư cả lăm mà nói. À đúng rồi, tự nhiên linh thể. Gia hỏa này thiên phú là tự nhiên linh thể. Một cái khác phổ thông trường học lão sư kêu lên. Tự nhiên linh thể. Có thể cho dù là tự nhiên linh thể, hắn cũng không thể làm càn như vậy a. Tự nhiên linh thể cũng chỉ là để sinh mệnh lực tăng lên gấp bội, cũng không phải vô cùng vô tận. Mà lại, hắn thương thế này khép lại tốc độ, tuyệt đối không phải tự nhiên linh thể liền có thể làm được a. Nó lão sư của hắn nghi ngờ nói. Vấn đề này tự nhiên không ai có thể trả lời hắn, bởi vì người ở chỗ này, căn bản cũng không có một cái biết đến. Hàn Tử Hy nhìn xem Lữ Thu Phong, Lữ Thu Phong nhìn xem Hàn Tử Hy, cũng đều là một mặt mờ mịt. Lâm Nhiên mạnh, là thật quá không giống người. Trong chàng, theo Lâm Nhiên đủ kiểu đâm, Bích Thủy Trầm Ngọc Quy khí thế rốt cục xuất hiện chậm rãi hạ xuống. Mặc dù lấy nó cái kia ngu rốt đầu to, căn bản nghĩ mãi mà không rõ tự mình tại sao lại bị người nhấn lấy đánh. Lâm Nhiên còn càng đánh càng hăng, căn bản không đem thương thế trên người hắn coi là gì. Nhưng là làm cao giai hy hữu hung thú trực giác nói cho hắn biết, như thế một mực mang xuống, tự mình khẳng định thất bại đến đặc biệt thảm. Giống ô, Bích Thủy Trầm Ngọc Quy giống giận, một bên đem tự mình cồng kềnh thân thể về sau kéo, một bên lần nữa thả ra cái kia cùng loại với thần La Thiên Trinh kỹ năng. Bất quá, Lâm Nhiên là sẽ không bỏ rơi truy kích. Hư hóa. Lâm Nhiên quả quyết mở ra tự mình vô địch hư hóa kỹ năng, tránh rơi mất Bích Thủy Trầm Ngọc Quy sóng xung kích đồng thời, ép đến trước người hắn. Thần uy. Nộ long xuyên tim phá. Tại tránh thoát sóng xung kích trong nháy mắt, Lâm Nhiên liền dậm chân hướng về phía trước hủy bỏ hư hóa, lợi dụng thần uy vặn ra Bích Thủy Trầm Ngọc Quy chán vỏ, một thương cắm vào. Không thể không nói, Bích Thủy Trầm Ngọc Quy đầu lực phòng ngự là thật rất khoa trương. Dù cho là Lâm Nhiên mạnh nhất đơn điểm tiến công thủ đoạn thần uy, vạn đều là có chút phí sức. Bất quá, cuối cùng vẫn là đâm đi vào. Lần này quả nhiên là đả thương nặng Bích Thủy Trầm Ngọc Quy, trực tiếp đem hắn toàn bộ rùa đều cho đánh phủ. Hoàng Kim Long Thương thì là trực tiếp bám vào tại Bích Thủy Trầm Ngọc Quy đầu to bên trên, điên cuồng hút lấy tính mạng của hắn nguyên lực. Lâm Nhiên một tay vung ra Long Thương, bỏ mặc hắn ở chỗ này cùng hút, tay kia thì làm hình quả đấm, dùng Gepo cùng Soru kéo dài khoảng cách về sau. Hướng phía Bích Thủy Trầm Ngọc Quy hàm dưới chính là một quyền. Hoàng Kim Thăng Long quyền. Đầu bị đâm, cái cằm bị nện, Bích Thủy Trầm Ngọc Quy không khỏi phát ra bi thảm đến cực điểm tiếng kêu to, bắt đầu liều mạng dãy giụa. Mà ở vừa mới sống mái với nhau bên trong, Lâm Nhiên đã liên tiếp đả thương nặng hắn bốn cái chân, để hắn hoàn toàn chính là hữu lực không sử dụng ra được, hoàn toàn đánh mất khống chế đối với thân thể. Liền nắm lấy cái này Bích Thủy Trầm Ngọc Quy tinh thần yếu ớt nhất trong nháy mắt, Lâm Nhiên chuyển động Vĩnh Hằng Sharingan. Chukuzomi, kinh khủng tinh thần lực tựa như thao thao bất tuyệt giang hà, bá đạo mà cường thế tràn vào Bích Thủy Trầm Ngọc Quy trong óc, đem tinh thần của hắn hoàn toàn nắm giữ. Kết thúc. Room lò sát sinh. Lâm Nhiên triển khai room lĩnh vực, trực tiếp thừa dịp rùa bệnh, muốn quy mệnh, đem Bích Thủy Trầm Ngọc Quy toàn bộ xác rùa đen vén lên mà lên, thực hiện hoàn chỉnh bóc ra. Tâm mạch cơn sốc. Sau đó, vô cực dòng điện tràn vào tê dại Bích Thủy Trầm Ngọc Quy da thịt, thậm chí đem máu của hắn đều kém chút cho bốc hơi hoàn tất. Room giao giải phẫu. Làm xong phía trước tất cả làm nền, Lâm Nhiên rốt cục làm ra một bước cuối cùng động tác. Lúc này Long Thương đã đem Bích Thủy Trầm Ngọc Quy cho hút không sai biệt lắm. Duy nhất còn hoàn hảo bộ vị, chính là Lâm Nhiên cố ý cho nó chống ra trái tim. Mà lúc này, một đạo hình thoi vết thương từ Bích Thủy Trầm Ngọc Quy lồ gờ ngực chỗ mở ra, đem nó viên kia như cũ tại không ngừng nhảy, thai nghén sự sống cùng hy vọng trái tim móc ra. Sau đó, lợi dụng trái Phenomy năng lực đặc thù. Đem cái này mai trái tim mật phong ở một cái đặc thù, trong suốt hình lập phương bên trong, thu nhập linh hồn giới chỉ. Cứ như vậy, Bích Thủy Trầm Ngọc Quy trái tim, liền liền đã không thuộc về hắn nhục thân. Thân thể này sinh mạng thể đặc thù, cũng rốt cục đi đến cuối con đường. Oanh! Uyển như là một tòa núi nhỏ Bích Thủy Trầm Ngọc Quy chán nản ngã xuống, thể nội sinh mệnh nguyên lực, đã bị tham lam Hoàng Kim Long Thương, hút không còn một mảnh. Hoàng Kim Long Thương, thuộc loại, đặc thù, phẩm chất, truyền thừa. Trang bị hạn chế, chỉ có được Hoàng Kim Long huyết mạch người, mới có thể kích hoạt Hoàng Kim Long thương chi thuộc tính, phát huy Hoàng Kim Long thương chi uy lực. Trang bị hiệu quả, tăng lên trang bị người 13. 7 lực công kích vật lý, 13. 7 lực phòng ngự vật lý, 13. 7 sinh mệnh cực đại nhất, 13. 7 sinh mệnh tốc độ khôi phục. Trang bị đặc hiệu, kèm theo kỹ năng một thôn phệ chi lực, Hoàng Kim Long thương có thể thôn phệ hết thảy sinh vật sinh mệnh lực, chết bởi Long thương phía dưới bất cứ sinh vật nào. Sinh mệnh lực đều sẽ bị Hoàng Kim Long Thương chỗ cướp đoạt, vì Hoàng Kim Long Thương tăng trưởng thuộc tính. Trang bị đặc hiệu, kèm theo kỹ năng 2 sinh mệnh hấp thu, Hoàng Kim Long Thương đang tiến hành lúc công kích, có thể hấp thu bị công kích đơn vị thể nội sinh mệnh lực cùng ma lực, dùng cho bổ sung trang bị người chi tiêu hao. Bất quá một con Bích Thủy Trầm Ngọc Quy mà thôi, liền trực tiếp đem Hoàng Kim Long Thương thuộc tính tăng lên gần 10. Phối hợp thêm Lâm Nhiên trước đó một chút tích lũy, Hoàng Kim Long Thương chỗ kinh khủng đã sơ hiện dữ tợn. Lại đợi một thời gian, cái đồ chơi này tuyệt đối có thể để cho bất luận cái gì đối địch với chính mình người cảm thấy sợ hãi tan nát cõi lòng. Thôn phệ, thôn phệ, vô tận thôn phệ. Dựa vào thôn phệ lực lượng đi thu hoạch được thuộc tính, hình thành thu phát phương diện hàng duy đả kích, đơn giản vô tình a. Hiện tại hắn tổng tăng phúc, nếu như không tính cả tự nhiên chi tâm, liền đã có dòng giã 54.8, 127.7 vật lý kháng tính, 170 ma pháp kháng tính, 60 ma lực cực đại nhất, 50 tốc độ di chuyển, 25 phóng thích tốc độ, 35 ma pháp công kích lực, 13, 7 lực công kích vật lý, 13, 7 sinh mệnh cực đại nhất, 13, 7 sinh mệnh hồi phục tốc độ. Nếu là lại tính cả tự nhiên chi tâm tăng thêm, dù cho là lục giai trang bị xa hoa thổ hào giác tỉnh giả, làm không cẩn thận cũng là một cái bị Lâm Nhiên thuộc tính ép đè xuống trận. Lâm Nhiên nghĩ tới đây, run run người bên trên huyết dịch, lại liếc mắt nhìn tự mình người bảng. Tính danh, Lâm Nhiên. Giới tính, nam. Hiện có thân phận, Long Quốc công dân, Thanh Kinh Yên Vân Đại học 3077 giới đặc chiêu sinh. Thân phận danh hiệu, 306 triệu tỷ 2.000 tỷ 290 tỷ 0 triệu 835.671. Giác tỉnh giả cấp bậc, 3. Sức chiến đấu, 27.773. Người chấp hành đẳng cấp, SSS. Quân hàm, thượng úy. Đi săn điểm, 33.957. 2. Quân công điểm, 28.343. 7. Chương 174, vô hạn máu còn vô hạn lam. Lại một lần nữa bị phá vỡ nhận biết. Bởi vì trước đó thể nội sao băng ma uẩn bị điên cuồng tiêu hóa nguyên nhân, lại thêm mấy ngày nay cường độ cao chiến đấu thật to thôi hóa Lâm Nhiên, thể nội gen cải tạo dịch hấp thu tốc độ. Lâm Nhiên sức chiến đấu so với trước đó, lại tăng 2.000 điểm nhiều, đã lập tức liền muốn tới gần tứ giai giác tỉnh giả đại quan. Theo tu vi không ngừng tăng trưởng, Lâm Nhiên cũng cảm thấy sức chiến đấu tăng tốc trở nên chậm. Sức chiến đấu thứ này càng lên cao, hàm kim lượng cũng liền càng cao. Tại giai đoạn trước, khả năng hai cái chênh lệch mấy ngàn điểm sức chiến đấu người đều có thể đánh có đến có, về. Đến cuối cùng, nhất là lục giai về sau, khả năng chênh lệch cái mấy trăm điểm sức chiến đấu, liền có thể sinh ra tương đương chênh lệch rõ ràng. Cái này cũng liền đưa đến, đằng sau muốn chướng một điểm chiến lực, có thể nói là khác gian nan. Bởi vì sức chiến đấu tốt tăng lên thủ đoạn tại giai đoạn trước đều đã dùng qua, đến cuối cùng người thuộc tính cơ bản bão hòa thời điểm, nghĩ hết biện pháp mới có thể từ trong hàm răng móc ra một điểm tăng lên tới. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt yêu nghiệt, cơ hồ không còn có thể có người có thể vượt cấp chiến đấu. Bất quá Lâm Nhiên nha, hiển lại chính là tại cái kia cực kỳ cá biệt phạm trù ở trong. Hiện tại tam giai hậu kỳ hắn, liền đã có được cùng lục giai đỉnh phong giác tỉnh giả cùng so sánh chiến lực, mà lại đang kéo dài tác chiến bay liên tục phương diện. Còn muốn bạo đồng dạng lục giai đỉnh phong giác tỉnh giả rất nhiều. Chờ hắn đến lục giai sơ kỳ thời điểm, khiêu chiến một chút thất giai đỉnh phong, hẳn là cũng không đáng kể a. Kỳ thật, loại nguyên nhân này sở dĩ sẽ sinh ra nguyên nhân lớn nhất, vẫn là ở chỗ thế giới này lực lượng trinh sát hệ thống, không tốt lắm chuẩn xác phân biệt Lâm Nhiên thực lực chân chính. Lúc đầu cái đồ chơi này liền có sai chênh lệch, càng đừng đề cập vượt thứ nguyên đồ vật. Dù sao Lâm Nhiên lớn nhất ỷ vào, tất cả đều là từ chư thiên thả câu ao ở trong vớt đi lên. Sẽ bị ngộ phán cũng đúng là bình thường. Thế giới này lực lượng đối với Lâm Nhiên tới nói, thì tương đương với là hắn năng lực khác một loại máy khuếch đại. So như thần uy cái đồ chơi này mặc dù nói là không gian cắt chém, nhưng nếu để cho hiện tại Lâm Nhiên đi cắt mát, khẳng định là hoàn toàn vô hiệu. Thủ đoạn nghịch thiên, cũng muốn phụ tá lấy thực lực mới có thể phát huy. Tỷ như trong nguyên tác, danh xưng mạnh nhất hỏa độn, vĩnh không tắt Amaterasu liền chưa từng có từng thiêu chết người, thậm chí dựa vào cởi quần áo liền có thể giải thoát. Thì càng đừng đề cập tại dị giới cái này bị người ta quy tắc quản hạt điểm rồi. Chẳng lẽ một cái vừa mới đã thức tỉnh Sharingan Sasuke, lợi dụng Amaterasu đánh lén bắn ra, còn có thể đem bắn ra dây hay sao? Vậy hiển nhiên là nói nhảm mà. Lâm Nhiên lúc này thu hồi tâm tư, ngẩng đầu quan sát không trung. Hiện tại thời gian đã đi tới 10 điểm 55 phân. Căn cứ triệu vô địch công lược bên trên cung cấp tình báo, đợt thứ nhất nhảy dù sẽ ở 11 giờ đúng thời điểm đúng giờ rơi xuống. Tự mình chỉ muốn ở chỗ này chờ đợi liền có thể. Room lò sát sinh. Lâm Nhiên lại lần nữa triển khai room lĩnh vực, đem trên người mình vết máu tất cả đều cho tách ra ngoài, sau đó lại đem Bích Thủy Trầm Ngọc Quy lớn mai rùa cũng thu vào. Về phần vừa mới thương thế, đã sớm tại cuối cùng một đợt cuồng hút Bích Thủy Trầm Ngọc Quy thời điểm, cho toàn bộ hút đã no đầy đủ. Trái Ope Openomy chính là điểm này tốt, tùy thời tùy chỗ có thể tắm rửa. Ngay cả trên người chứng bệnh đều có thể bóc ra, liền đừng nói gì đến trên người dơ bẩn. Thanh tẩy thân thể đồng thời còn có thể thanh giặt quần áo, cực kỳ thuận tiện. Cho nên Lâm Nhiên bình thường, nếu không phải muốn cùng Lạc Khuynh Nhan cùng một chỗ uyên ương nghịch nước, thật đúng là không quá muốn dùng nước đi tẩy. Bên ngoài sân, nhìn xem vừa mới chém giết đại ô quy, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí trên thân ngay cả một cái chỗ bẩn đều không có lưu lại Lâm Nhiên, toàn trường lão sư đều trầm mặc. Qua thật lâu, mới có người lắp bắp nói. Hắn đây là khôi phục như lúc ban đầu sao? Ta là không là. Là. Không phải hoa mắt. Làm sao một điểm vết thương đều không nhìn thấy? Một cái khác lão sư thở dài một hơi, buồn bã nói. Cuối cùng là như thế nào một cái quái vật a? Đơn giết một con cấp bậc không biết cao bao nhiêu đại ô quỳ không nói, tự mình còn không có nhận nửa điểm tổn thương. Có hắn cái này kinh khủng sức khôi phục tại, chiến thuật biển người thật có thể đống chết hắn sao? Điều kỳ quái nhất địa phương ở chỗ, hắn ma lực cũng đơn giản cùng vô tận, từ đầu đến cuối dùng không hết. Từ chúng ta nhìn hắn cho tới bây giờ, hắn đều dùng qua bao nhiêu lần lớn kỹ năng. Thật là một lần đều chưa từng xuất hiện ma lực suy kiệt a. Những kỹ năng kia thấy thế nào tiêu hao cũng không thể thấp. Ta đều không cầu hắn đem làm đánh xong, cho dù là đánh có một cái không sai biệt lắm đâu. Có thể nhất làm cho người tuyệt vọng là, trong cơ thể hắn dòng ma lực chuyển, ngay cả một tia đình trệ đều chưa từng xuất hiện, vĩnh viễn bảo trì tại tràn đầy mà tràn đầy trạng thái. Người này vô hạn máu còn chưa tính, chẳng lẽ vẫn là một cái vô hạn lam? Vì quân tâm không bị nhiễu loạn, lập tức liền có rất nhiều các lão sư khác phản bác hắn. Làm sao có thể vô hạn lam, động não được hay không? Chính là, chúng ta đang dạy học sinh thời điểm. Chẳng lẽ khóa thứ nhất không chính là năng lượng định luật bảo toàn sao? Đúng nha, ngươi có phải hay không lão sư làm quá lâu, dạy học đều đem tự mình cho giáo mơ hồ. Thật sự là không hợp thói thường a. Ta hiện tại cũng đang hoài nghi trong đầu của ngươi, trang đến tột cùng là cái gì? Tại một trận các lão sư lao nhau dưới, cái này bị phản bác lão sư lập tức gấp cái mặt đỏ tới mang tai, reo lên. Vậy các ngươi nói một chút, hắn là như thế nào hoàn thành huyết ma song đầy bay liên tục? A. Nói a. Bị cái này lão sư vừa hô, cái khác đối nó chế nhạo chế diễu lão sư, cũng nhao nhao cứng họng. Đúng thế, Lâm Nhiên tại không sử dụng đạo cụ tình huống phía dưới, làm sao có thể một mực duy trì tốt nhất huyết ma trạng thái đâu. Lại hắn sao là một cái không có người biết phiền muộn vấn đề. Lâm Nhiên ra hỏa này trên người bí mật, không khỏi cũng quá là nhiều một điểm đi. Khủng bố như vậy một người, đến tột cùng muốn làm sao chiến thắng hắn. Vô số lão sư trong lòng, đều đã manh sinh ra thật sâu ý sợ hãi. Lúc đầu bọn hắn coi là tại không phải danh giáo liên minh thành lập trong nháy mắt đó, Lâm Nhiên liền đã không có khả năng thực hiện hắn lúc trước cuồng vọng vô cùng ngữ. Nhưng mà ai biết, bất quá ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, Lâm Nhiên liền lại một lần lật đổ bọn hắn nhận biết. Cái này bay liên tục gần như vô địch ra hỏa, thật sẽ bị phổ thông trường học học sinh dùng người số cho đẻ chết. Không ít lão sư trong lòng dấu chấm hỏi, đã càng lúc càng lớn. Lúc đầu đối với thắng lợi lòng tin, cũng đang dần dần tan thành bọt nước. Hiện tại bọn hắn rốt cục có thể lý giải vì cái gì Lâm Nhiên có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy fan hâm mộ. Bọn hắn bởi vì lập trường nguyên nhân mà đứng ở Lâm Nhiên đối diện, chịu đủ Lâm Nhiên mang tới tuyệt vọng nỗi khổ. Mà những cái kia đứng tại Lâm Nhiên lập trường đi nhìn vấn đề người, thoải mái tự nhiên là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lại thêm mỗi người đều có mộ mạnh tâm lý, Lâm Nhiên cái này đại tân sinh đệ nhất nhân, là thật hoàn toàn xứng đáng. Trong tràng, 11 giờ 03 phân, Lâm Nhiên lúc này đã có thể xa xa trên không trung ngóng nhìn đến cái kia đang không ngừng hạ xuống nhảy dù. Bất quá bởi vì tranh tài thiết lập là nhảy dù trước khi rơi xuống đất không cách nào đụng vào tranh đoạt, hắn cũng không có vội vã động thủ. Có thể nhưng vào lúc này, Lâm Nhiên tây nam phương hướng đột nhiên truyền đến đại quy mô tiếng bước chân, cùng theo tới còn có vô số nhân loại lẫn nhau giao lưu. A, lại là đám kia thích bão đoàn vô năng bọn chuột nhắt. Lâm Nhiên híp híp mắt. Chương 175, đại ma vương Lâm Nhiên. So sánh dạ vẫn độc hữu vinh hạnh đặc biệt. Hẳn là ngay ở phía trước, nghe động tĩnh là từ bên kia tới. Vừa mới cái kia một tiếng thật là dọa người a, đơn giản liền cùng địa chấn, ầm ầm vang lên. Có thể là cái gì cỡ lớn hung thú xuất thế, sinh ra lực phá hoại đi. Như vậy, chúng ta nếu là có thể ăn cái này hung thú, hẳn là có thể mua chuộc tiếp theo bút khá hậu hĩnh điểm tích lũy. Bất quá chúng ta không phải có đại khái 2000 người các huynh đệ ở chỗ này sao? Bọn hắn làm sao thờ ơ đâu? Đoán chừng là đã đánh nhau. Mà lại làm không cẩn thận đều đã đang tiến hành kết thúc công việc. Cũng có khả năng. Bằng không thì bên này hiện tại cũng sẽ không như thế yên tĩnh. Đáng tiếc, không thể cọ đến trợ công. Bằng không thì chúng ta điểm số, còn có thể lại nhiều bên trên một chút. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng muốn công việc tốt. Dù cho có trợ công, đó cũng là dựa theo độ cống hiến tới. ngươi chỉ là ánh mắt trợ công có tác dụng quái gì. Trừ phi ngươi có thể đụng tới một hai cái, sinh ra cụ thể hiệu quả, mới có thể có đến một cái cơ sở nhất trợ công phân. Ai, có chút hâm mộ tại góc Đông Nam các huynh đệ, vừa mới nhìn địa đồ biểu hiện, góc Đông Nam đổi mới một cái đại không ném, có thể nhặt được điểm tích lũy tuyệt đối trực tiếp cất cánh. Dù sao nơi đó cũng đều là người của chúng ta, căn bản không lo nhặt không đến. Tại hiến tế sinh mệnh tạm thời thu được phong nguyên tố năng lực về sau, Lâm Nhiên cách rất xa, liền đem đối thoại của bọn họ nghe được nhất thanh nhị sở. Cứ nhưng cái này liên minh có nhiều người như vậy, thậm chí còn chiếm đoạt góc Đông Nam. Ai như thế có năng lực, có thể đem cái này vô số không phải danh giáo sinh cho chỉ huy. Lâm Nhiên không hiểu. Về phần bọn hắn nói cái kia đại không ném, thì trực tiếp bị Lâm Nhiên làm như không thấy. Căn cứ Triệu Vô Địch bí mật công lược ghi chép, cái kia cái gọi là đại không ném hoàn toàn chính là ngụy trang, bên trong có thể cung cấp điểm tích lũy đạo cụ cực ít. Ngược lại đang đánh mở về sau, sẽ còn phóng xuất ra đại lượng không cung cấp điểm tích lũy, lại cừu hận hoàn toàn khóa chặt, tại mở ra người phía trên vũ trang máy bay không người lái, đơn giản chính là hố trời. Nhưng giá trị thực tế cực cao chân thực nhảy dù, lại bị ném rơi vào không hề giấu chân người hoang vu khu vực, lại không có thông báo. Chỉ có thể nói, ban tổ chức xáo lộ hoàn toàn chính xác rất sâu. Những người này nếu là cùng đám kia lún trong tầng lầu người là cùng một bọn, cái kia Lâm Nhiên cũng liền đồng dạng không có ý định buông tha bọn hắn. Dù sao mình nhảy dù lập tức liền muốn rơi xuống, khẳng định là không thể nào đem phiến khu vực này cấp cho đi ra. Bọn hắn nếu là dám đến người giả bị đụng, vậy liền để bọn hắn cứ tới tốt. Quan sát vẫn như cũ nổi bồng bềnh giữa không trung nhảy dù, Lâm Nhiên cười lạnh. Lại qua đại khái mấy phút, đám người này rốt cục chạy tới phụ cận. Ngoạ tào, đây đều là cái gì a? Một người cầm đầu giơ tấm chắn học sinh nhịn không được kêu to lên. Đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cũng tất cả giật mình. To lớn tầng lầu đổ sụp phế tích, đầy đất xanh biếc tính ăn mòn huyết dịch, vô số mãng xà thiêu đốt hài cốt, một cái lớn đến kinh người ô cốt đỡ cùng vỏ. Duy nhất không có gặp, chính là bất kỳ một cái nào vật sống. Nơi này hết thảy, phảng phất đều đang ám chỉ, nơi đây đã từng phát sinh qua một trận đại chiến thảm liệt, thậm chí đánh đến song phương đều chết. Chúng ta người đâu? Tất cả đều liều chết rồi. Bọn hắn vì cái gì không đánh đạn tín hiệu? Cầm đầu người chỉ huy có chút cấp nhãn, nhịn không được giống giận. Đây chính là 2.000 người A. Làm bị đường lâu an bài là âm trách toàn bộ góc Đông Bắc hắn, cũng đừng xách nhiều đau lòng. Mà lại cái này 2.000 người điểm tích lũy khẳng định không thấp, dù sao đánh chết không biết bao nhiêu cỡ lớn hung thú. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại mang theo điểm của mình rời sân, thật sự là mẹ nó bệnh thiếu máu A. Bởi vì bị đánh giết người một bên điểm tích lũy, là sẽ bị về đến đánh giết người trên người. Cho nên bọn hắn nguyên vốn có thể lợi dụng quy tắc này đến chế tạo ra quán quân, á quân, tứ cường, bát cường, thậm chí trước 20. Nhưng bây giờ theo cái này đám người bỏ mình, thiếu đi không biết bao nhiêu quý giá cái đệm, khó chịu. Nên người chỉ huy chỉ có thể trùng điệp đạp một cước mặt đất, không ngừng bóp cổ tay thở dài. Mà nhưng vào lúc này, người bên cạnh đột nhiên lại kêu lên. Mau nhìn, không trung đó là cái gì? Hả? Người chỉ huy gấp vội ngẩng đầu, lập tức, liền trên không trung phát hiện một cái mang theo nhảy dù tiêu ký hợp kim cái dương. Mụ nội nó, là nhảy dù. Lần này thật đúng là kiếm lật ra. Sơn cùng thủy tận nghi không đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Lão thiên gia vẫn là không có thua thiệt đối đãi chúng ta nha. Người chỉ huy cười ha ha, dẫn đám người liền hướng cái kia nhảy dù điểm rơi đuổi tới. Có thể còn không chờ bọn hắn chạy đến cuối cùng, liền tại phía trước thấy được một cái nam nhân bóng lưng. Người chỉ huy trong lòng lúc này chính là một lộp bộp. Lại có thể có người nhanh chân đến trước rồi. Bất quá cũng liền tại thoáng qua ở giữa, hắn lại lần nữa yên tâm. Nếu là hắn chỉ có một người, khả năng thật đúng là không tốt lắm xử lý. Nhưng bây giờ không giống. Phía sau hắn, thế nhưng là đứng đấy gần 5.000 người. Có cái này 5.000 người tại, mặc cho trước mặt người kia lại ngưu bức, cũng phải ngoan ngoãn nhường đường. Khụ khụ, vị huynh đài này, không có ý tứ, phiền phức nhường một chút. Phiến khu vực này tạm thời bị chúng ta đặt bao hết. Người tranh thủ thời gian hướng ở giữa chạy, đến đó thu thập tài nguyên đi thôi, đừng để điểm của mình quá khó nhìn. Hôm nay ta tâm tình tốt, liền không động thủ đưa ngươi rời sân ha. Người chỉ huy trong lòng rất là hài lòng, tùy tiện hướng phía cái bóng lưng kia hô, trong lòng mừng thầm không thôi. Vào ngày thường bên trong, hắn nơi nào có cơ hội chứa loại này so. Tất cả đều bị thế gia đại tộc chiếm. Mà bây giờ đến sinh tồn thi đấu, những cái kia ngày bình thường. Nhất hồ bách ứng hào môn đám tử để biến thành người người kêu đánh chó nhà có tang, bọn hắn những người này lại có thể cưỡi tại người khác trên đầu làm mưa làm gió, hình thức hoàn toàn nghịch quay lại. Bất quá đáng tiếc nha, loại này đặc quyền cũng sẽ không quá lâu dài. Trừ phi, bọn hắn thật nguyện ý đi theo đường lâu, cùng một chỗ thành lập thi đấu sự tình bên ngoài liên minh. Nói như vậy, hắn liền có thể dựa vào tư lịch nhảy lên trở thành đã được lợi ích người, thành công hỗn thành một phương thống soái. Nếu là Đường Lâu coi là thật làm lớn làm mạnh, làm không cẩn thận tự mình trực tiếp liền cải biến vận mệnh nữa nha. Người chỉ huy trong lòng một bên đắc ý nghĩ đến, vừa hướng bóng lưng khoát tay thúc giục hắn đi. Nhưng là, cái bóng lưng kia không chỉ có không có đi, ngược lại còn đổi đầu lại, mỉm cười nhìn hắn. Ngươi là tại, nói chuyện với ta. Cái này vừa quay đầu, lúc này liền đem người chỉ huy làm cho giật mình. Đỏ tía dị sắc song đồng, tuấn lãng phách lối diện mạo, Yên Vân Đại học đồng phục, cùng cái kia một thanh mang tính tiêu chí hoàng kim long thương. Nhưng phàm là tham dự qua tân sinh hội giao lưu học sinh, liền không khả năng sẽ đối với người này không có ấn tượng. Đại ma vương Lâm Nhiên. Vô số người ở trong lòng nói nhỏ. Nương tựa theo cường thế đến biến thái biểu hiện, Lâm Nhiên cũng đã ở trường bên trong ra ngoài trường, thu được cùng lúc ấy Dạ Vẫn Đồng dạng vinh hạnh đặc biệt đại ma vương xưng hào. Cái danh xưng này, cho tới bây giờ chỗ bị đại chúng thừa nhận, cũng chỉ có Dạ Vẫn cùng Lâm Nhiên. Mà lại, cho dù là Dạ Vẫn, cũng là tại năm thứ ba đại học thăng đại học năm 41 năm kia, mới rộng khắp bị như xưng hô này. Mà Lâm Nhiên, lại tại ngắn ngủi trong nửa năm, liền đã để tất cả đối thủ nhóm, không thở nổi. Chương 176, Lâm Nhiên bất đắc dĩ. Vì cái gì cũng nên có người đi tìm cái chết. Đối mặt Lâm Nhiên dị đồng nhìn chăm chú, người chỉ huy không tự chủ, liền lui về sau mấy bước. Cùng hắn duy trì đồng dạng bộ pháp, còn có hàng trước đám người kia. Nếu là tại bình thường gặp gỡ Lâm Nhiên cái kia còn chưa tính. Nhưng tại như thế một cái tràn đầy hài cốt cùng thi thể, bọn hắn chống không tan biến mất 2.000 người quỷ dị tràng cảnh dưới, thật rất cái kia khó để cho người ta không sợ. Hẳn là, Lâm Nhiên mới là đây hết thảy kẻ đầu têu. Ngoạ tào, nhanh nhìn địa đồ, bảng xếp hạng đổi mới. Lúc này, một tên đệ tử la hoảng lên. Thụ ảnh hưởng của hắn, bao quát người chỉ huy ở bên trong người, đều tranh thủ thời gian mở ra tự mình thời gian thực địa đồ. Tại thời gian thực trong địa đồ, tồn tại một trong đó đưa điểm tích lũy bảng xếp hạng, có thể trinh sát đến tất cả tuyển thủ dự thi điểm tích lũy tình huống. Đương nhiên, cái này cũng bao quát những cái kia rời sân, lại tổn thất một nửa điểm tích lũy học sinh. Bất quá cái này bảng điểm số cũng không phải là thời gian thực đổi mới, mà là mỗi qua ước chừng hơn nửa giờ, mới có thể đổi mới một lần. Hiện tại vừa vặn liền lại đổi mới một lần. Cái này xem xét, người chỉ huy sắc mặt càng thêm trắng bệch. Bởi vì, đứng đầu bảng cái kia tên Lâm Nhiên, là như vậy chói mắt, như vậy làm người khác chú ý. Hạng nhất, Yên Vân Đại học Lâm Nhiên. Mà khuất tại thứ hai, dẫn theo vô số người cuồng có điểm tích lũy Đường Lâu, đều mới vừa vặn một vạn ra mặt mà thôi. Về phần hắn là làm sao làm được, giống như cũng đã có một chút định số. Cái này đầy đất thi hài cùng phế tích, không phải là Lâm Nhiên kiệt tác sao? Bất quá đang nhớ tới tự mình còn có vô số huynh đệ, cùng trên không trung ngay tại hạ xuống nhảy dù. Người chỉ huy vẫn là tức giận, ngoài mạnh trong yếu nói. Đúng. Nói chính là ngươi. Mau chóng rời đi không muốn không biết tốt xấu. Bằng không mà nói, tất để ngươi chịu không nổi. Ngươi cũng không muốn mang theo cách xù điểm tích lũy tự mình cứ như vậy rời sân A. Chúng ta thế nhưng là có 5.000 người đâu. Trong lòng của hắn, kỳ thật tương đương hy vọng Lâm Nhiên cứ vậy rời đi. Mặc dù Lâm Nhiên thân phụ hơn 2 vạn điểm cực kỳ mê người, có thể hắn cũng không cho là mình có năng lực lưu lại muốn đi Lâm Nhiên. Từ trên lôi đài biểu hiện cũng có thể thấy được, Lâm Nhiên tốc độ thật sự là quá nhanh. Những cái kia danh giáo sinh tại đối mặt Lâm Nhiên thời điểm còn đáp ứng không xuể, huống chi là bọn hắn. Lâm Nhiên làm không cẩn thận đều có thể xông trận đem hắn cường sát, về sau lại phá vây rời đi, cho nên hắn hiện tại cũng muốn đem tự mình về sau hảo hảo hơi chút hơi, trốn đến giữa đám người đi. Loại này khó giải quyết ra hỏa, vẫn là giao cho Đường Lâu bản nhân đi ứng đối đi. Đáng tiếc Lâm Nhiên hoàn toàn không nhận tình của hắn, ngược lại là hướng bọn hắn bên này đi 2 bước. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Lúc này, người chỉ huy bên người tiểu đệ nhìn không được. Ngoạ tào, cho hắn mặt còn không biết xấu hổ. Chơi hắn đi. Gia hỏa này lại thế nào mạnh, cũng bất quá chính là một người mà thôi, có cái gì đáng sợ. Hẳn là hắn còn có thể lật trời không thể. Chỉ cần có thể ở chỗ này phế đi hắn, quán quân liền nhất định sẽ tại mấy ca ở trong sinh ra. Dù cho là lão đại Đường Lâu, hắn cũng không có khả năng vạch mặt đến cướp đoạt đã bị chúng ta ăn, vào bụng điểm tích lũy. Vừa mới người chỉ huy đang nói để Lâm Nhiên rời đi thời điểm, hắn liền đã phi thường bất mãn. Lúc này nhìn thấy Lâm Nhiên chẳng những không mượn sườn núi xuống lừa, ngược lại được đà lấn tới, tự nhiên nhịn không được. Đúng, chơi hắn nha. Thật sự cho rằng một người liền có thể vô địch a? Chúng ta cho cái này kiêu ngạo quán quân hảo hảo lên lớp, cho hắn biết cá nhân lực lượng tại tập trong cơ thể nhỏ bé. Ha ha, ta đã sớm nhìn hắn cái kia tấm mặt thối khó chịu, lần này nhất định phải hảo hảo đánh một chút mặt của hắn. Gia hỏa này thế nhưng là nhân vật truyền kỳ a. Hiện tại một cái kết thúc truyền kỳ cơ hội đưa đến trước mắt, chúng ta sao có thể từ bỏ. nó các tiểu đệ của hắn trải qua ban sơ kinh nghi bất định về sau, cũng nhao nhao quần tình xúc động lên, điên cuồng kêu gào. Nhìn một chút chung quanh, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt tiểu đệ, người chỉ huy thở dài. Hiện tại hắn là một cái quân đoàn lão đại, không phải một cái sự tình gì đều có thể chỉ từ tự mình xuất phát người cô đơn, khẳng định không thể để cho các huynh đệ thất vọng đau khổ. Hiện tại một trận, kia là không đánh cũng phải đánh. Đi, chơi chết hắn, cướp đi hắn điểm tích lũy. Kết thúc cái này đại tân sinh truyền kỳ. Người chỉ huy vung tay lên, liền hạ đạt công kích mệnh lệnh. Bất quá, cái này quỷ tinh ra hỏa, ngược lại là đang một mực tại đem tự mình về sau co lại. Cái khác lăng đầu thanh có thể hoàn toàn không có chú ý điểm này, hoan hô xông về Lâm Nhiên. Lâm Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn bọn họ một chút. Trải qua tính toán, chỉ cần hắn có thể dựa theo chế định tốt một cái kia hoàn mỹ lộ tuyến, lấy đi tất cả bí mật nhảy dù, liền nhất định không có khả năng thua. Đi săn hung thú hoặc là thanh lui người dự thi, đều không có gì tất yếu. Đáng tiếc chính là có nhất định phải đi tìm cái chết. Đã như vậy, vậy ta cũng liền cho các ngươi chết một cái thoải mái đi. Dù sao những người này cuối cùng sẽ được bảo hộ dây năng lượng đi, tự mình cũng sẽ không thật đem bọn hắn đánh giết, cho nên liền không cần thiết lợi dụng Hoàng Kim Long Thương đi thu hoạch được. Lâm Nhiên một bên thu hồi tự mình Hoàng Kim Long Thương, một bên tay không xông về chạm mặt tới Thiên Quân Vạn Mã. Bên ngoài sân, cái này hắn cũng dám bên trên. Hơn 5.000 người a. Vừa mới hơn 2.000 người không phải cũng là bị treo lên đánh sao? 5.000 người thế nào? Nhưng vừa mới là lợi dụng đại lâu đổ sụp a, hiện tại nhưng không có địa hình giết. Quy quy, vừa cùng cái kia kinh khủng như vậy hung thú đại chiến một trận, lại lập tức phải đi nghênh chiến cái này đếm không hết học sinh. Hắn là thật vô hạn bay liên tục a. Ta đây là thừa nhận, nhưng ta cũng không coi trọng hắn cuồng vọng. Dù nói thế nào đó cũng là 5.000 người, con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi đâu. Đúng rồi. Lâm Nhiên thậm chí còn khinh thường đến thu hồi trường thương, đây không phải muốn chết là cái gì. Cứ điểm ở trong quan chiến các lão sư nghị luận ầm ĩ, điên cuồng chê bai Lâm Nhiên. Nhưng từ bọn hắn cái kia chua không lưu thu vẻ mặt liền có thể nhìn ra, bọn gia hỏa này chân thực tâm lý. Chính là bởi vì không chiếm được mới chửi bới a. Lâm Nhiên nếu là trường học của bọn họ, sớm đã bị bọn hắn thổi lên trời. Lữ Thu Phong nhìn quanh một vòng bốn phía, lập tức liền vui vẻ, cũng lười đi lên tiếng phản bác bọn hắn. Dù sao Lâm Nhiên hành động thực tế sẽ đánh sưng mặt của bọn hắn. Thế là Lữ Thu Phong liền quay đầu đối một bên Lâm Diệu nói. Người đoán xem Tiểu Nhiên phải dùng cái nào một chiêu đến quét ngang đám người này. Cùng, có thể từ dưới tay hắn đào tẩu, lại có bao nhiêu người. Lâm Diệu khoan thai tự đắc sờ lên cằm của mình, cười hì hì nói. Hẳn là muốn ra cái kia năng lượng cụ trang thể đi. Món đồ kia nghiền ép thái kê có thể quá sung sướng, lại nhanh lại đẹp trai. Ừm, thứ nguyên chi môn cũng có khả năng. Y nguyên bảo chỉ 50 môn hỏa lực lời nói, cũng sẽ không lãng phí quá lâu. Về phần kim long chi lực, thương đều đã thu lại, đại khái suất là sẽ không. Hoặc là trực tiếp hắc viêm mở đốt. Nhưng nơi này chính là thảm thực vật dày đặc ải. Không muốn ngồi tù mục xương, tốt nhất vẫn là đừng làm như vậy. Về phần có thể may mắn còn sống sót nhân số, đoán chừng hẳn là sẽ không phá ngàn. Bất quá kia là kế coi như bọn họ hướng bốn phương tám hướng bại trốn tình huống. Nếu là tử chiến đến cùng, còn lại 10 cái đều tính nhiều. Chương 177, Địa bạo thiên tinh. Tới chứng kiến thần lửa giận. Nghe Lữ Thu Phong cùng Lâm Diệu cũng bắt đầu lấy bàn về những thứ này có không có, Hàn Tử Hy đều có chút trợn mắt hốc mồm. Ây, cái kia, các ngươi không có chút nào lo lắng Lâm Nhiên hắn sẽ bị thua. Hắn cảm giác mình đã đủ tin tưởng Lâm Nhiên, nhưng cũng không trở thành mù quáng đến loại trình độ này a. Nghe hai người ngữ khí, phảng phất Lâm Nhiên nghiền ép 5.000 người, liền cùng chơi đồng dạng. Lữ Thu Phong lập tức liền bày ra một trương đồ ngốc mặt, làm lấy khoa trương biểu lộ, đối Hàn Tử Hy điên cuồng nháy mắt ra hiệu. Hàn Tử Hy bị Lữ Thu Phong mặt to thấy lâu, rốt cục ý thức được Lữ Thu Phong là nói tự mình choáng váng, liền tức giận nói. Lữ chủ nhiệm, bất kể nói thế nào, đây chính là 5.000 người a. Hàng thật giá thật 5.000 người. Ta tư coi là, một cái cơ bản nhất lo lắng, có lẽ còn là phải có a. Lữ Thu Phong không nói gì, Lâm Diệu thì là ở bên cạnh cười cười nói. Thế nhưng là Hàn chủ nhiệm, đây chính là Lâm Nhiên a. Hàng thật giá thật Lâm Nhiên. Hàn Tử Hy nghe vậy lập tức trì trệ, nhẫn nhịn nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đưa ánh mắt một lần nữa ném về trên màn hình. Trong tràng, Lâm Nhiên tại trải qua mấy cái chuồn chuồn lướt nước giống như nhỏ nhảy về sau, đã thành công vượt qua vô số học sinh, xông vào trận của địch tầng sâu. Cùng hắn cùng một chỗ ở trên trời cùng múa, còn có đếm không hết viễn trình năng lượng công kích. Từng cái nguyên tố tăng thêm đông đảo cổ quái kỳ lạ năng lực, giao ánh cùng một chỗ cũng là tương đối tốt nhìn. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là, những thứ này diễm hỏa đều không có cọ đến Lâm Nhiên góc áo dù là một chút, thì càng đừng đề cập đối Lâm Nhiên tạo thành tổn thương. Toàn đều trở thành trên không trung bạo liệt chói lọi pháo hoa. Room đổi thành. Lâm Nhiên triển khai room lĩnh vực, thành công khóa chặt mặt đất chính giữa một cái học sinh, cùng hắn hoàn thành một lần vị trí trao đổi. Thằng xui xẻo này nhưng không có Lâm Nhiên năng lực phản ứng cùng tốc độ, trong nháy mắt liền bị hắn các đồng bạn công kích đánh thành cái sàng, được bảo hộ rời sân lục quang chỗ vây quanh. Bất quá, tại ý thức đến là lạ về sau các học sinh cũng là rất nhanh ngừng lại, cũng không có tiếp tục công kích đi đánh nát cái này bảo hộ. Ở trên một trận chiến đấu bên trong, Lâm Nhiên liền đã phát hiện một vấn đề. Đó chính là, cái này sinh tồn thi đấu bảo hộ cơ chế, thật muốn so lôi đài thi đấu thời điểm kéo áp nhiều lắm. Lôi đài thi đấu thời điểm, mặc dù không biết phía trên cụ thể bảo hộ tình trạng đến cùng như thế nào, nhưng Lâm Nhiên cho tới bây giờ đều không có cảm giác mình có thể đem nó đánh nát. Lữ Thu Phong càng là thả ra hào ngôn, nói bọn hắn làm sao cũng không thể để công kích xuyên thấu bảo hộ. Có thể nghĩ, loại bảo vệ đó lực lượng ít nhất cũng sẽ là bát giai tồn tại. Nhưng cái này sinh tồn thi đấu, Lâm Nhiên lại cảm thấy, tầng kia lục quang trở ngại cũng không phải là không thể phá vỡ. Trước đó dùng vương tài bắn phá trong lâu học sinh lúc, Lâm Nhiên cũng cảm giác tự mình giống như toàn lực hành động, là rất có cơ hội tại lục quang đem học sinh truyền tống trước khi rời đi, cho hắn cưỡng ép đánh nát. Hoặc là sử dụng thần uy tiến hành công kích, nói không chừng đều sẽ trực tiếp vượt qua bảo hộ mà một kích mất mạng. Nhưng lấy tính mạng bọn họ là một kiện hoàn toàn không có công việc tốt, ngược lại sẽ rước lấy vô cực phiền phức nhất cả chứng sự tình. Lâm Nhiên đương nhiên sẽ không tận lực đi làm. Trừ phi, thật đến có lúc cần thiết. Cay độc thiên nhét. Lúc này Lâm Nhiên đã thông qua đổi thành, đem tự mình đổi được địch nhân trong trận, liền quả quyết thả ra một phát thần La Thiên Trinh, để dùng cho tự mình đưa ra biểu diễn sân khấu. Cách hắn gần nhất cái kia một đợt người trực tiếp liền bị chấn động, đến đầu não hôn mê, cơ bắp băng liệt, bảo hộ nhiều lần ra. Cách hắn hơi xa một chút, thì là trực tiếp như là như đạn pháo bị đẩy lùi, không một người có thể may mắn thoát khỏi. Cái này trong chớp mắt, liền tại Lâm Nhiên chung quanh, sáng tạo ra một nửa kính ước chừng 10 mét khu vực chân không. À, vô chi phàm nhân, tới chứng kiến. Thần lửa giận. Lâm Nhiên chắp tay trước ngực, hướng không trung ném ra một cái hình tròn tiểu hắc cầu. Không đợi những học sinh kia từ vừa mới thần La Thiên Trinh bên trong kịp phản ứng, lập tức liền cảm nhận được từng đợt đất rung núi chuyển. Cái này tình huống như thế nào, thật động đất. Vẫn là nói, gia hỏa này thả một cái gây nên mặt đất rung động kỹ năng. Rất nhiều học sinh căn bản ngay cả đứng cũng không vững, kinh hãi nhìn qua mặt không thay đổi Lâm Nhiên. Cái này hắn sao là cái gì biến thái kỹ năng a? Thế mà cả mặt đất chấn động đều có thể gây nên. Chẳng qua là một cái tam giai giác tỉnh giả, hắn làm sao có thể làm được đây hết thảy? Mất đi trọng tâm cảm giác là bất lực mà đáng sợ, tại phát giác được mặt đất chấn động bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng thời điểm, vô số các học sinh liền đã bắt đầu mặt không có chút máu chạy trốn. Nói đùa, kề bên này thế nhưng là có rất nhiều cũng không kiên cố phế tích tầng lầu. Liền để Lâm Nhiên như thế một mực quay xuống đi, một hồi nhà lầu sập, sợ không phải muốn cho bọn hắn tất cả đều đập chết. Hiện tại đi đầu rút lui, chờ đến Lâm Nhiên kỹ năng ném xong, trở lại cũng không muộn. Lúc kia, Lâm Nhiên ngược lại sẽ bởi vì cái này uy lực kinh khủng kỹ năng, mà lâm vào ma lực khô kiệt hư thoát, chính là bắt lấy hắn cơ hội thật tốt. Bọn hắn trên cơ bản đều là nghĩ như vậy. Có thể còn không có các loại hai chân của bọn hắn bắt đầu hành động, không trung tiểu hắc cầu, lập tức liền bạo phát ra một cỗ không cách nào ngăn cản cường đại hấp lực, đem cái này đến cái khác học sinh tất cả đều cho hút đi lên. Đương nhiên, nương theo lấy bọn hắn cùng nhau, còn có đếm không hết bùn đất, đá vụn, phế thải cùng hài cốt. Địa bạo thiên tinh. Lâm Nhiên ở trong lòng nói lẩm bẩm. Tại hắn Rin Egon điên cuồng thôi động dưới, địa bạo thiên tinh quy mô còn tại tiến một bước mở rộng. Thẳng đến đem cái này hơn 5.000 người một tên cũng không để lại đều hút khép, Lâm Nhiên mới chậm hạ tâm thần. Lúc này không trung đã tạo thành một cái cực kỳ khoa trương kinh khủng hình cầu. Hình cầu từ vô số học sinh cùng bùn đất, đá vụn, phế thải cùng hài cốt tạo thành, liền thành một khối. Trong quá trình này, vô số học sinh lúc đầu nghĩ kinh hô hoặc là giận mắng, lại đều vô tình bị cái kia hấp lực cường đại, hung hăng khét đầy miệng bùn. Chỉ có tầng ngoài cùng nhóm người kia, mới có thể có đến hô hấp cùng mở miệng quyền lực. Nhìn xem cái này phiêu lơ lửng giữa trời đại cầu, bọn hắn đã triệt để hỏng mất, bắt đầu tiếng khóc lóc bất lực, trong miệng cũng nói không nên lời cái gì hoàn chỉnh đáng tin cậy nói. Ách a, ta đau quá, đau quá, ta toàn thân đều không động được, ta có phải hay không phải chết, ta làm sao bị chôn ở, làm sao bị chôn trên không trung trong đất. Chẳng lẽ đây là trước khi chết? Trước khi chết ảo giác sao? Chúng ta, không phải có 5.000 người sao? Làm sao một cái đều không thấy? Toàn, tất cả đều bị hút sạch rồi. Cái này hắn sao đến cùng là cái gì a? Làm sao có như thế kỹ năng biến thái? Mụ mụ, ta không đánh. Không đánh. Thả ta xuống dưới. Ta muốn về nhà. A, hắn thật không phải là người a. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Ma quỷ. Gia hỏa này chính là một cái từ đầu đến đuôi ma quỷ. Ta quá ngu, ta quá ngây thơ rồi. Cái này căn bản cũng không phải là người có thể đánh bại lực lượng. Chương 178, Thiên Lôi Quán Chú. Bốc hơi 5000 nhân mã cực đại điện cầu. Đừng nói là những thứ này thân lâm kỳ cảnh các học sinh, cho dù là bên ngoài sân những cái này quan chiến lão sư, đều bị cái này cực kỳ chấn động một màn kinh hãi hoàn toàn không ngậm miệng được. Mụ nội nó, ngươi thả kỹ năng cũng phải giảng cơ bản pháp a. Nào có như thế bật hách. Một cái không hiểu thấu hắc cầu đi lên, liền trực tiếp hút thành như thế một cái đồ biến thái đồ vật. Như vậy, phía trên kia 5000 tên sinh, lại nên đi nơi nào? Hắn hiện tại thật chỉ là một cái sinh viên năm thứ nhất. Tại sao ta cảm giác so với chúng ta các vị đang ngồi lão sư không hợp thói thường? 5000 người. Đây chính là dòng dã 5000 người a. Cứ như vậy bị hắn một thanh toàn bắt. Ta hiện tại đã hoàn toàn xem không hiểu hắn. Ai có thể xem hiểu? Chỉ là cái này một cái kỹ năng, đều đủ để hắn phong thần. Ta hắn sao tung hoành đại lục hơn 10 năm, còn là lần đầu tiên kiến thức đến loại này không thể địch nổi lực lượng cấp độ. Loại này không cách nào ngăn cản kinh khủng lực hút, căn bản cũng không phải là thông thường thủ đoạn có thể đối kháng. Vô số lão sư bóp cổ tay thở dài, trong lời nói tràn đầy bối rối. Lâm Nhiên cái này phát địa bạo thiên tinh, không chỉ đánh sập cái kia 5000 tên sinh tâm thái, còn trực tiếp khiến cái này quan chiến phổ thông trường học lão sư phá phòng. Lâm Nhiên cường đại thực sự quá làm cho người ta ngạt thở, thậm chí đã để bọn hắn hoàn toàn mất đi chiến ý. Lúc đầu coi là, bọn hắn không phải danh giáo liên minh là một đám kiến ăn thịt người, Lâm Nhiên bất quá là một cái ấu niên chim non tượng. Chỉ cần ùa lên là có thể đem hắn ngậm nuốt không còn một mảnh. Về sau mới phát hiện, nguyên lai Lâm Nhiên là cái kia sư đà lĩnh hai đại vương, mà bọn hắn, bất quá là căn bản không bị người để ở trong mắt sâu kiến. Lâm Nhiên từ trên thân hơi tung ra đến một điểm thần thông, cũng đã là bọn hắn hoàn toàn không cách nào chống cự tồn tại. Cái này còn đánh câu tám đánh. Hiện tại, liên tràng bên ngoài các lão sư đều chịu không được áp lực, trong tràng các học sinh còn có thể chịu nổi sao? Không chống nổi. Hoặc là bị vùi lấp, hoặc là bị trói bọn hắn căn bản liền không tìm được một điểm phản chế thủ đoạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Nhiên đem bọn hắn khốn đánh chết. Cái này vẫn chưa xong. Lâm Nhiên nhảy vào trong trận đánh cái này địa bạo thiên tinh, cũng không phải đơn thuần vì dùng để khống chế. Nói như vậy, không khỏi cũng quá lãng phí trận này thịnh đại khói lửa. Tâm mạch cơn sốc. Lâm Nhiên lợi dụng tự nhiên chi tâm năng lực, điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh lực, đem sinh mệnh nguyên lực của mình chuyển hóa làm lôi điện năng lượng. Chỉ trong chốc lát, trong tay hắn tích xúc mãnh liệt dòng điện, đều đủ để che giấu nửa bầu trời. A, là thời điểm đưa các ngươi lên đường. Nhớ kỹ tại sau khi ra ngoài, cũng muốn dư vị loại này bị vùi lấp thêm điện giật mỹ diệu tư vị a. Lâm Nhiên cười giơ tay trái lên, vì ngàn vạn dòng điện chỉ rõ bọn chúng cần thiết tiến lên phương hướng. Cơ hồ có thể lóe mù mắt người dòng điện lập tức liền bắt đầu điên cuồng tuôn ra động, lốp bốp phóng tới vừa mới bị Lâm Nhiên địa bạo thiên tinh khống chế ở 5000 học sinh. Khủng bố như vậy dòng điện, là người đều biết không thể đi đón đỡ. Có thể dù bọn hắn muốn bứt ra tránh né, bị địa bạo thiên tinh phong ấn tình huống phía dưới, lại làm sao có thể làm được? Chớ đừng nói chi là, tuyệt đại đa số người còn bị phong ấn ở khối cầu này bên trong, ngũ giác đều bị tước đoạt, đối tình huống bên ngoài căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Thế là, đạo này tùy tâm mạch cơn sốc đưa tới dòng điện, cũng liền thẳng tắp rơi vào địa bạo thiên tinh phía trên, trong nháy mắt đem toàn bộ hình cầu, biến thành một cái sáng chói cực đại điện cầu. A, vô số học sinh kêu thảm, sống sờ sờ bị cái này dòng điện cho điện ra bảo hộ. Cùng lúc đó, Lâm Nhiên cũng buông ra địa bạo thiên tinh phong ấn, bỏ mặc những học sinh kia rời đi. Nương theo lấy bùn đất, đá vụn cùng hài cốt từ trên không trung rầm rầm rơi xuống, cái kia vừa mới phách lối vô cùng 5000 tên sinh, cũng nhao nhao tại dòng điện khuấy động dưới, ảm đạm rời sân. Bầu trời trở lại vẻ lo lắng, đại địa cũng biến thành hoang vu, tất cả sinh cơ lần nữa không còn sót lại chút gì, duy lưu lại Lâm Nhiên một người, đứng ở phế tích ở giữa. Cái này, kết thúc. Lữ Thu Phong trừng mắt nhìn một chút lớn trên bản đồ, góc đông bắc cái kia đại biểu sống sót nhân số điểm sáng biến mất sạch sẽ. Bằng không đâu, đây chính là tiểu nhiên ải. Mặc dù hiệu suất của hắn vẫn là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta, bất quá tổng thể coi như tại trong kế hoạch. Duy nhất không nghĩ tới chính là, hắn thế mà không có một ai thả chạy, cho bọn hắn toàn giết. Lâm Diệu đập chậc lưỡi, Hàn Tử hí hít một hơi thật sâu. Bởi vì hắn vừa mới bị Lữ Thu Phong một mạch, cường thế không coi trọng Lâm Nhiên một thanh, kết quả hiện tại mặt gọi là một cái đau a. Lúc đầu nếu là cùng một chỗ phụ họa, lúc này còn có thể đi theo Lữ Thu Phong hai người cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Hiện tại thật đúng là mắt choáng váng, nói cũng không phải đi cũng không được, một mực trầm mặc còn càng lộ vẻ xấu hổ, thật sự là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sao chứng a? Nếu là sớm biết Lâm Nhiên thế mà cường hoành đến tình trạng như thế, tự mình cường thế xem trọng không liền xong rồi. Nhất định phải cả một chút yêu thiêu thân ra. Lần này Lâm Nhiên mang cho Hàn Tử Hy giáo huấn thật đúng là quá thê thảm đau đớn, để hắn không khỏi ở trong lòng đau thấu tim gan nói với mình, mặc kệ ngày sau Lâm Nhiên tao ngộ cỡ nào không hợp thói thường tình huống, tự mình cũng muốn cường thế đứng tại Lâm Nhiên phía bên kia. Lữ Thu Phong loại người này, tinh khẳng định là đã sớm chú ý tới Hàn Tử Hy quẫn cảnh. Sở dĩ không có lập tức bắt hắn trêu đùa, chủ yếu chính là vì phơi hắn một hồi, trước ấp ủ một hạ cảm xúc. Hiện tại như là đã ấp ủ tốt, vậy khẳng định liền muốn nói chuyện. Lữ Thu Phong cười đi tới Hàn Tử Hy trước mắt, khéo hiểu lòng người vỗ vỗ Hàn Tử Hy bả vai. Hàn chủ nhiệm, hiện tại cái kia hàng thật giá thật 5.000 người ở chỗ nào? Ta có phải hay không mù? Làm sao một người cũng không thấy được a? Không biết Hàn chủ nhiệm có bằng lòng hay không tại trên địa đồ, chỉ cho Lữ Mỗ nhìn một chút. Hàn Tử Hy cũng không phải một cái da mặt dày người, một gương mặt mo lập tức liền tăng cái đỏ bừng. Bất quá hắn cũng là cùng Lữ Thu Phong tốt bạn cũ lâu năm, đương nhiên cũng không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này sinh khí. Hàn Tử Hy hậm hực trừng mắt liếc Lữ Thu Phong về sau, bắt đầu dùng nhìn chung quanh đến làm dịu bối rối của mình. Lúc này, hắn đột nhiên thấy được một cái cứu tinh nhân vật, lập tức liền hai mắt tỏa sáng. U a, đây không phải là Vương Nguyên Khánh Vương lão sư mà. Gia hỏa này thế nhưng là từ Lâm Nhiên tham dự vào trong trận đấu thời điểm, vẫn tại đối Lâm Nhiên chỉ trỏ. Mà lại ở phía trước còn kể một ít cái gì Lâm Nhiên bất quá là, dựa vào cao ốc đổ sụp, thủ thắng đơn thuần vận khí sâu nói. Hắn hiện tại, chẳng lẽ không so với mình lúng túng hơn? Hàn Tử Hy lúc này liền hất ra Lữ Thu Phong, bày ra một bộ vừa mới Lữ Thu Phong bộ dáng, tiếp cận đến Vương Nguyên Khánh bên người. Lúc này Vương Nguyên Khánh, đã bởi vì quá độ kinh hãi, đã là một bộ hào vô sinh cơ từ mã mặt. Chỉ gặp hắn ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng khẽ nhếch, biểu lộ cứng ngắc, hai mắt vô thần. Thậm chí một chút tiên dịch đều đã bắt đầu chậm rãi từ trong mồm nhỏ xuống, giống như lão niên si ngốc. Chương 179, đột nhiên hắc bình phong. Tân sinh thi đấu sự tình ô long. Nếu như nói Lâm Nhiên vừa mới địa bạo thiên tinh là cho Hàn Tử Hy một vả. Đối với hắn mà nói, không khác trực tiếp tại trên đầu của hắn đi. Hiện tại toàn bộ tương sở, người nào không biết hắn cùng Lâm Nhiên nhất không hợp nhau. Lâm Nhiên biểu hiện càng thêm cường thế, càng xuất sắc, cũng sẽ sấn thác hắn càng vô tri, càng nông cạn. Chỉ là hiện tại, liền đã có rất nhiều người đối với hắn đối đãi Lâm Nhiên thái độ sinh lòng bất mãn. Nếu để cho Lâm Nhiên lại như thế muốn làm gì thì làm, tận hứng huy sái. Dư luận áp lực, sớm muộn cũng sẽ lớn đến đem hắn kéo đổ. Đến lúc kia đừng nói là tương sở hiệu trưởng, cho dù là tối cao nghị hội nhất ra mặt, đều chưa hẳn giữ được hắn. Mà liền tại cái này Vương Nguyên Khánh đại não đứng máy thời điểm, Hàn Tử Hy đi tới trước mặt hắn. Vương lão sư, ta nhớ được vừa mới có một người nói. Nói cái gì đừng nóng vội nha, Hàn lão sư, Lâm Nhiên hắn còn không có thắng đâu. Không phải danh giáo liên minh thành viên đều đột phá 4 vạn, hắn hiện tại đánh bại 2.000 người thì có ích lợi gì? Chẳng qua là mưa bụi thôi. Theo ta thấy, cái này Lâm Nhiên sớm muộn muốn bị Đường Lâu tiêu diệt. Xính chủ nghĩa anh hùng cá nhân là căn bản đi không xa. Chớ nói chi là, Lâm Nhiên lần này vẫn là mượn nhờ Đại Lâu đổ sụp, mới đồng thời đánh bại 2.000 người. Nếu là không có Đại Lâu trợ giúp, sợ là mệt mỏi đều có thể mệt chết hắn. Theo ý ta, so với Chi Am hiểu đơn đả độc đấu Lâm Nhiên, ngược lại là Đường Lâu quan chỉ huy này, có tiền đồ hơn đâu. Dù sao tại cùng hung thú cùng dị tộc chiến tranh bên trong, ngươi một cá nhân thực lực mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là một tên lính quèn thôi. Mà ưu tú lại có thể điều động nhân tâm quan chỉ huy, mới là quyết thắng mấu chốt nha. Như vậy, người này đến tột cùng là người nào vậy? Hả? Ta chỉ nhớ không tốt, mong rằng Vương lão sư có thể nhắc nhở một hai. Vương Nguyên Khánh lúc này mới từ vừa mới sụp đổ bên trong kịp phản ứng, mặt bên trên lập tức liền tràn đầy suy sụp tinh thần cho tàn. Dù hắn muốn mạnh miệng phản bác, nhưng cũng hoàn toàn tìm không thấy lý theo a. Cái này tựa như lỗ đen biến thái kỹ năng vừa ra, Lâm Nhiên bị thế lực khắp nơi tranh đoạt, tất nhiên sẽ lại cái trước lớn bậc thang. Phải biết, hắn hiện tại bất quá mới tam giai mà thôi, liền có thể làm ra kinh thiên động địa như vậy giống như động tĩnh. Nếu như chờ đến lục giai, thất giai, thậm chí bát giai, cửu giai, còn đến mức nào? Đặc biệt là tại cùng dị tộc hoặc là hung thú trên chiến trường, hắn một chiêu này xuống dưới, có thể khiến nhân loại quân đội mang đến bao lớn ưu thế a? Lâm Nhiên ngày sau cất cánh trạng thái, mấy có lẽ đã là ván đã đóng thuyền. Mà tự mình, thế mà tại cái này long lặn trong uyên thời kỳ mấu chốt, đem Lâm Nhiên đắc tội một cái chết. không nói là tự quật hoàng tuyển lộ, đó cũng là uống thả cửa thuốc lú. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vương Nguyên Khánh đã triệt để thất thần, hoảng hốt chạy bừa chạy ra quan chiến sảnh. Hàn Tử Hy nhìn xem đào tẩu Vương Nguyên Khánh, không khỏi cười ha ha. Vừa mới bị Lữ Thu Phong trêu đùa khó chịu, cũng biến mất không còn một mảnh. Trong tràng, tại giải quyết xong những thứ này đáng ghét con ruồi về sau, Lâm Nhiên rốt cục lấy được cái kia chờ đợi đã lâu nhảy dù. Quả nhiên, bên trong ngoại trừ đại lượng điểm tích lũy loại đạo cụ bên ngoài, còn có nhất đại sóng có thể ở chỗ này sử dụng duy nhất một lần đạo cụ. Bình thường những thứ này đạo cụ đối Lâm Nhiên tác dụng cũng không phải rất lớn, bất quá vừa rồi bởi vì địa bạo thiên tinh cùng tâm mạch cơn sốc tiêu hao, Lâm Nhiên máu lam đều nhanh sắp thấy đáy. Lúc này lấy ra dùng, ngược lại là vừa vặn. Lâm Nhiên đầu tiên là một trận hồ ăn biển nhét, đem tiêu hao phẩm ăn 7-8 phần về sau, mới bắt đầu tự mình mới một bước hành động. Lúc này Lâm Nhiên điểm tích lũy bởi vì đánh chết 5.000 tên người dự thi, lại đơn độc thoải mái ăn một đợt nhảy dù về sau, điểm tích lũy đã đi tới gần 5 vạn điểm. Cái này trực tiếp đem thứ hai đường lâu, hất ra đâu chỉ cách xa vạn dặm. Bất quá bây giờ bảng điểm số còn không có đổi mới, đường lâu tạm thời còn không biết cái tin tức tốt này. Mình đương nhiên cũng không cần thiết đi nhắc nhở hắn, tranh thủ thời gian đi kế tiếp nhảy dù sân bãi mới là chính sự. Lâm Nhiên đợi đến trạng thái bị tiếp tế cái 7-8 phần về sau, lại một lần bắt đầu hành động của mình. Bên ngoài sân, đông đảo các lão sư đang ở nơi đó không ngừng thảo luận Lâm Nhiên hạn mức cao nhất. Gia hỏa này, tương lai ít nhất cũng là một cái bát giai giác tỉnh giả. Bát giai giác tỉnh giả. Không chỉ a, liền hôm nay hắn biểu hiện này, không ra cái thập giai rất khó để cho người ta tiếp nhận. Thập giai, há mồm liền đến đúng không? Ngươi đến cùng có biết hay không, thập giai ý vị như thế nào a? Đúng đấy, phàm là có thể đến thập giai người, cái nào không phải tại lúc tuổi còn trẻ liền có thể một mình đảm đương một phía, phong mang tất lộ tồn tại. Lâm Nhiên hắn cũng xứng. Đúng vậy a, tổng hợp một chút, có cái cửu giai không sai biệt lắm. Các ngươi đánh giám đâu đặt cái này? Hắc Long Uyên cùng Phục Long Sơn Mạch cái kia hai trận truyền kỳ đại chiến, cứ như vậy bị các ngươi nói không có. Đúng rồi. Những người này đem đầu óc cho chua hỏng, giới hắc căn bản cũng không giảng cơ bản pháp. Còn không phải sao? Xa không nói, vừa mới cái kia một cái kỹ năng miểu sát 5.000 học sinh thực lực kinh khủng, còn rõ mồn một trước mắt đâu, hiện tại liền mang tính lựa chọn lãng quên. Dù cho là Dạ Vẫn lúc còn trẻ, cũng không có biến thái như vậy a. Ai? Những người này nha, cách cục quá nhỏ, chính là không muốn nhìn người khác tốt. Theo ta thấy a, Lâm Nhiên quật khởi đối với chúng ta Long Quốc tới nói, là một kiện chuyện tốt to lớn. Có thể những người này đâu, cả đám đều cùng mẹ nó chua dưa leo, quá mất mặt. Còn băn khoăn một trận nho nhỏ tân sinh hội giao lưu đâu. Lúc này, những cái kia phổ thông trường học các lão sư đã bị phân hóa thành hai sóng. Một đợt người y nguyên đang không ngừng đối Lâm Nhiên cuồng chua không ngừng, một cái khác đám người thì đã tỉnh ngộ lại, bắt đầu đối Lâm Nhiên điên cuồng nói khoác, muốn vãn hồi một chút hình tượng. Mặc dù không biết nội tâm của bọn hắn là nghĩ như thế nào, nhưng loại chuyện này cũng không thể không làm. Nhìn xem làm cho túi bụi một đoàn người, Lữ Thu Phong trong lòng rất là hài lòng. Thật sao? Trên trận các học sinh còn hợp tác đâu, bên ngoài sân các lão sư ngược lại trước lên ma sát, thật sự là lo sợ không đâu nha. Coi như Lữ Thu Phong dự định quay đầu, cùng Lâm Diệu tiếp tục kéo nhàn nhạt đuổi nhàm chán thời gian thời điểm, đột nhiên phát hiện cái kia dùng để thông báo tranh tài tình huống màn hình lớn đen. Lữ Thu Phong một trận kinh ngạc, cái này tương sở đang làm cái gì máy bay, thế mà đang tái sinh khiêu chiến thi đấu bên trên, còn có thể chỉnh ra loại này ô long. Lữ Thu Phong đều đã không nhớ rõ đến tột cùng có bao nhiêu năm, tân sinh khiêu chiến thi đấu không có xảy ra ngoài ý liệu. Mà trận này nhưng vẫn là có tối cao nghị hội nhất người đến đây, đốc chiến thi đấu sự tình, kết quả gây ra rủi ro. Lữ Thu Phong mặc dù tại hiện trường không nhìn thấy tối cao nghị hội nhất người, nhưng bọn hắn cũng khẳng định đang xem tranh tài đâu. Có khả năng tại một cái bịt kín trong căn phòng nhỏ dùng cái khác thiết bị quan chiến, cũng có khả năng liền ẩn tàng, ở trong đám người lấy một cái không thấy được hình thái xuất hiện. Lữ Thu Phong có thể không tâm tư đi phân tích những thứ này. Tối cao nghị hội nhất sự tình, có thể không lẫn vào cũng đừng lẫn vào. Có đôi khi biết quá nhiều, cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Nhưng bây giờ nha, việc vui giống như có chút lớn. Nhìn xem loạn thành một bầy thi đấu sự tình phía chủ sự, Lữ Thu Phong vuốt vuốt có chút phát đau cái chán. Chương 180, lặng im vẫn thạch, để cho người ta tuyệt vọng phong cấm bình chướng. Hàn Tử Hy cũng không thể ngồi được vững. Mặc dù hắn là một cái ủng hộ Lâm Nhiên người, đồng thời không quá tình nguyện cùng những cái kia thi đấu sự tình phía chủ sự chủ, Lưu Thanh Âm thông đồng làm bậy. Nhưng tóm lại hắn cũng đồng dạng là thi đấu sự tình phía chủ sự một viên, ngay tại lúc này, vẫn là không thể không liên quan đến sự việc. Ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Hàn Tử Hy tại nói xong câu đó về sau, lập tức liền rời đi nơi đây, lưu lại Lữ Thu Phong cùng Lâm Diệu hai người hai mặt mộng bức. Sẽ không làm lớn chuyện đi. Lâm Diệu nhìn thoáng qua đen như mực màn hình, đều lo lắng nói. Giảng đạo lý đến nói lời, tân sinh hội giao lưu các loại thiết bị đều là bao năm qua đến một mạch tương thừa, cũng không khả năng vẻn vẹn tại lần này xảy ra vấn đề. Chớ nói chi là, năm nay còn có tối cao nghị hội nhất tham dự, tương sở tuyệt đối đặc biệt coi trọng, tính an toàn hẳn là lại lên một bậc thang. Nếu là xuất hiện 1-2 giây ba động còn chưa tính, hiện tại cũng đã hắc bình phong sắp tối rồi một phút. Bất kể thế nào nhìn, cũng không quá giống như là một trận tình huống ngoài ý muốn đâu. Nghe Lâm Diệu nói như vậy, Lữ Thu Phong tâm cũng chậm chậm chìm xuống dưới. Ý của ngươi là, đây là một trận người vì sự cố. Lâm Diệu nhẹ gật đầu. Đại khái suất là như vậy. Muốn làm cho cả thiết bị hắc bình phong, nhất định phải hoàn toàn xâm lấn rơi toàn bộ tương sở thi đấu sự tình Internet mới được. Bằng không, căn bản cũng không khả năng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nhưng nếu như từ ngoại giới cường công tương sở thi đấu sự tình Internet, phi thường khó không nói, sẽ còn cho tương sở ban tổ chức phản ứng thời cơ. Từ hiện tại tình trạng nhìn, đại khái, Lữ Thu Phong lúc này hiểu ý, cao mày nói. Như vậy nói cách khác, tương sở ra nội ứng, Lâm Diệu thở dài. Trên cơ bản chính là, bất kể nói thế nào, tương sở cũng là top 10 cấp bậc danh giáo, thi đấu sự tình Internet không có khả năng như thế yếu ớt. Không có nội ứng trợ giúp, ta cũng không biết người khác đánh như thế nào tiến đến. Lữ Thu Phong hít sâu một hơi. Như vậy, bọn này xâm lấn Internet người, đến tột cùng ôm dạng gì mục đích đâu. Lâm Diệu lắc đầu. Ta cũng không phải bọn hắn, làm sao có thể biết kỹ càng. Bất quá từ khả năng tồn tại mục tiêu đến xem, cũng coi như rõ ràng. Cùng cái này thi đấu sự tình có liên quan người, chỉ có hai sóng. Một đợt là đang tiến hành tranh tài các học sinh, một đợt là chúng ta. Bọn hắn xâm lấn Internet nguyên do, khẳng định cũng ở trong đó. Lữ Thu Phong trong lòng căng thẳng, nhìn một chút phe mình đã ra sân các học sinh. Bởi vì không phải danh giáo liên minh không ngừng tiễu trừ duyên cớ, danh giáo sinh bị loại suất dị thường cao. Lúc này Yến Đại bên kia còn ở tại trong tràng, còn sót lại Lâm Nhiên, Lạc Khuynh Nhan, Bạch Tử Dạ cùng Từ Thịnh 4 người. Cái khác 6 cái, đều đã đi tới đợi lên sân khấu khu chờ đợi. Nhưng vì cam đoan thi đấu sự tình tính công bình cùng nghiêm cẩn tính, cho dù là đã rời sân học sinh, tại toàn bộ sinh tồn thi đấu triệt để kết thúc trước đó, cũng là không được cho phép cùng các lão sư tiếp xúc, chỉ có thể ở tại đợi lên sân khấu khu. Lữ Thu Phong cũng chỉ có thể cách tuyến phong tỏa nhìn một nhìn bọn họ. Lâm Nhiên ta là khẳng định không lo lắng. Thủ đoạn của hắn thực sự nhiều lắm, muốn cho gia hỏa này xảy ra ngoài ý muốn, dường như rất nhỏ khả năng. Nhưng là cái khác 3 người làm sao bây giờ? Hiện tại thi đấu sự tình Internet đã tê liệt, truyền tống năng lực tuyệt đối cũng đã mất đi hiệu lực. Chẳng lẽ, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy tương sở người đem Internet xây xong? Lữ Thu Phong sắc mặt có chút lo lắng. Lâm Diệu há to miệng muốn nói gì thời điểm, lại bị đi đến chính giữa trên đài Hàn Tử Hy đánh gãy. Hàn Tử Hy nhìn cũng gấp đến không được, nhưng vẫn cũ cố gắng chấn định hướng đám người tuyên bố sự tình. An tâm chớ vội. Mọi người an tâm chớ vội. Chúng ta Internet bị công kích, hiện tại đã lâm vào nửa trạng thái tê liệt, tạm thời đã mất đi bộ phận công năng. Nhưng mọi người cũng không cần thiết quá mức sốt ruột, chúng ta Internet công trình sư vẫn là một mực nắm giữ lấy hạch tâm nhất quyền chủ động. Chỉ cần có thể ủng có thời gian nhất định, chúng ta rất nhanh liền là có thể đem phi pháp các xâm lấn giả toàn bộ đuổi đi ra. Mà lại bên ngoài sân đã đang nghĩ biện pháp đem tin tức đưa cho trong tràng các học sinh, ta tin tưởng. Có thể không đợi hắn nói hết lời, một tiếng kinh thiên động địa tranh minh thanh đột nhiên tại cứ điểm cổng trước vang lên. Cùng kỳ đồng lúc xuất hiện, còn có một cái thật dày hắc quang bình chướng đem trọn tòa cứ điểm gắn vào trong đó. Địch tập, địch tập. Lúc đầu bởi vì hiện trường tình huống ngoài ý muốn, mà cảnh giới đám binh sĩ trong nháy mắt liền phản ứng lại, một bên vội vàng kéo còi báo động, một bên hướng phía cổng tiến đến. Ở đây các lão sư cũng nhao nhao kinh hãi, từng cái cũng đều triển khai thiên phú, hướng phía cứ điểm 4 phương 8 hướng dũng mãnh lao tới, chuẩn bị trước tiên ở có thể đến phòng thủ chiến bên trong, cầm tới một cái tốt địa hình. Lữ Thu Phong thì mang theo Lâm Diệu, xông về tranh minh thanh phát ra cửa chính. Thân là bát giai giác tỉnh giả, đồng thời, lại là mát môn sinh đắc ý hai người nơi nào sẽ e ngại cái gì nguy hiểm. Tại loại thời khắc mấu chốt này, nắm giữ tình báo hiển nhiên quan trọng hơn một điểm. Có thể cái này đi ra ngoài xem xét, hai người sắc mặt cùng là biến đổi. Vừa mới dẫn phát bạo tạc vật kia không phải khác, chính là một quả lặng im vẫn thạch. Tranh minh, thì mang ý nghĩa lặng im vẫn thạch khởi động. Cái gọi là lặng im vẫn thạch, chính là một loại đặc thù chân quý khoáng vật, tại thế giới nhân loại bên trong, cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói là cái này cùng quan tài không chênh lệch nhiều, cho dù là một cái lớn chừng quả đấm lặng im vẫn thạch, đều đặc biệt khó tìm. Chỉ có tại ẩn giấu lấy ngàn vạn dị tộc thời không trong cái khe, mới có thể thấy được tung tích. nhưng cũng không nhiều. Dù sao, lặng im vẫn thạch hiệu quả thực sự quá bá đạo, có thể trực tiếp hình thành một cái tại thời gian nhất định đoạn bên trong, có thể xưng vô địch giam cầm bình chướng hơn nữa, còn sẽ suy yếu bình chướng bên trong người năng lực, đồng thời phong cấm rơi hết thảy không gian hiệu quả. Lại thêm nó bình chướng không chỉ có kiên cố đến làm người tuyệt vọng, còn mang theo cường đại tự lành năng lực, dựa vào chậm rãi mài đều không được. Bất quá lặng im vẫn thạch cũng không trở thành hoàn mỹ, vẫn là có ba cái tương đương rõ ràng nhược điểm. Thứ nhất, không phân địch ta. Chỉ cần thân ở lặng im vẫn thạch kích hoạt phạm vi bên trong, cho dù là thi thuật giả, cũng sẽ thụ nó suy yếu cùng phong cấm hiệu quả ảnh hưởng. Thứ hai, có thời gian hạn chế. Lặng im vẫn thạch đủ khả năng kéo dài thời gian cũng không dài, dù cho nó hình thể rất lớn. Một khi vẫn thạch bên trong năng lượng hao hết, trừ phi có ngoại lai lực lượng bổ sung, nếu không liền sẽ lâm vào một cái tương đương dài dằng dặc một lần nữa bổ sung năng lượng giai đoạn. Thứ ba, ngoại bộ tương đối yếu ớt. Lặng im vẫn thạch phong cấm hiệu quả đối nội vô địch, nhưng nếu là ra cái kia vòng, liền lại không đồng dạng. Từ ngoại bộ muốn đánh hạ lặng im vẫn thạch phòng thủ cũng không khó khăn, tại công phá về sau, bên trong phong cấm tự nhiên cũng sẽ biến mất. Nhưng là hiện tại, Lữ Thu Phong bọn hắn một không thấy được trong cứ điểm có địch nhân tồn tại. Hai đặc biệt cần thời gian trước đi cứu viện trong chàng học sinh. Ba tại vẫn thạch ngoại bộ lại không cách nào liên hệ đến người. Chẳng lẽ nói, bọn hắn liền bị cái này lặng im vẫn thạch, khống chế đến thời gian kết thúc. Lữ Thu Phong sắc mặt xanh xám.